song phương liều chết tranh cãi, dương thương múa kiếm. Lúc này, Lệ Gia không chịu nhượng bộ một chút nào. Hai lựa chọn, thứ nhất, chúng ta cung cấp tử tinh cho ngươi, ngươi lấy 1/250. 1/250 và 3/10 hiển nhiên trên lệch quá lớn, Sở Dương làm sao chịu từ bỏ ý đồ, lập tức liều mạng như lợn chết, hỏi không đáp, kêu gọi trả lời. Đám người Lệ Gia tức giận, nhưng bó tay vô phương. Thật không nghĩ tới tên hỗn đản này lại là một tên lưu manh cắt không ra chặt không thấu ninh không nhừ. Lại còn đánh không được, chửi không xong, tức cũng chẳng để làm gì, mà giết cũng không ổn. Trong lòng Sở Dương cũng cười khổ, ta không giả bộ một chút, các ngươi ngược lại còn nghi ngờ. Ta làm thật rồi, các ngươi lại không muốn, ngươi nghĩ bổn đại gia nguyện ý ở chỗ này lằng nhằng với các ngươi hả? Đến cuối cùng, Sở Dương đành phải đưa ra một điều kiện dễ chịu hơn, như vậy đi, nếu chỉ có 100 tử tinh, ta không lấy một xu. Nếu lấy ra được 1.000 khối, ta muốn 100. Nếu có thể lấy được 1.000.000 khối, ta lấy 1.200. Nếu lấy được 10.000.000, ta muốn 1.500.000. Cứ như thế suy ra, Lệ Gia vẫn cảm thấy mình chịu thiệt, kết quả là mười mấy vị trí tôn cao thủ có kẻ mặc cả trên đại điện như một cái chợ. Nhất thời nước bọt bay như mưa xuân, cả già lẫn trẻ, khắp mặt bị nước miếng phun tâu tuét. Đến cuối cùng, rốt cuộc cũng xác định được giá cả, cứ theo 8% mà định. 100 khối, người có 8 khối. 1.000, người có 80. 1.000.000, người có 800. Cứ thế suy ra, không tăng không giảm. Đây là cực hạn, Sở Dương bịt mũi đáp ứng. Về phần Lệ Thông Thiên thì hắn gần như đánh xong một giấc, đám người này mới thương lượng xong kế hoạch chia trác. Mấy lão đầu nhi đều tức tới vàng mắt, ánh mắt nhìn Sở Dương chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Con hàng này quá khó chơi rồi, quả thực chính là loại vắt cổ chảy ra nước, muốn chiếm tiện nghi của hắn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chương 1281, Tử Đại Gia Châu Bò. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Ta coi như phục Lệ Gia các ngươi rồi. Cả đám đều vắt cổ chảy ra nước, ai nấy đều là loại lưu manh lõi đời, muốn chiếm tiện nghi của các ngươi, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Sở Dương bắt đầu được tiện nghi liền khoe mẽ, bi phẫn nói, tiện nghi gì cũng bị các ngươi chiếm hết. Lần này đàm phán, ta lỗ lớn rồi. Những lời này khiến cho mấy lão nhân vừa đàm phán tới gần như hư thoát với hắn, thiếu chút nữa là đồng loạt phun máu tươi. Rốt cuộc ai mới là lưu manh, rốt cuộc mới là ai lỗ lớn, nói chuyện phải nghĩ lương tâm. Một lão đầu nhi trong đó ngón tay run rẩy, mới nói được nửa câu đã bị Lệ Thông Thiên cắt ngang. Nếu hiện tại đã bàn xong điều kiện rồi, sự tình coi như đã định, có nhiều lời cũng vô ích. Lệ Thông Thiên nói vô cùng sảng khoái, tiếp theo, cũng nên an bài chỗ ở cho tử huynh đệ. Trước tạm thời ở lại khách phòng tốt nhất, chiều ngày mai sai người hầu hạ. Nhớ kỹ, tử huynh đệ phải ở lại đây lâu dài, cho nên phải chọn tài nguyên tốt nhất, khu đất tốt nhất, nhân thủ giỏi nhất, còn về phương diện thị nữ, cứ lựa chọn phương án tối ưu. Buổi chiều hôm nay, tất cả những gì liên quan tới tử huynh đệ, phải an bài xong. Thân phận yêu bài gì đó cũng phải đưa tới. Nếu là minh hữu thì hãy dùng đại thành ý mà kết giao. Thể hiện chân thành, thì mới có thể đổi lấy chân thành. Lệ Thông Thiên ra vẻ đạo mạo nói. Sáng sớm ngày mai, các ngươi lựa chọn nhân thủ tinh anh, đi cùng tử huynh đệ thăm dò mỏ tử tinh. Về phần lão gia hỏa chúng ta sẽ không phụng bồi nữa. Bất quá, có một chuyện phải nói trước, nếu có kẻ nào đuôi mù, dám đắc tội với tử huynh đệ, để hắn tức giận, lão phu tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu. Lệ Thông Thiên thân là nhân vật trọng yếu trong đám tổ tông Lệ Gia, lời hắn nói đương nhiên là phân lượng trùng trùng. Mà hắn vừa dứt lời xong đã nhanh chóng đánh mắt ra hiệu ở sau lưng Sở Dương, khiến cho đám người đàm phán bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi thật ngu ngốc, thật nghĩ là đàm phán vói hắn hả? Bất quá chỉ là diễn kịch một chút cho có mà thôi. Về phần tử tinh, đào ra đặt ở chỗ hắn có gì không được? Chẳng phải chỗ chứa tạm thời của chúng ta, một khi kế hoạch thành công, hắn cất giấu bao nhiêu tử tinh, không phải chúng ta thu về hết sao? Hơn nữa, tiện tay thu luôn cả mạng hắn, các vị lão đầu nhi ngầm hiểu. Sở Dương đương nhiên cũng hiểu rõ trong lòng, Lệ Thông Thiên nói nghe bùi tai tới cực điểm, nhưng có một điểm khác biệt trên thời gian. Đêm nay trước tiên ở lại khách phòng, sáng mai phái người đi với mình thăm dò mỏ tử tinh, xế chiều mới điều phối tài nguyên cho mình. Nếu buổi sáng thăm dò mỏ tử tinh mà phát hiện vị truyền nhân tử tinh thế gia này không có bổn sự gì, hoặc là không thể khai thác. Vậy buổi chiều, tất cả tài nguyên chuẩn bị điều phối khỏi phải nghĩ tới. Ngay cả mạng nhỏ cũng không cần nghĩ tới nữa. Buổi chiều hôm đó, người Lệ Gia dẫn Sở Dương tới khách phòng, tạm thời ở lại. Sở Dương đương nhiên là phải làm ra vẻ giận đùng đùng, giống như phải chịu thua thiệt lớn, phụng phịu đi vào. Mấy vị quản gia Lệ Gia muốn đi theo, vào trong giúp hắn thu dọn, lại bị hắn đóng cửa cái rầm. Thiếu chút nữa thì kẹp mũi vào cửa. không khỏi nổi giận trong lòng, người vênh váo cái chim. Ngày mai, nếu ngươi không làm được trò trống gì, lão tử đích thân trị ngươi. Sở Dương không thể nghi ngờ cũng đang lo lắng vấn đề như vậy. Kiếm linh tuyệt đối có thể khai thác mỏ tử tinh, hơn nữa lần này mình tới đây, thực sự là chó ngáp phải ruồi, phương diện thứ nhất là chiếm được tiện nghi, phương diện thứ hai sao? Cũng có thể chuẩn bị bước đệm cho kế hoạch của Mạc Thiên Cơ sau này. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là, kiếm linh khai thác chính là loại khai thác trong vô thanh vô tức. Bề ngoài không thể nhìn ra cái gì, kiếm linh đã khai thác xong rồi. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không được, bởi vì Lệ Gia muốn xem thành quả, nhất định phải có hiệu quả, phải có tiến triển rõ ràng, vậy mới được. Nếu như không có, đầu người rơi xuống đất chỉ trong khoảnh khắc, từ bề ngoài mà xem, Sở Dương lừa trái gạt phải, miệng nói tới nở hoa, rốt cuộc thoải mái trà trộn vào trong Lệ Gia. Nhưng trên thực tế, đây chính là tình cảnh nguy hiểm nhất mà Sở Dương từng gặp phải. Lần này không phải giống như Đại Triệu khi xưa, khi đó có thể tùy ý hành động, hơn nữa còn ẩn mình trong chỗ tối, tùy tiện tìm một chỗ là có thể lặn một hơi 10 ngày nửa tháng. Nhưng hiện tại, nhất cử nhất động đều bị người ta giám sát. Đây chính là khu vực hạch tâm, đại bản doanh của một trong cửu đại gia tộc. Chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là chết không có chỗ chôn. Ngay cả cơ hội đào tẩu nho nhỏ cũng không có. Có thể nói, Sở Dương thuần túy là khiêu vũ trên dây thép phát ngang vách núi vạn trượng. Sống hay chết, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Kiếm linh, rốt cuộc thế nào? Có nắm chắc không? Sở Dương vừa đóng cửa lại, ý thức liền chìm vào trong cửu kiếp không gian. Kiếm linh lộ ra một biểu tình quỷ dị, nói hẳn là. Không thành vấn đề, Sở Dương thả lỏng, ngươi hiện tại thế nào rồi? Sở Dương hỏi, ta cơ bản đã ổn định toàn bộ. Hiện tại không có ngươi, ta phát huy ra tu vi kiếm trung chí tôn tam phẩm đỉnh phong, hẳn là không có nửa điểm vấn đề. Kiếm linh thật có chút cao hứng. Chưa bao giờ cửu kiếp kiếm chủ lại gia tăng thực lực nhanh như vậy. Ngay cả mình cũng được thơm lây, bây giờ như phải chiến, dưới chí tôn lục phẩm, hoàn toàn có thể đối phó. Sở Dương nhíu mày, nhưng ranh giới tiên phàm giữa chí tôn ngũ phẩm và lục phẩm, rốt cuộc là ý gì? Vừa hỏi vấn đề này, kiếm linh lập tức trở nên khổ não, vấn đề này thật đúng không thể nói rõ ràng ra được. Không đích thân trải nghiệm, rất khó giải thích cái loại cảm giác huyền diệu đó. Đó là một loại ở giữa siêu thoát và phi siêu thoát. Kiếm linh trầm ngâm một hồi lâu, nói, ngươi nhìn Lệ Thông Thiên, bất luận là biểu tình, thần thái, hay là hành tẩu, đều có phi thường thong dong. Cho dù là âm mưu quỷ kế, nghe chính miệng hắn nói ra, cũng có cảm giác phong đạm vân khinh. Đây chính là nội tình cường đại mà danh giới tiên phàm mang tới. Còn có Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, vân vân. Thần thái ý vị các loại, đều có vẻ rất siêu nhiên, đó cũng là một loại biểu hiện. Đương nhiên, tới cảnh giới như Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai rồi. Lại có thể bước ra một bước nữa. Mà một bước này lại khiến cho người ta trở lại nguyên trạng. Nhất cử nhất động không hề có loại siêu thoát kia, mà mang tới cho người ta một cảm giác chân thật, không hề của khác thường chút nào. Kiếm linh nói rất mơ hồ, nhưng Sở Dương cũng đã minh bạch. Đây chính là một cảnh giới của đạo hư vô, không thể nói rõ nên lời. Cũng có thể nói là nội tình đi. Bây giờ cứ phải có thực lực cường đại, sau đó mới có thể muốn làm gì thì làm. Vì thế Sở Dương bắt đầu luyện công. Những người vẫn dám thị chặt chẽ căn phòng này liền nhìn thấy một loại cảnh tượng, chỉ thấy vị truyền nhân tử tinh thế gia này mỗi tay cầm một khối tử tinh, thực hiện một tư thế cổ quái. Hai chân dang rộng ra, trung bình tấn xuống rất sâu, nhìn tư thế cứ như là ngồi đại tiện vậy. Hai cánh tay nâng tử tinh, để trước ngực, bảo trì tam tâm hợp nhất. Mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, nhập định, tiếp đó lại nhìn thấy bên trong tử tinh toát ra một tầng tử khi nhàn nhạt, vừa phiêu đãng bay ra đã bị truyền nhân tử tinh gia tộc này hít vào trong lỗ mũi. Thật lâu sau, vị truyền nhân tử tinh thế gia này mới thở ra một hơi. Nhìn xuống hai khối tử tinh trong tay hắn, đã biến thành bột phấn. Phương thức luyện công như vậy, quả thực là chưa từng thấy bao giờ. Tất cả mọi người đều chỉ dùng huyệt vị trong lòng bàn tay để hấp thu thiên địa nguyên khí trong tử tinh. Nhưng vị này thật không hổ là truyền nhân tử tinh thế gia, lại dùng lỗ mũi. Mấy vị cao thủ từ các phương hướng khác nhau quan sát, sau đó cùng báo cáo kết quả này lên trên. Chúng vị cao thủ Lệ gia thương lượng bàn luận hồi lâu. Cuối cùng đều cảm thấy việc này cực kỳ huyền diệu, mình căn bản không hề hiểu được, xem ra nhất định là phương pháp tu luyện độc môn của tử tinh thế gia. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới tờ mờ sáng. Đã có người gõ cửa, tử đại nhân, xin hỏi. Sở Dương đang thoải mái nằm trên giường, mơ mơ màng màng mắng to một tiếng, con mẹ nó. Gõ cái gì mà gõ? Chết ngươi à, còn để người ta ngủ nữa hay không? Bên ngoài, gia chủ Lệ thị gia tộc Lệ Vô Ba đang khoanh tay chờ đợi sắc mặt tối sầm. Tên hỗn đản này quả thực muốn ăn đòn mà, Lệ gia chủ vốn định đến biểu hiện một chút bộ dáng chiêu hiền đãi sĩ, nhưng vừa tới đã bị một câu này chọc cho tức đến muốn đại tiện, không nói một lời, quay phắt người bỏ đi. Chỉ còn lại vị quản gia vừa gõ cửa, vẻ mặt phẫn nộ tiếp tục chờ đợi. Thật lâu sau, Sở Dương mới mở vạt áo, lộ ra quá nửa bộ ngực mở cửa, vẫn còn ngái ngủ, vừa ló mặt ra đã phun ra một câu cái chim gì thế? Còn hiểu chút quy củ hay không? Trên mặt quản gia lộ vẻ phẫn nộ nhưng vẫn cố nén giận, là như thế này, nhị gia. Nhị gia đang chờ tử đại nhân đi mỏ tử tinh, ta đang nói chính là vấn đề khí độ, nói vấn đề hàm dưỡng. Sở Dương chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, người nói xem, ta ở chỗ này, chạy đi đâu được, nhị gia các ngươi gấp cái rắm à? Chẳng lẽ ta ngủ thêm một chút là hắn chết hay sao? Cả đám nôn nôn nóng nóng, khó trách Lệ gia không thành được đệ nhất cửu đại gia tộc. Nhìn người của Dạ gia kìa, đó mới gọi là hàm dưỡng. Hừ, học tập bọn hắn chút đi. Quản gia chỉ hận không thể cầm cái bô vừa mới sử dụng đập vào đầu hắn, nhưng vẫn phải cúi đầu khom lưng, khụ khụ. Xin tử đại nhân rời bước, đợt lát nữa, ta rửa mặt đã. Sở Dương lửa giận bốc lên trời, đóng cửa cái rầm, bục một tiếng, cả mặt quản gia đã bị cửa táng vào, ngã văng ra ngoài. Chờ đến khi Sở Dương tới đại đường, đã là nửa canh giờ sau. Tử huynh, ngủ ngon chứ? Lệ gia nhị gia Lệ Vô Hải ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi. Đại nhân vật nhỉ, không ngờ dám bắt mình ngồi đợi ở dây hơn một canh giờ. Sở Dương nhướng mắt lên, a, sao sao, còn chưa an bài điểm tâm à? Ngươi không ngờ còn muốn ăn điểm tâm. Lệ Vô Hải thiếu chút nữa tức chết, vung tay lên, dâng điểm tâm cho tử đại gia. Tử đại gia, ta thích cách xưng hô này. Sở Dương nghênh ngang ngồi xuống, chờ đợi điểm tâm, tiếp đó ăn ngấu nghiến cho tới lúc bụng căng tròn. Lúc này mới vỗ bụng đứng lên, nhìn ánh mắt đám người xung quanh giang muốn phún lửa, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải đi xem mỏ tử tinh sao? Thế nào còn không mau dẫn đường? Chẳng lẽ muốn để ngoại nhân như ta dẫn đường hả? Cả đám ngu ngốc, chuyện lớn như vậy không ngờ không thèm quan tâm chút nào. Khó trách Lệ gia không thành được đệ nhất cửu đại gia tộc. Lệ Vô Hải kìm nén cơn giận, tử huynh mời, ta dẫn đường, vậy thì đi thôi. Sở Dương vừa đi kiểu chữ bát theo sau, vừa lại nhải oán giận, ta nói này, sao Lệ gia các ngươi? À, cao tầng không coi trọng, trung tầng không quan tâm, hạ tầng không thèm quản. Từ cao tới thấp đều năm bè bảy mảng nha, nhân vật lớn như ta tới mà, như vậy mà cũng được liệt danh cửu đại gia tộc, quả thực là khiến ta cực kỳ kỳ quái. Nếu đem tham gia bình xét việc lạ thì bảo đảm đứng đầu bảng thập đại việc lạ vạn năm. Chương 1282, Mỏ Tử Tinh. Chuyện được thực hiện bởi allbookaudio.com. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người đều biết một việc. Vị tử đại gia này tính tính rất nóng nảy, hơn nữa rất khó hầu hạ. Một câu không hợp là sẽ bị chửi như tát nước vào mặt. Hơn nữa, vị tử đại gia này chưa bao giờ cố kỵ người trước mặt mình là ai. Cho dù là nhị đệ gia chủ, nhị gia của Lệ thị gia tộc cũng bị hắn giáo huấn giống như nhi tử vậy. Bất kể phục hay không phục, ít nhất mặt ngoài, cả đám đều thành thật hơn một chút. Sở Dương không kiêng nể gì, lại nhận được hiệu quả rất tốt. Hơn nữa cái hiệu quả này tất nhiên phải tiếp tục duy trì. Cho tới tận lúc Sở Dương hoàn thành mục đích rời đi, cái hiệu quả này đều phải xuất hiện trong toàn bộ quá trình. Đi nhanh chút, lề mà lề mề như vậy còn làm đại sự được sao? Sở Dương không kiên nhẫn thúc giục, Lệ Vô Hải chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, trực tiếp bay vụt đi. Ngươi muốn nhanh, ta trực tiếp cho ngươi hít khói. Không nghĩ tới lại được vị tử đại gia này khích lệ, tốc độ như vậy coi như tạm được. Hơn nữa, vị tử đại gia này cũng bám sát theo phía sau, tuyệt không lất lại. Rốt cuộc cũng tới được mỏ tử tinh, Sở Dương nhịn không được hít một hơi lạnh thật sâu. Nơi khai khoáng, trong vòng trăm dặm không có một bóng cây ngọn cỏ. Liếc mắt nhìn một cái có thể nhìn thấy điểm cuối, hơn nữa còn có tường vây cao tới mấy chục trượng bao quanh. Trên tường vây, cứ cách ba trượng lại có một trạm canh gác lâu, giám thị nghiêm mật động tĩnh bên trong. Đừng nói là người, cho dù là ruồi bọ cũng đừng hòng lọt một con. Dưới chân núi đào ra một cái động lớn, ước chừng phải đủ để 20 chiếc xe ngựa xếp song song ra vào. Vô số người đang ra ra vào vào, mỗi một người đi ra, trên lưng đều cõng một cái thúng, bên trong tất cả đều là tử tinh sáng ngời. Sau khi quản sự kiểm tra rõ số lượng, ghi chép lại, sau đó lại một lần nữa đi vào. Bên cạnh sơn động, rõ ràng chính là khố phòng rồi. Mà cái khố phòng này phải nói là cực kỳ khổng lồ. Xung quanh lại đề phòng xâm nghiêm, cao thủ trông coi lại có tới hơn 10 vị trí tôn. Đây là bề ngoài, trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu. Dù sao nơi này cũng là hạch tâm huyết mạch của Lệ thị gia tộc. Nhìn từng thúng tử tinh lấp lánh bị cõng ra, đổ vào kho hàng khổng lồ. Sở Dương lại cảm thấy mình thật sự là một kẻ nghèo đói. Đây mới gọi là phú hào nha. Tính sơ sơ, nếu muốn lấp đầy cái kho hàng này, phải cần tới mấy chục ức khối tử tinh. Trước cửa sơn động đã sớm có mấy người đứng chờ, chính là gia chủ Lệ thị gia tộc đương đại Lệ Vô Ba. Nhìn thấy Sở Dương đã tới, mấy người này đều tiến lên đón. Tử đại nhân, vị này chính là đại ca ta. Lệ Vô Hải hừ một tiếng, nhắc nhở một câu, đại ca ta chính là đương đại gia chủ Lệ thị gia tộc. Hai mắt Sở Dương sáng lên, nhiệt tình bước tới, túm chặt lấy tay Lệ Vô Ba, ai nha nha. Lệ gia chủ, ha ha ha, nghe danh đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh. Lệ gia chủ quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp rồi lại càng thấy hơn danh tiếng. Quả nhiên là anh tư hiên ngang như bá chủ, anh hùng khí khái đại trượng phu. Hôm nay vừa gặp Lệ gia chủ mới hiểu được vì sao Lệ thị gia tộc lại được liệt danh cửu đại gia tộc chúa tể cửu trọng thiên. Lợi hại, sắc mặt Lệ Vô Ba cứng đờ. Tuy ra mặt rất dày, nhưng cũng bị một chàng vỗ mông ngựa lên tận trời này khiến cho đầu óc choáng váng. Bên cạnh, Lệ Vô Hải lại được mở rộng tầm mắt. Thì ra tên tử đại nhân hỗn đản này lại là có thần công mặt dày như vậy. Khi nhìn thấy mình thì cứ như hắn là ông trời, nhìn thấy đại ca mình thì lại nhiệt tình, khiến người ta không chịu nổi. Tử đại nhân khách khí rồi, Lệ Vô Ba cười nói, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Tử đại nhân cứ tùy ý thì tốt hơn. Đúng, đúng, Sở Dương liên tục gật đầu, không biết mỏ tử tinh này xảy ra vấn đề gì. Hắn chỉ vào từng thúng tử tinh đang được cõng ra ngoài, nói, đây không phải là sản vật rất phong phú sao. Xem ra, khai thác cũng rất thuận lợi, đúng là rất thuận lợi, tử huynh có điều không biết. Lệ Vô Ba thở dài, ở dưới chỗ này 300 trượng chính là một mỏ tử tinh khổng lồ. Diện tích to lớn, không thể tính toán được, thạch quáng khai thác ra, trên cơ bản cứ 100 khối lại có thể lấy ra được gần 4-5 khối tử tinh. Sở Dương líu lưỡi, tỷ lệ xuất tinh cao như vậy. Nguyên văn nhé không, thay đổi đâu quả thực là khủng bố. Bất quá, liên tục khai thác như thế, chẳng phải ngọn núi này đã sớm sụp rồi sao? Mọi người đều biết, tử tinh bình thường đều bị giấu trong đá. Khai thác đá ra cần phải có người chuyên tu luyện tử tinh ma sa thủ cẩn thận mài đá đi, sau đó lấy tử tinh ra. Trong quá trình này, tử tinh sẽ có hao tổn, cho nên thiên địa linh khí bên trong cũng bị tiêu hao lớn nhỏ khác nhau. Nói như vậy, cái gọi là mỏ tử tinh, khai thác ra 1.000 tảng thạch quáng, có thể lấy ra 5-6 khối tử tinh đã có thể nói là mỏ tử tinh siêu cấp rồi. Nhưng cái mỏ tử tinh này của Lệ gia, không ngờ trong 100 khối lại có thể xuất ra sản lượng bằng 1.000 khối của mỏ tử tinh khác. Quả thực là khó tin, khó trách Lệ gia lại ở lì nơi nai không đi, vấn đề là ở chỗ này. Lệ Vô Ba cười khổ một tiếng. Nói chúng ta khai thác 1 vạn năm, nhưng chỉ là khai thác bên ngoài. Hơn nữa, càng đào sâu xuống dưới, số lượng tử tinh dự trữ cũng không còn nhiều lắm. Nhưng khiến người ta buồn bực lại chính là trung tâm mỏ tử tinh này, có một mỏ tử tinh phẩm chất siêu cấp, mà chúng ta lại không phá được lớp vỏ, không thể khai thác. Cũng nhờ nó chống đỡ cả ngọn núi từ dưới lên trên, cho nên bất kể đào thế nào, thậm chí không phòng hộ gì, cũng không sợ sụp đổ. Lại có việc này, Sở Dương nhíu mày, ngay cả Chí Tôn cũng không thể khai thác. Lệ Vô Ba thở dài, cửu phẩm Chí Tôn cũng không lay động nổi. Sắc mặt Sở Dương trầm trọng, 1 vạn năm qua, tử tinh Lệ gia khai thác ra đâu chỉ mấy chục ức. Nhưng, toàn bộ đều là phẩm chất bình thường, tử tinh bình thường nhất. Không ngờ ngay cả một khối tử tinh tâm cũng không có. Trong khi bên trong mỏ tử tinh đó, cho dù cấp bậc thấp nhất cũng đều là tư tinh tâm. Lệ Vô Ba nói tới đây liền thở dài. Mỗi khi nói với vấn đề này, toàn thể cao tầng Lệ gia lại có một cảm giác muốn hộc máu. Loại tình huống này, giống như một đám quỷ đói ngồi trên một núi vàng. Biết rõ chỉ cần lấy một mẩu của núi vàng này thôi, mình có thể trở thành phú hào. Nhưng không ngờ đến một mẩu vụn cũng cạo không ra, buồn bực có thể nghĩ được. Ta vào xem, sắc mặt Sở Dương trầm trọng, nói, không biết, ta có thể phá giải hay không. Loại tình huống này, ngay cả tử tinh gia tộc chúng ta cũng gặp phải lần đầu tiên. Cửu phẩm Chí Tôn ngay cả tinh thần thiết và mộng yểm cương cũng có thể tiện tay nặn như nặn bánh. Nơi này lại có thứ khiến cửu phẩm Chí Tôn cũng phải bó tay, có thể là thứ gì? Nói xong liền đi vào bên trong. Khụ khụ, tử huynh, muốn tiến vào mỏ tử tinh, cần phải kiểm tra trên người một lần. Hơn nữa, tất cả trang bị chữ vật, cũng không thể mang vào. Lệ Vô Ba có chút ngượng ngùng nói. À, đúng đúng, có quy củ này. Sở Dương biết nghe lẽ phải, tháo giới chỉ chữ vật trên tay lâu này vẫn đeo để hù người, không có bất cứ tác dụng nào khác xuống, giao cho trưởng lão trông coi mỏ tử tinh. Sau đó tùy ý để bọn họ kiểm tra một chút, xác định trừ một bộ quần áo ra, cái gì cũng không còn. Tử huynh chớ trách, Lệ Vô Ba lại cười nói xin lỗi. Không sao, đây là quy củ, bỏ quy củ không thành vuông tròn mà. Sở Dương thoải mái nói, đây tính là gì, Ca tùy thân mang theo cửu kiếp không gian, dung lượng so với giới chỉ chữ vật cũng phải lớn hơn cả vạn lần. Tiến vào sơn động, đột nhiên cảm thấy nóng hầm hập. Tiến sâu vào bên trong một đoạn, đột nhiên xuất hiện một không gian khổng lồ. Vô số người đang làm việc ở nơi này, thanh âm xoèn xoẹt không ngừng vang lên. Thì ra tất cả tử tinh khoáng thạch đều bị đưa tới chỗ này. Nơi này có ước chừng 6.000 người đã luyện ma sa thủ đang mài đá, lấy tử tinh ra ngoài. Chỉ thấy trước tiên bọn họ dùng đại đao mạnh mẽ cắt ra từng mảng đá mỏng như tơ. Nếu không có phát hiện gì thì tiếp tục cắt, thẳng cho tới lúc tảng đá đó bị cắt hoàn toàn thì tiến hành với khối tiếp theo. Nếu phát hiện bên trong có ánh tím ẩn ước lộ ra, bọn họ lại dùng ma sa thủ chậm rãi vận công mài mòn dần dần, cho tới khi lấy ra một khối tử tinh đầy đủ, tảng đá cũng biến thành bột phấn. Dù sao những khoáng thạch này cũng cực kỳ kỳ dị, cho dù cửu phẩm chí tôn cũng không thể xác định bên trong có tồn tại tử tinh hay không. Tử tinh khai thác ra sẽ được đặt riêng ra một chỗ, mảnh đá vụn và bột phấn sẽ lập tức có người quét dọn, vận chuyển ra ngoài. Toàn bộ quá trình đâu ra đấy, quá trình này rất chậm, nhưng 6.000 người cùng nhau động thủ, lại là nhanh phi thường. Phụ trách vận chuyển tử tinh ra ngoài chỉ có mười mấy người, gần như là không ngừng ra ra vào vào, mà thúng đựng mấy trăm khối tử tinh lúc này cũng đầy áp. Sâu trong động còn có mười mấy thông đạo rộng rãi, từ trong có vô số xe ngựa liên tục không ngừng vận chuyển đá tảng ra. Đó chính là quặng thô. Tử huynh, ngươi thấy thế nào? Lệ Vô Ba giới thiệu, từ nơi này, có tất cả 18 lối tiến vào mỏ tử tinh. Mỗi một lối lại xâm nhập vào sâu trong gần trăm mỏ con. Mỗi ngày, đều có không dưới 3 vạn người làm việc ở đây. Tạm được, chỉ là hiệu suất hơi thấp. Sở Dương nhàn nhạt đật đầu. Hiệu suất hơi thấp, Lệ Vô Ba thiếu chút nữa bị sặc. Như vậy đã là biện. Pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất hồi, ngươi lại còn nói là thấp. Sở Dương đi tới, đứng lại trước một đống cự thạch nguyên quáng, áp tay lên đó, sau đó lắc lắc đầu, nói, trong khối này không có tử tinh. Tay vỗ một trường, ba một tướng, tảng quặng thô đã bị đập nát, bên trong quả nhiên không có gì cả. Tiếp đó lại áp tay lên một khối, vẫn không có. Lại một trường đánh, nát, liên tục sau ba khối, tới khối thứ tư, khối này có. Lấy đao, tiện tay nhận lấy đao, soạt soạt soạt soạt, sau bốn đao, một khối tử tinh đầy đủ đã bị lấy ra. Tử quang chớp động, không ngờ không có bất kỳ tổn hao nào. Đám người Lệ gia nhìn quá trình này mà trợn hết cả mắt mũi. Sở Dương ném đao, bĩu môi, vênh mặt nói, đây mới gọi là hiệu suất cao. Ánh mắt Lệ Vô Ba trực tiếp sáng lên giống như đèn pha, tử huynh quả nhiên không hổ là truyền nhân tử tinh thế gia. Trong mắt tất cả mọi người đều lồi ra, từ xưa tới nay, còn chưa có người nào nhìn thấu tử tinh nguyên thạch. Nhưng dưới mắt người này, không ngờ lại giống như biến thành trong suốt vậy. Đây là bổn sự kinh khủng thế nào chứ? Chương 1283, siêu cấp bảo tàng. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Lệ Vô Ba lập tức quyết định, cho dù tên gia hỏa này không thể khai thác hạch tâm mỏ tử tinh kia cũng không thể giết. Lưu lại hắn, với tu vi và tốc độ của hắn, trong vòng một ngày, khai thác 2 vạn tử tinh quả thực dễ như chơi vậy. Nhân tài nha, những cái này, thật chẳng tính là gì. Tử đại nhân rất là đắc ý phủi phủi tay, chúng ta nên đi xem thử có thể khai thác mỏ tử tinh kia không. Đúng, đúng lắm, Lệ Vô Ba gật đầu như gà mổ thóc. Giờ phút này, tin tưởng trong lòng hắn đang không ngừng bành trướng. Đối phương có bổn sự quỷ thần khó lường như vậy, xem ra phá thủng cái mỏ tử tinh chết tiệt cả vạn năm qua không thể động tới kia, chỉ sợ có rất nhiều khả năng nha. Tiến vào mỏ, dưới sự dẫn đường của một vị quản sự, mấy người một đường tiến nhanh, không bị chút cản trở nào. Đi sâu xuống ước chừng 300 trượng, cuối cùng mới tới một không gian thật lớn. Từ nơi này nhìn qua, ở chính giữa là một khối vật chất khổng lồ giống như hình trụ, rộng ước chừng mấy trăm trượng, không biết cao sâu bao nhiêu. Bốn phía từ trên xuống dưới đều trơn láng, không một vết gợn. Chính là nơi này rồi. Lệ Vô Ba nhíu mày cười khổ, mỏ tử tinh xung quanh đều đã khai thác hết, hiện tại đã bắt đầu đào ra bên ngoài rồi. Duy chỉ có nơi trọng yếu nhất này lại không thể lay động cả vạn năm rồi. Cửu phẩm chí tôn toàn lực công phá, cũng không thể lưu lại trên mặt một vết xước. Cứng rắn như thế, hơn nữa lại là một thể. Thật không biết đây là thứ gì. Ta xem, Sở Dương đi tới phía trước, áp tay lên đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không sai, bên trong này, đích xác có rất nhiều tử tinh cấp cao. Kém nhất cũng là tử tinh tâm, điểm này không thể nghi ngờ. Có thể khai thác không? Lệ Vô Ba ngưng thần hỏi. Ta thử xem, các ngươi lui về phía sau. Sắc mặt Sở Dương trầm trọng, mọi người theo lời lui về phía sau. Chỉ thấy vị truyền nhân tử tinh gia tộc này đầu tiên là Trung Bình Tấn Trồng Hổng, tiếp đó 10 ngón tay duỗi thẳng. Tựa hồ dùng lực lượng rất lớn đẩy về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, cả mặt đã đỏ bừng lên rồi. Loại tư thế này, thật giống như táo bón, dặn thế nào cũng không phọt ra được. Sau đó, vị tử đại nhân này liền bắt đầu khai thanh thổ khí, hay. Quát lớn một tiếng, chỉ thấy trong lòng bàn tay phải hắn, một đường huyết mạch màu tím rõ ràng hiện lên, tựa hồ muốn thoát ra ngoài. Sau đó hắn long hành hổ bộ bước tới bức tường hình trụ trước mặt, trầm trọng tựa như đang gánh cả ngọn núi lớn trên vai, lại hây một tiếng, chậm rãi áp bàn tay phải lên. Lòng bàn tay, dán chặt lên mặt tường. Tiếp đó, bàn tay bắt đầu chuyển động. Tốc độ chuyển động thật đúng là lão ngưu kéo xe rách, chậm chạp vô cùng. Chỉ nghe hắn không ngừng ngự ngự ị ị như táo bón, trên mặt bốc lên nhiệt khí nóng hổi, khuôn mặt cũng dần dần trở nên phát tím. Mọi người cùng nhăn nhó, nhíu mày, thanh âm này thật sự khiến người ta khó chịu đựng nổi. Chỉ nghe thanh âm, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ rằng, mình đang ngồi trong nhà xí, mà cách vách chính là một tên gia hỏa đang thống khổ táo bón. Oa, thật lâu sau, vị tử đại nha này đã phốc một tiếng, ngồi phệt xuống đất, thở dốc phì phò từng hơi, cả người run rẩy giống như động kinh, mồ hôi đổ ra như thác, chỉ trong phút chốc đã thấm ướt hết cả quần áo. Thế nào, đám người Lệ Vô Ba lập tức chạy tới, có thể khai khác, bất quá rất phiền toái. Sở Dương suy yếu nói, năm chữ cuối kia, mọi người căn bản không hề nghe thấy, chỉ nghe bốn chữ có thể khai thác đã lập tức reo hò nhảy dựng lên rồi. Tử tinh tâm và tử tinh không phải cùng một khái niệm nha. Hiệu dụng của tử tinh tâm, ít nhất cũng phải gấp trăm lần tử tinh bình thường. Hơn nữa, năng lượng thiên địa bên trong lại càng nồng hậu, thuần khiết. Mọi người nhanh chóng nhìn tới chỗ Sở Dương vừa áp bàn tay lên, vừa nhìn, tất cả mọi người đều vui mừng đến chết lặng. Quả thật là có hiệu quả. Hơn nữa, tử đại nhân nói cũng không sai, đích thật là rất phiền toái. Hơn nữa, không phải là phiền toái bình thường. Ở chỗ tử đại nhân áp tay lên, đích thật là có biến hóa. Biến hóa này chứng minh, mỏ tử tinh này có thể khai thác một cái động nho nhỏ to như sợi tóc, sâu chừng nửa tấc. Nếu không nhìn kỹ, thật sự chẳng nhìn ra nổi. Điều này cũng là nguyên nhân khiến mọi người mừng rỡ như điên. Bởi vì trước đó, một vị trí tôn cửu phẩm đỉnh phong cố gắng hồi lâu mà không thể tạo thành nửa điểm dấu vết như vậy. Nhưng nguyên nhân càng khiến mọi người không biết nói gì chính là vị truyền nhân tử tinh gia tộc này dùng tới sức chín châu hai hổ, không ngờ mới có một chút thành quả thư vậy, nếu đợi đến đả thông toàn bộ. Thật không biết phải đợi tới khi nào, năm nào tháng nào mới có thể tạo thành một cái động đủ một người đi qua. Ta cần tử tinh, ta cần thật nhiều tử tinh. Vị tử địa nhân này rõ ràng có chút điên cuồng rồi, nghiến răng nghiến lợi, ta cần lực lượng tử tinh giúp ta công hãm thành lũy này. Ta chưa bao giờ gặp được mỏ tử tinh tuyệt thế chân phần như vậy. Gia tộc chúng ta 10 vạn năm cũng chưa từng gặp bao giờ. Đây là khiêu chiến lớn nhất của tử tinh gia tộc ta. Là cơ hội lớn nhất 10 vạn năm trên cửu trọng thiên đại lục. Phúc duyên cường đại nhất, tử đại nhân nghiến răng, ánh mắt dữ tợn, ta nhất định phải lấy tất cả tử tinh bên trong ra. Lệ Vô Ba an ủi, từ từ sẽ tới. Có hy vọng là tốt rồi, mọi người cùng bàn bạc kỹ hơn. Kỳ thật trong lòng hắn còn khát vọng nhanh chóng hơn bất kỳ ai, nhưng bây giờ nhìn vị tử đại nhân này rõ ràng có chút xu thế tẩu hỏa nhập ma, không khỏi phải an ủi mấy câu. Không được, tử đại nhân vung tay hét lớn, Lệ gia chủ, ngươi có thể không biết, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm mật truyền 10 vạn năm của tử tinh gia tộc chúng ta. Bên trong, quá kinh khủng, bên trong đó, tử tinh tâm chỉ là ngoài rìa thôi. Tiến sâu vào bên trong một bước, đó là tử tinh linh lung tâm. Bên trong tử tinh linh lung tâm bao bọc, còn có tử tinh ngọc tủy. Bên trong tử tinh ngọc tủy, còn có cả tử tinh chi hồn. Bên trong tử tinh chi hồn, đó là thánh tinh. Thánh tinh có biết không, thứ từ xưa tới nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy. Các ngươi có biết không, bên trong đó, số lượng tử tinh chi hồn đạt tới mức độ khủng bố. Thánh tinh cũng tuyệt đối không chỉ có một khối, ít nhất cũng phải trên 10 khối. Mà ở sâu trong thánh tinh, đó là thần tinh, các ngươi biết không, các ngươi biết không, hả, các ngươi nghĩ rằng, phong ấn khủng bố như vậy mà bên trong chỉ có mấy viên tử tinh tâm sao? Hỗn đản, một lũ hỗn đản tầm nhìn hạn hẹp, truyền nhân tử tinh thế gia tử đại nhân kích động gào giống, gào tới. Nước miếng bắn tứ tung trên mặt Lệ gia gia chủ, hơn nữa, đến cuối cùng còn trực tiếp chửi ầm lên. Nhưng Lệ gia chủ lúc này hoàn toàn không thèm để ý tới. Căn bản không thấy nửa điểm không thoải mái, hắn đã bị hạnh phúc khổng lồ đập cho hôn mê bất tỉnh rồi. Tử tinh tâm chỉ là ngoài rìa, tử tinh linh lung tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn, số lượng đạt tới mức khủng bố, thánh tinh, ít nhất 10 khối trở lên, thần tinh, trời của ta ơi, đám người Lệ Vô Ba trực tiếp chấn kinh tới đầu óc choáng váng, cả người không ngừng run rẩy. Cái này, đều là bảo bối cấp cao cao cao cao nhất trong truyền thuyết của truyền thuyết đó. Giờ khắc này, mọi người hạnh phúc quả thực đã tới mức không thể che giấu nữa. Tất cả trái tim, vào giờ khắc này đều đồng loạt ngừng đập. Quá hạnh phúc rồi, ta quả thực không thể tin vào lỗ tai mình nữa. Toàn bộ đại lục từ cổ chí kim tổng cộng xuất hiện được mấy khối tử tinh linh lung tâm chứ? Tuyệt đối không lớn hơn 100, hơn nữa, phải là hạch tâm của mỏ tử tinh cỡ lớn, may ra mới xuất hiện một khối. Về phần tử tinh ngọc vỉ, lại càng ít ỏi, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Hiện giờ, bên trong này lại có cả cấp cao hơn cả. Tử tinh chi hồn, thánh tinh, thần tinh, trời của ta ơi, thần của ta ơi. Vị truyền nhân tử tinh thế gia kia vẫn dậm chân rít gào không ngừng thánh tinh đó. Chỉ cần một khối, hấp thụ hết lực lượng bên trong, có thể khiến một vị chí tôn nhất phẩm trong một đêm biến thành chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí là băng linh hãm thiên phá toái hư không. Sở Dương thở hồng hộc từng hơi, tất cả mọi người đều có động tác giống nhau, trợn trừng mắt, mừng như điên, đến mức ánh mắt không còn thần thái, cả người run rẩy như động kinh. Trong phút chốc đã dại ra, im lặng không một tiếng động, thật lâu sau, Lệ Vô Ba mới run giọng hỏi, nếu hấp thu thần tinh thì sao? Sở Dương bĩu môi, thần tinh, cho dù là cửu kiếp kiếm chủ 1.000.000 năm trước trực tiếp hấp thu thần tinh, cũng sẽ bị năng lượng cường đại khiến cho bạo thể mà chết. Lại chấn kinh, Sở Dương không nói dối, căn cứ vào ước lượng của kiếm linh, đây quả thực là một mỏ tử tinh siêu cấp. Số lượng đủ để trở thành đệ nhất đại lục, tử tinh ngọc vỉ, tử tinh chi hồn, thánh tinh, thần tinh. Cũng không phải là nói hưu nói vượn, mà quả thực có tồn tại. Hơn nữa uy lực của nó cũng giống như lời Sở Dương nói, tuyệt đối khủng bố. Sở Dương vốn tưởng rất có thể sẽ tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 ở trong mỏ tử tinh siêu cấp này. Lần này mạo hiểm tiến vào hạch tâm Lệ thị gia tộc, mục đích quan trọng nhất cũng là vì vậy. Nếu có thể tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 ở nơi này, thì tốt bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới, không có. Nơi này chỉ là một mỏ tử tinh thuần thúy, nhất, một siêu cấp đại bảo tàng. Kiếm Linh chỉ cười nhạt ý nghĩ của Sở Dương, nếu như cửu kiếp kiếm ở bên trong, tuyệt đối sẽ phá sạch thần tinh. Cho nên cửu kiếp kiếm không có ở nơi này, nhưng nếu người lấy được thứ này, hiệu quả so với lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 cũng tuyệt đối không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa, ở một số phương diện, hiệu quả còn vượt qua cả cửu kiếp kiếm. Hơn nữa, thánh tinh và thần tinh, đối với người sau này cũng có tác dụng cực lớn. Kiếm Linh thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi, vô luận thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải lấy được tới tay. Sở Dương trợn trừng mắt, lấy được tới tay, có hữu dụng với ngươi sao? Kiếm Linh tức giận nói, ta chỉ là hồn thể, đối với ta có tác dụng gì? Vô dụng với ngươi vậy ngươi kích động cái gì? Sở Dương nhìn Kiếm Linh từ cao xuống thấp một lượt. Vậy bỏ đi, Kiếm Linh suy sụp, thúi lắm, đồ tốt như vậy, làm sao có thể không lấy? Sở Dương gầm lên, đối với ngươi vô dụng, nhưng đối với ta hữu dụng. Hắn nghiến răng nghiến lợi trong không gian ý niệm, giữ tợn hét lớn, vô luận thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng phải lấy được toàn bộ, chuyện tốt như vậy há có thể không làm. Sở Dương rít gào một tiếng, Kiếm Linh hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, quá vô sỉ rồi. Chương 1284, Lệ Xuân Ba bất đắc dĩ. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Ta cần tử tinh, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Vị truyền nhân tử tinh thế ra vung tay rít gào, vẻ mặt kích động, hai mắt cuồng nhiệt, cả người run rẩy. Ta muốn nhanh chóng an bài nơi ở, ta muốn quyền tự do ra vào mỏ tử tinh, ta muốn trong một khắc, các ngươi phải đem tới tất cả những thứ ta yêu cầu. Ta muốn, Sở Dương liên tục đề ra điều kiện như điên, ta cần tử tinh để gia tăng tử tinh thần công. Nhanh chóng phá giải nó, bảo tàng khổng lồ như vậy, một khắc ta cũng không đợi được. Ta muốn quyền tự do ra vào, khi có linh cảm ta sẽ lập tức tới đây. Bất kể ngày hay là đêm, bất kể là sáng sớm hay là canh ba, các ngươi hiểu chưa? Nơi ở của ta phải là xa hoa nhất, trong phòng phải bơi được. Trong phòng còn phải đi được vệ sinh mà không nghe thấy bất cứ cái gì. Tất cả những điều này đều liên quan tới tâm tình của ta. Tâm tình của ta không tốt, tiến độ cũng chậm đi. Ta cần hạ nhân hầu hạ, ta muốn thị nữ của ta, bộ dáng kém cỏi nhất phải là loại đi ra ngoài cũng có thể làm hoa hậu cửu trọng thiên. Tuyệt đối không thể quá thấp, tuyệt đối không thể quá mập, tuyệt đối không thể quá gầy, dáng người tuyệt đối không thể quá cứng nhắc. Cái này ảnh hưởng tới thị giác của ta ảnh hưởng tới tâm tình của ta. Tâm tình của ta dẫn theo, ta là người thích lưu loát nhanh nhẹn, không thích chậm chạp. Sau này, mệnh lệnh của ta phải được lập tức chấp hành, kẻ nào dám kéo dài, giết không tha. Ta cần có không gian độc lập, khi ta phá giải mỏ tử tinh khổng lồ này, trừ thời điểm sắp thành công, khoảng thời gian còn lại, tất cả mọi người đều phải lăn thật xa. Ta không phải là con khỉ trong rạp xiếc, nếu còn không đáp ứng những điều kiện vừa rồi. Ta sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. Sở Dương kể lể điều kiện như rít đạn liên thanh, trực tiếp trấn cho toàn bộ đám người Lệ gia từ trong kinh hỉ tỉnh táo trở lại. Nhưng Lệ Vô Ba là ai? Hắn chính là nhất gia chi chủ trong cửu đại gia tộc. Là kẻ lão luyện cỡ nào, thông minh nhường nào, chẳng mất bao nhiêu thời gian, đã lập tức phản ứng lại, tiếp đó phát ra mệnh lệnh giống như bắn đạn liên thanh. Lập tức chuẩn bị tử tinh cho Tử đại nhân, trước tạm chuẩn bị 1 vạn khối, lập tức an bài nơi ở tốt nhất, lập tức đưa lệnh bài ra vào mỏ tử tinh cho đại nhân. Khi Tử đại nhân phá giải mỏ tử tinh, bất luận kẻ nào cũng không được phép quan sát. Lập tức chuẩn bị thị nữ cho Tử đại nhân, phải là mỹ nữ giai nhân phẩm chất cao nhất, toàn bộ đều phải là nữ nhi băng thanh ngọc khiết. Lập tức, Sở Dương vung tay lên, chuẩn bị đủ tử tinh rồi đem tới chỗ ta. Đêm nay, ta muốn tăng ca. Tiếp đó ngồi phệt mông xuống đất, vừa rồi vận công quá sức, thể lực hư thoát. Ta đi không đặng nữa rồi. Lệ Vô Ba vội vàng hét lớn một tiếng, người đâu, mau đưa Tử đại nhân trở về. Đám người vội vàng nâng Tử đại nhân lên rồi đưa trở về như chúng tinh phùng nguyệt. Rất là cẩn trọng, không thua gì hầu hạ lão mẫu thân mang bệnh nặng. Sau khi phát hiện bên trong mỏ tử tinh này không ngờ lại có bảo tàng kinh thiên khổng lồ, địa vị Tử đại nhân trong Lệ gia hiện tại đã biến thành chân tích quốc bảo, siêu nhiên vô cùng. Tuyệt đối không thể chọc giận vị gia gia này, tuyệt đối đừng khiến vị gia gia này mất hứng. Tiền đồ toàn bộ Lệ gia đều phụ thuộc vào tử tinh thần công của vị gia gia này đó. Suy nghĩ của Lệ gia rất phức tạp cũng rất đơn thuần, đây là thời đại hỗn loạn, mà một khi khai thác được tử tinh, đem bán, giá trị sẽ rất kinh người. Hơn nữa, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Lệ gia sẽ có thể đào tạo ra rất nhiều cao thủ. Nhất là hiện tại, một trong cửu kiếp đã ở trong gia tộc mình. Từ điểm này mà nói, gia tộc mình trên thực tế đã quyết liệt với bát đại gia tộc còn lại rồi. Sau này, cửu kiếp kiếm chủ tiến quân thượng tam thiên, gia tộc mình không thể tránh được phải quyết chiến sinh tử với bát đại gia tộc còn lại. Đây chính là chuyện không có nửa điểm phần thắng, cho dù đối mặt với một nhà cũng không có cơ hội. Huống chi là 8 nhà, vạn nhất tình huống xấu nhất xảy ra, bị vây công thì Lệ gia cuối cùng có thể bảo trụ một Lệ Hùng Đồ, đã có thể là may mắn mấy đời rồi. Về phần những người khác trong gia tộc, bao nhiêu người có thể đi theo Lệ Hùng Đồ sáng tạo vạn năm thịnh thế trong tương lai? Thì đúng là nửa điểm nắm chắc cũng không có, nhưng trời cũng giúp ta, vừa vặn trong gia tộc mình lại đột nhiên phát hiện ra bảo tàng kinh người như thế. Hơn nữa còn là đại bảo tàng, có thể tạo nên 10 vị trí tôn cửu phẩm đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất. Lệ gia chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh, nếu thật sự là như vậy, phối hợp với lực lượng của cửu kiếp kiếm chủ. Vậy Lệ gia quả thực chỉ cần trả một cái giá rất thấp, lại có thể hát vang tiến mạnh, bước vào một thời đại mới. Đây không phải là trời sập nữa, mà là trên trời rớt xuống kim chuyên rồi. Mà đối với người duy nhất trên thế gian có thể khai thác bảo tàng vị truyền nhân tử tinh thế gia này chẳng phải càng thêm, cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, sao? Cho nên Lệ Vô Ba gần như không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng điều kiện của Sở Dương. Hắn biết rất rõ, dưới kinh hỉ khổng lồ khi phát hiện bảo tàng này, vị truyền nhân tử tinh gia tộc đã có chút điên cuồng rồi. Nếu như bây giờ mình còn khiến hắn không hài lòng chỗ nào thì chẳng khác gì dội một gáo nước lạnh vào lò luyện đang cháy mãnh liệt. Hậu quả tạo ra sẽ cực kỳ nghiêm trọng, không thể nào đánh giá được. Nhìn vị truyền nhân tử tinh gia tộc bị khiêng đi, Lệ Vô Ba rốt cuộc cũng không khống chế được thần sắc vui mừng, ta đi tìm lão tổ tông. Nhoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Chấm, lão tổ tông, sự tình chính là như vậy. Trong đại sảnh bí mật của Lệ gia, có 4 hắc y nhân ngồi ngay ngắn, nghe Lệ Vô Ba kể lại. Sắc mặt 4 người đều cứng nhắc như sắt, ngay cả khuôn mặt cũng có chút vô cảm. Chỉ khi nghe tới mấy chữ tử tinh chi hồn, thánh tinh, thần tinh, ánh mắt 3 người bên cạnh mới đột nhiên sáng lên một chút. Ngay sau đó, hắc y lão giả ngồi chính giữa cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt 2 đạo mục quang gần như ngưng thành thực chất cũng khẽ quét tới. Cũng chỉ là đảo mắt qua thôi nhưng tựa hồ lại mang theo 5 tháng tang thương trầm trọng, khiến trong lòng người ta tự nhiên mà sinh ra một cảm giác áp lực. Lệ Vô Ba đã kể xong, trong đại sảnh lâm vào một không khí trầm tĩnh. Thật lâu sau đó, người ở chính giữa kia mới chậm rãi gật đầu, chuyện này ngươi làm không tệ. Hắn muốn cái gì thì cho hắn cái đó. Vô luận thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính chuyện lấy bảo tàng ra. Khuôn mặt hắn tuy không nhìn ra bao nhiêu tuổi, nhưng tinh khí thần và sắc mặt đều có vẻ rất khỏe mạnh, hồng nhuận. Duy chỉ có thời điểm mở miệng, cái thanh âm khàn khàn, không lưu loát lại khiến cho người ta bất ngờ. Tựa hồ có 2 khối sắt rỉ sét nhiều năm đột nhiên ma sát với nhau, phát ra thành âm chói tai, khó nghe. Vâng, Lệ Vô Ba có chút được sủng mà kinh, cung kính đáp lại, trên mặt kích động tới đỏ lên. Người vừa nói chuyện, chính là người sáng lập Lệ thị gia tộc chân chính, nhi tử cửu kiếp năm đó. Lệ gia Lệ Xuân Ba, bao nhiêu năm rồi. Lệ Vô Ba mặc dù đã gặp vị lão tổ tông này mấy lần, nhưng lão tổ tông lại chưa từng nói một lời, bất kể hắn nói cái gì, đều không hề mở mắt máy môi một cái. Bất quá, kế hoạch sau đó, Lệ Xuân Ba nhíu mày, không nói thêm gì nữa, lại nắm hai mắt lại. Vâng, Tôn Nhi tính toán thế này, cho dù cho hắn tử tinh, nhưng chỉ cần nghiêm khắc khống chế hắn ra ngoài, khiến hắn nằm trong khống chế của gia tộc chúng ta, hắn có thể chạy đi đâu? Chỉ cần hắn có thể lấy ra thành công, vậy gia tộc chúng ta chính là người được lợi ích lớn nhất. Thậm chí, Tôn Nhi còn muốn gả nữ tử mỹ mạo trong đám hậu nhân gia tộc cho Tử Tiêu Yên này làm vợ. Nếu như có thể thành công sinh hạ hậu nhân, vậy trong gia tộc chúng ta cũng có tử tinh huyết mạch. Đến lúc đó, người này giết hay để, đều là ý niệm của chúng ta. Lệ Vô Ba cung kính bẩm báo, nói tất cả quyết định của mình, bao gồm cả âm mưu quỷ kế, không giữ lại chút nào. Hắn biết, trước mặt vị lão tổ tông này, không ai có thể che giấu ý nghĩ và bí mật trong lòng. Lệ Xuân Ba thở dài một hơi, lắc lắc đầu, sau đó dừng lại một chút, lại lắc lắc đầu, cuối cùng mới mở to mắt, trong mắt tràn ngập một vẻ không ủng hộ, chỉ tiếc sắt không rèn thành thép. Lão tổ tông, Lệ Vô Ba cẩn thận hỏi, tiếc thay, Lệ Xuân Ba thở dài một tiếng, có chút buồn bã, dùng chân tâm mới đổi lại được chân tâm. Không ai không thể kết giao bằng hữu, từ lời ngươi nói có thể nhìn ra được, quy củ giang hồ, đan tâm bích huyết trong Lệ gia chúng ta đã biến mất gần như không còn. Lệ Xuân Ba tựa hồ có chút tức giận, không ngờ Phát Lệ nói rất nhiều. Dùng phương pháp này, cho dù các ngươi có thể thành công nhất thời. Nhưng, các ngươi liệu có thành công trong 9 vạn năm kế tiếp? Lệ gia sớm muộn gì cũng thành gia tộc bại vong, kết cục huyết mạch mất sạch, vì sao không nghĩ tới thật tâm kết giao? Dùng tình cảm động so với dùng uy mà hiếp, hữu hiệu hơn nhiều lắm. Dùng lý để hiểu so với dùng lợi để dụ lại, đạo lộ lại càng thêm rộng lớn. Nếu thật tâm giao hảo, có thể khiến Lệ gia có thêm một cánh tay đắc lực. Nếu như qua vầu rút ván, làm sao biết, người ngươi bồi dưỡng ra, sau này không phản bội ngươi. Đối với Lệ gia, ta đã mất hy vọng, ta một tay sáng lập Lệ gia, cho tới bây giờ, lại chỉ có thể nhìn Lệ gia từng bước xuống dốc. Cho dù có một vạn cái bảo tàng như vậy, nhưng lòng người bất chính, đừng mơ tưởng giữ được. Thân hình Lệ Xuân Ba nhoáng lên một cái, đã biến mất vô tung. Chuyện gia tộc, ta thoái ẩn đã lâu, không quan tâm nữa. Các ngươi xem mà làm, vạn năm, tư tưởng Lệ gia đã bị bóp méo 7000 năm. Ngay cả Lệ Xuân Ba ta là người sáng lập, cũng vô lực hồi thiên. Ta có thể thay, đổi diện mạo Sơn Hà, nhưng ta làm sao có thể thay đổi tâm tôn tử mình đã bị bóp méo 7000 năm. Cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ. Muốn trở thành cửu đại gia tộc, trước tiên phải trở thành một con người. Thân ảnh Lệ Xuân Ba biến mất, ba người còn lại cũng biến mất theo. Lệ Vô Ba mờ mịt đứng đó, tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng thật lâu sau, tim hắn lại một lần nữa chấn định lại, cắn chặt răng, trong lòng thầm nghĩ, lão tổ tông mấy năm không xuất thế, còn chưa biết giang hồ hiện tại. Ta quân tử với người, nhưng có ai quân tử với ta? Như vậy, Lệ gia chẳng phải càng tan biến nhanh hơn. Mời chào một truyền nhân tử tinh thế gia kiếm trung chí tôn, một người tính cách đã định hình, làm sao yên tâm bằng một người mình bồi dưỡng ra. Việc cấp bách hiện tại chính là bảo vệ gia tộc, về phần làm quân tử, cứ chờ hạo kiếp của cửu kiếp tới rồi chậm rãi nói sau. Đến lúc đó, chỉ cần có thực lực, có tâm kế, có thủ đoạn, cái dạng bằng hữu gì mà ngươi không kết giao được. Hà tất phải mềm lòng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Lệ Vô Ba sải bước đi ra ngoài, phía sau, trong hư không, truyền ra một tiếng thở dài bi thương. Chương 1285, Địa Tâm Chi Hỏa. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Trong đại sảnh trống rỗng, hư không lay động, thân ảnh lão tổ tông Lệ gia Lệ Xuân Ba lại một lần nữa xuất hiện. Làm sao vậy, ba người kia cùng xuất hiện, bốn người này tựa như cùng một thân thể, cùng tiến cùng lui, khi biến mất thì biến mất cùng nhau, khi xuất hiện thì xuất hiện cùng lúc. Lệ gia xong rồi, Lệ Xuân Ba thở dài một hơi, sao lại nói thế, ba người kia đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Lệ Xuân Ba cười khổ một tiếng, thần thái cô đơn, ngươi xem, hiện giờ đương gia Lệ gia đã trở thành hạng người gì. Tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn, danh lợi mờ mắt. Lệ gia đã biến chất rồi, Lệ Xuân Ba thản nhiên nói, không cần thiết tồn tại nữa. Trong ba hắc ý nhân kia, một người không nguyện ý nói, đại ca, đây chính là tâm huyết cả đời của ngươi, cũng là hậu nhân của ngươi. Là truyền thừa huyết mạch của Lệ gia đó. Không phải nữa rồi, Lệ Xuân Ba lắc đầu, buồn bã nói, không phải nữa rồi. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới vị trí vừa rồi, ngồi xuống, ánh mắt lộ ra thần sắc hồi ức, thật lâu sau mới nói, năm đó, đại ba từng nói qua, truyền lại tâm này, đó là truyền thừa. Ba người kia nghiêm nghị cung kính, biết người mà hắn nói tới, chính là cửu kiếp kiếm chủ đại nhân đời trước. Nhưng cũng cảm thấy nghi hoặc, truyền lại tâm này, đó là truyền thừa. Chẳng lẽ ý là, huyết mạch không trọng yếu sao? Lệ Xuân Ba thở dài một tiếng, anh hùng cả đời, truyền lại đương nhiên là hạo nhiên chính khí. Nếu có một ngày, hạo nhiên chính khí này biến thành đê tiện ti bỉ, lúc đó, loại huyết mạch truyền thừa này, không cần cũng được. Bởi vì truyền thừa đã biến thành sỉ nhục, tuy Lệ Xuân Ba nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ đau lòng. Sau khi ta sáng tạo gia tộc, bước chân vào giang hồ, rốt cuộc đại thành. Chí tôn tam phẩm, bế quan tu luyện, 3.000 năm sau, xuất quan, gia tộc đã cảnh còn người mất. Lúc đó viết xuống tổ huấn, dạy bảo hậu nhân, nhưng nguyên khí trong cơ thể lúc đó cuồn cuộn không ngừng, phải vượt qua ranh giới tiên phàm, vì thế lại một lần nữa bế quan. Mãi cho tới mười mấy năm trước, mới lại một lần nữa xuất quan. Nhưng Lệ gia, đã không còn là Lệ gia của ta nữa rồi. Hôm nay lại dùng cái đại bảo tàng này thử giới hạn của bọn hắn. Không ngờ lại xấu xa như vậy. Lệ Xuân Ba ảm đạm cười, lúc trước, cửu thúc gia Cát Phi Tiếu từng bói một quẻ cho Lệ gia chúng ta. Hắn nói, Xuân Ba dũng động vạn niên hưng, nhất chiêu vô ba tiện bình rong, thủy năng dự chi vạn niên sự, thiên thượng địa hạ tổng quan tình. Ta vẫn không rõ ý tứ những lời này, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng hiểu rõ. Lệ Xuân Ba nhàn nhạt nhìn sắc trời ngoài cửa, ánh mắt lộ ra vẻ cô tịch, ta tên Xuân Ba, sáng tạo Lệ gia, ỷ vào uy danh tiên phụ, trở thành cửu đại gia tộc. Đó là Xuân Ba dũng động vạn niên hưng, hiện giờ quả thực đã một vạn năm, mà gia chủ đương đại, lại tên là Vô Ba. Lệ gia Xuân Ba gây dựng gia nghiệp, hiện giờ nếu là Vô Ba, Lệ gia còn tồn tại được sao? Lệ Xuân Ba cười khổ, cho nên, nhất chiêu vô ba tiện bình rong, đây là số mệnh. Lệ Xuân Ba cười ảm đạm, đứng lên, đi ra ngoài cửa. Mệnh của Lệ gia ta, mệnh của Lệ Xuân Ba ta. Khi vừa bước ra một bước, thân thể hắn đã giống như hóa thành sương mù, chậm rãi biến mất. Ba hắc y nhân còn lại quay sang nhìn nhau, lần này, cũng không biến mất theo hắn. Đại ca yêu tư, tinh thần tựa hồ có chút sa sút. Ừ, nhưng vạn năm cơ nghiệp Lệ gia, há có thể tận mắt nhìn nó hủy diệt. Không sai, đại ca mặc kệ, chẳng lẽ chúng ta cũng mặc kệ sao? Đúng, nói gì cũng không thể để Lệ gia tan thành mây khói. Chấm, Sở Dương được xếp vào một căn nhà trong khu vực trung tâm. Đơn môn độc hộ, cảnh vật tao nhã, ở nơi băng thiên tuyết địa thế này, trong vườn không ngờ có thể nị in thấy mấy cọng thực vật màu xanh hiếm thấy. Phòng xá tất cả đều là vạn niên huyền băng chế tạo thành, không những không rét lạnh mà ngược lại còn ấm áp vô cùng. Bên trong nhà lại có một cái bể bơi thật lớn, đủ để mười mấy người cùng nhau bơi lội, toàn bộ đều là noãn ngọc hiếm thấy. Cho dù đổ tuyết vào, cũng có thể nhanh chóng trở nên ấm áp. Bình thường, có thể tới chỗ này, người nào mà không phải nóng lạnh bất xâm. Cho nên mấy thứ này, thuần túy chỉ để hưởng thụ mà thôi. Nhưng Sở Dương lại không vì hưởng thụ, mà là có mục đích khác. Ở giữa cái bể bơi noãn ngọc này, có một cái lỗ nho nhỏ. Bên trong lỗ, từng đợt nhiệt lượng chậm rãi tỏa ra. Đây chính là địa tâm chi hỏa. Loại địa phương thế này, khi Sở Dương sắp rời khỏi Đông Nam, Nguyệt Linh Tuyết đã từng đặc biệt dặn dò, ở nơi cực hàn, tất có cực dương chi bảo. Lệ gia là nơi giá lạnh vô cùng, huyền băng làm nhà, noãn ngọc làm móng. Địa tâm chi hỏa từ giữa mà phát ra, lúc trước ta đến Lệ gia, từng ở lại một thời gian ngắn. Nhưng lúc đó còn chưa ngộ ra phương pháp hấp thu đại địa chi lực để tu luyện, để lỡ mất cơ hội. Tu luyện đại địa chi lực, toàn bộ cửu trọng thiên, ta chính là người đầu tiên ngộ ra, người khác cũng không biết. Cho nên Lệ gia tuy có được địa tâm chi hỏa, cội nguồn lực lượng đại địa tinh khiết nhất, nhưng lại không hề coi trọng, bằng không cũng không coi ôn tuyền là nơi tắm rửa. Hơn nữa, không ngờ còn đem loại chí bảo này ra đãi khách. Thật khiến, người ta không biết nên khóc hay nên cười. Nếu như có một ngày ngươi tới Lệ gia, nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Đối với thiên nhân cảm ứng, âm dương điều hòa trong cơ thể, có tác dụng không thể đong đếm được. Sở Dương một mực ghi nhớ lời này trong lòng, lúc trước nhìn như kích động vạn phần, rít gào đòi điều kiện, đơn giản chính là vì mục đích này. Hiện giờ, dưới nhiều cơ duyên xảo hợp, quả nhiên hắn đã đạt thành nguyện vọng. Hiện giờ, toàn thân Sở Dương chỉ mặc một cái quần đùi, nhảy vào trong bể bơi. Gan bàn chân tiếp xúc tới nơi địa tâm chi hỏa phát ra, vận công cảm ứng một chút, quả nhiên cả người thư thái, không khỏi mừng rõ. Quát lớn, người đâu, chuyển 2.000 khối tử tinh vào đây cho ta. Đặt bên cạnh bể, sau đó ra ngoài chờ. Bên cạnh, lập tức có mấy bạch y thiếu nữ dung mạo tú lệ, dáng người yểu điệu, sắc mặt đỏ hồng hầu hạ. Ai nấy đều là nữ tử mỹ mạo ngàn dặm chọn một. Hiện giờ lại bị nhất tề phái tới hầu hạ một đại nam nhân tắm rửa, trong lòng mấy thiếu nữ đều ngượng ngùng không thôi, nhưng cũng không dám phản kháng. Bây giờ, nghe Sở Dương quát lớn, lại lập tức như chút được gánh nặng, nhanh chóng đi ra ngoài lấy tử tinh, đặt từng khối bên cạnh bể bơi, trồng thành mấy tầng, sau khi được Sở Dương cho phép, cả đám mới vội vàng bước ra ngoài. cứ mỗi một canh giờ phải chuyển 2.000 khối tử tinh tới cho ta, nghe rõ chưa? Sở Dương uy nghiêm nói, vâng, chỉ thấy vị truyền nhân tử tinh thế gia này đưa tay, đặt lên tử tinh bên cạnh bể, hít sâu một hơi, trên người đột nhiên lấp lánh tử khí. Sau đó mãnh liệt vận công hấp thụ, lập tức, khoảng không trên mặt bể liền tràn ngập hào quang tử sắc, tử khí diệu thiên, không ngờ không thấy rõ thân thể hắn trong nước. Từng tia tử khí cuồn cuộn tràn vào trong lỗ mũi Sở Dương. Mà huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn hắn cũng lặng lẽ, bí mật đạp lên cái lỗ nhỏ toát ra địa tâm chi hỏa. Cửu trọng thiên thần công toàn lực vận hành, mãnh liệt hấp thụ. Chỉ trong chốc lát, tất cả những người đang tắm quanh đó đều ù cả cả cảm thấy nước trong bể tựa hồ lạnh hơn một chút, tựa hồ độ ấm chợt giảm xuống mấy độ. Trong bóng tối, hai người chăm chú quan sát, đang truyền âm nói chuyện với nhau. Đối diện với vị kiếm trung chí tôn này, nhân thủ xuất động há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Đây chính là hai vị chí tôn ngũ phẩm, xem ra tối nay hắn muốn thu thập tử tinh chi khí, chuẩn bị ngày mai phá giải mỏ tử tinh rồi. Chắc là thế, bất quá, phương thức hắn hấp thu tử tinh thật đúng là kỳ lạ. Không sai, không chỉ phương thức quái dị mà, tốc độ cũng thật sự là khủng bố, cứ như vậy nhoáng cái đã có mấy chục khối tử tinh biến thành bột phấn. Tiểu tử này không phải chúng phải tử tinh thủ chứ, tuyệt đối không phải, chúng tử tinh thủ của Lãng Nhất Lang thì khỏi cứu. Hơn nữa, một khi bị thương, chỉ có thể hấp thụ tử tinh chi khí từ lồng ngực. Nhưng hắn lại hấp thu từ lỗ mũi. Phương thức này, đúng là mới nghe lần đầu. Quả thật là kỳ quái. Chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự muốn hấp thụ sạch 1 vạn khối tử tinh trong một đêm? Không thể nào, hai vị chí tôn nấp ở một nơi bí mật, truyền âm bàn tán. Sở Dương có thần thức cường đại, đương nhiên đã sớm phát hiện ra bọn họ. Nhưng lại làm bộ như không biết, chỉ liều mạng hấp thụ tử tinh chi khí. Mũi của hắn giống như đại hải vậy. Mà tử tinh nguyên khí cuồn cuộn đổ tới lại chính là đại giang, ầm ầm đổ vào đại hải, nhưng cuối cùng vẫn biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Toàn bộ bể bơi chớp động tử quang, căn bản không nhìn thấy rõ cái gì. Mà trên thực tế, Sở Dương đang nhắm mắt, toàn lực hấp thụ địa tâm chi hỏa. Ngay cả Nguyệt Linh Tuyết cũng phải xoa tay thở dài tiếc nuối thứ đồ tốt này, Sở Dương há có thể không thừa dịp hút sạch. Về phần hấp thụ lực lượng của tử tinh, đó là bởi vì kiếm linh đang thông qua xúc giác của cửu kiếp kiếm, áp lên tử tinh. Sau đó đem thiên địa nguyên khí khổng lồ ẩn chứa trong 2.000 khối tử tinh này, thông qua kinh mạch thân thể Sở Dương mà hút vào bên trong cửu kiếp không gian. Cứ hút như vậy, đừng nói là 2.000 khối tử tinh, cho dù là 20 vạn. Kiếm linh cũng tuyệt đối có thể hít sạch trong một đêm. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể biểu hiện ra năng lực biến thái như vậy. Hơn nữa, Lệ Gia cũng rất keo kiệt, cả đêm không ngờ cũng chỉ cấp 1 vạn khối. Chỉ cấp 1 vạn khối, nếu để cho Lệ Vô Ba nghe được một câu này, thế nào cũng phải ôm đầu khóc giống lên. Cả đêm 1 vạn khối còn chê ít, phải biết 1 vạn khối là ta chuẩn bị cho ngài hấp thu mấy tháng đó. Càng hấp thụ, biểu tình trên mặt hai vị chí tôn đang âm thầm theo dõi cũng càng lúc càng đặc sắc. Miệng càng lúc càng há hốc, thần của ta ơi, không ngờ hắn thật sự hấp thu hết thiên địa nguyên khí của 2.000 khối tử tinh trong một canh giờ. Con mẹ nó, đây là dạng quái vật gì vậy? Màu sắc tử tinh xung quanh càng lúc càng ảm đạm, rốt cuộc, khi sắp tới một canh giờ, rầm một tiếng, 2.000 khối tử tinh đã mất đi nhan sắc đồng loạt vỡ nát, sau đó biến thành bột phấn trên mặt đất. Đem tử tinh vào, làm sao còn lề mề như thế? Vị truyền nhân tử tinh thế gia này nổi giận gầm thét. Các vị thiếu nữ câm như hến, vội vàng ôm tử tinh tiến vào, nhìn bột phấn tử tinh bốn phía xung quanh bể, cả đám há hốc miệng anh đào lên, tựa như có thể nuốt cả quả trứng vịt lộn. Không còn, thật sự hết rồi, nhưng không biết, cái này đối với Sở Dương mà nói, không ngờ không được tính là ưu đãi gì. Chỗ tốt chân chính là địa tâm chi hỏa mà hắn hấp thu được trong một canh giờ. Hiện tại đã khiến cho đan điền của hắn có chút cảm giác nóng rực. Cửu kiếp kiếm tựa hồ rất hưng phấn, không ngừng bơi lội trong nhiệt độ như vậy. Mà hai tia hồng mông chân ti trong đan điền Sở Dương, được địa tâm chi. Hỏa rèn luyện, không ngờ tựa như sống lại, toàn thân rực rỡ. Chương 1286, ấm ức tu luyện đại phát tài. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Một đêm cứ trôi qua thập phần quỷ dị như vậy, hai vị chí tôn phụ trách giám thị thật sự là như bị tra tấn cả đêm. Nếu là giám thị người khác, dù nói thế nào cũng có thể chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng giám thị vị truyền nhân tử tinh thế gian này, không ngờ gần như không thể chợp mắt suốt đêm. Thậm chí còn không chớp mắt một cái. Suốt cả đêm, chỉ có thể nhìn con hàng này nằm chổng vó trong bể bơi, không ngừng hấp thu tử tinh. Đám thị nữ yêu kiều khả ái thì không ngừng chạy tới chạy lui, vận chuyển tử tinh vào trong phòng. Giống như bầy chuột chuyển nhà vậy, sau đó là nhìn đống tử tinh bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được tốc độ ảm đạm, cuối cùng biến thành bột phấn. Rốt cuộc, trời đã sáng, Sở Dương ào một tiếng đã từ trong bể bơi nhảy ra. Hai vị trí tôn ẩn trong bóng tối rõ ràng phát hiện, vị truyền nhân tử tinh thế gia này cả người không ngờ ánh lên một sắc tím, ngay cả cơ nhục cũng biến thành màu tím rồi. Nhất là cánh tay bên phải, lại càng thêm tử quang chớp động. Tựa hồ cả người, đã biến thành một khối tử tinh khổng lồ. Chỉ nghe hắn thì thào lẩm bẩm, một vạn khối tử tinh, rốt cuộc cũng khiến tử tinh khám thăm thủ gia tăng tới cảnh giới có thể toàn lực thăm dò. Xem ra hôm nay sẽ có thể gia tăng rất nhiều tiến độ. Hai người đang ẩn nấp lập tức chấn động trong lòng, tử tinh khám thăm thủ. Cần vô số năng lượng tử tinh hỗ trợ, thì ra là thế, loại ôn tuyền này, quả nhiên có thể trợ giúp gia cố tử tinh khám thăm thủ. Chỉ nghe vị truyền nhân tử tinh thế gia này lại lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Nhiệt độ nước hơi thấp, như vậy khó tránh khỏi khiến tốc độ khai thác chậm đi. Bất quá, loại thiên địa ôn tuyền thuần túy này có thể đạt hiệu quả như vậy đã là rất tốt rồi. Ta cũng không cần quá nghiêm khắc, tuy khiến tốc độ khai thác chậm đi, nhưng dù sao cũng có thời gian, hơn nữa lại an toàn. Vị truyền nhân tử tinh thế gia này vừa thì thào tự nói vừa mặc quần áp, sau đó chạy vụt ra ngoài như gió lốc, ta phải đi thử uy lực một chút mới được. Xem có thể đào bao nhiêu, ngay sau đó, bóng người đã biến mất vô tung vô ảnh. Chấm, tử tinh là để luyện tử tinh khám tham thủ, mà tử tinh khám tham thủ lại dùng để đào mỏ tử tinh. Lệ Vô Ba nhíu mày nhìn hai vị trí tôn trước mặt. Là nghe hắn nói như vậy, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn không phải là nói dối. Hai vị trí tôn nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời. Ừm, hắn nói ôn tuyền có thể trợ giúp tử tinh khám tham thủ. Nhưng nhiệt độ không đủ cao. Trong mắt Lệ Vô Ba lóe lên quang mang. Vâng, bất quá, hắn cũng nói qua, tốc độ như vậy tuy hơi chậm, nhưng không cần quá nghiêm khắc. Hắn còn nói hắn có thời gian, từ lời này mà xem, hẳn là tính toán ở lại Lệ gia chúng ta lâu dài rồi. Hai vị trí tôn cẩn thận nói. Vậy không được, ánh mắt Lệ Vô Ba chớp động, hắn có thời gian, nhưng thời gian của chúng ta đã không còn nhiều. Cửu kiếp kiếm chủ đã tiến quân thượng tam thiên, nói không ngừng ngay lập tức sẽ tới Lệ gia chúng ta. Chiến tranh với bát đại gia tộc tùy thời có thể bùng phát, làm sao có thể kéo dài được. Lệ Vô Ba nghĩ một lát, quyết định thật nhanh, ta lập tức cho người nới địa tâm ôn tuyển nhãn lớn hơn một chút. Gia chủ anh minh, Lệ Vô Ba nhếch miệng mỉm cười, trên mặt cũng có ẩn ước lộ vẻ khổ sáp. Hai, một đêm, một vạn tử tinh, tốc độ này, cũng quá, hắn không nói gì nữa, chỉ thở dài một tiếng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của hắn, chỉ một ngày một đêm, một vạn tử tinh đã biến thành bột phấn. Đây là tiêu hao khổng lồ cỡ nào, tuy sản lượng mỏ tử tinh một ngày hoàn toàn có thể thỏa mãn tiêu hao này, nhưng những người còn lại của gia tộc thì sao? Trước mắt mà nói, mỏ tử tinh một ngày cũng chỉ có thể sản xuất ra 1.200.000 khối tử tinh mà thôi. Lúc trước, con số này đã khiến người Lệ gia tự hào vô cùng. Nhưng hiện tại, lại là cười khổ không thôi. Xem ra, chỉ cần cái mỏ tử tinh khổng lồ kia không khai thác ra một ngày thì vị truyền nhân tử tinh thế gia kia lại ở lại đây một ngày. Toàn bộ Lệ gia khổng lồ, cũng là toàn bộ gia tộc, sẽ phải làm không công cho người ta một ngày. Đến một chút tiền công, cũng gần như không có. Phải xem mỏ tử tinh rồi. Hai mắt Lệ Vô Ba thoáng híp lại. Một viên tử tinh tâm, có thể tương đương với 1.000 khối tử tinh bình thường. Một khối tử tinh ngọc tủy có thể tương đương với 1.000 khối. Tử tinh tâm, về phần tử tinh chi hồn và thánh tinh, thần tinh, đều tuyệt đối không thể dùng cái gọi là giá trị để đánh giá. Chỉ cần cái mỏ tử tinh khổng lồ bị khai thác thành công, tổn hại hiện giờ có tính là cái gì? Bên kia, Sở Dương đã tiến vào trong mỏ tử tinh khổng lồ kia. Khi quá quan, chỉ kiêu ngạo Dương Dương thân phận bày lên là có thể nghênh ngang bước tới, kẻ nào dám ngăn trở. Cuối cùng cũng đi tới mỏ tử tinh hạch tâm. Sở Dương hít sâu một hơi, lập tức áp bàn tay phải lên vết xước nho nhỏ hôm qua mới để lại. Kiếm Linh, khi nào ngươi mới có thể triển khai hành động? Trong ý thức không gian, Sở Dương có chút nóng nảy khó kiềm chế nổi. Không vội, chỉ cần ngươi tạo ra một khe hở nho nhỏ là ta có thể tiến vào. Kiếm Linh rất trầm ổn, kín như bưng thế này, một khi có một khe hở, liệu có thể trực tiếp nổ tung từ trong ra ngoài hay không? Như vậy, chúng ta thật sự làm không công cho Lệ gia rồi. Sở Dương có chút lo lắng, tuyệt đối sẽ không, Kiếm Linh rất tin tưởng, chuyện trộm đạo thế này, ta làm nhiều rồi. Một khi vào, ta liền từ bên trong lấp lại khe hở. Sau đó người ở bên ngoài giả bộ dùng hết sức công phu tiếp tục khoan là được rồi. Sở Dương yên tâm gật đầu, thật tốt quá. Nhất định phải nhớ kỹ, người nhất định phải bắt đầu từ phía trên. Đúng rồi, cửu kiếp không gian có đủ dùng không? Tên gia hỏa này không ngờ lo lắng tới vấn đề dung lượng của cửu kiếp không gian rồi. Hoàn toàn không thành vấn đề. Kiếm Linh không chút do dự, lập tức cam đoan. Ừm, tốt, ta bắt đầu hành động. Thật lâu sau, Tử đại nhân lại mệt mỏi nằm vật ra mặt đất giống như chó chết, toàn thân không có nửa điểm khí lực, há miệng kêu, người đâu? Một vị chí tôn đã sớm đằng xa, chăm chú giám sát, lập tức nhảy vào tới. Tử đại nhân, trước tiên dùng bút lông, đánh một cái ký hiệu vào chỗ ta vừa mới đào được. Lần nào tới đây cũng phải tìm hồi lâu, thế là thế nào? Tử địa nhân không chút khách khí quát lớn. Vâng, nhanh chóng lấy cho ta chút tử tinh, lấy thêm một chút thiên tài địa bảo khôi phục thực lực. Còn bà nó, Lệ ra các ngươi ngay cả một chút tinh tế cũng không có, ta đào một lần là thoát lực một lần, không ngờ không sớm chuẩn bị một chút. Vâng, ta lập tức đi lấy ngay. Một đống lớn tử tinh đã được đặt trước mặt tử đại nhân. Tử đại nhân vừa vận công hấp thụ tử tinh chi lực, vừa uống trà, vừa ăn thiên tài địa bảo, thiên linh dược đặc sản Tây Bắc Linh Lung Tuyết Liên Tử. Chỉ thấy hắn ăn như ăn lạc, nhai rôm rốp, thật vất vả. Ba canh giờ sau, tử địa nhân đã hấp thu sạch 7.000 khối tử tinh, buổi chiều lại một lần nữa thi triển một lần đào mỏ thần công. Sau đó cả người lại mềm nhũn ra như một đống bùn, cõng. Cõng ta trở về, nghỉ ngơi, Sở Dương hai mắt vô thần, bộ dáng hư thoát, vô lực kêu ta. Ta, không xong, đừng quên chuẩn bị 1 vạn khối tử tinh, đem tới chỗ ở của ta. Nhiều một chút cũng được, tiến độ hôm nay thật sự, quá lớn, lập tức có một vị chí tôn cẩn thận cõng hắn lên, một đường bình ổn đưa trở về. Trong lòng than thở, vị tử đại nhân này kỳ thật cũng là người nhiệt huyết, làm việc đến độ mệt nhũn người ra, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể của hắn ngay cả một chút khí lực cũng không còn nữa rồi. Sở Dương vừa đi xong, gia chủ Lệ gia Lệ Vô Ba lập tức mang theo một đám lão đầu tới xem xét. Vừa nhìn, tất cả mọi người đều vui mừng quá đỗi. Hôm qua mệt thành như vậy, nhưng chỉ có thể đào được một cái lỗ nhỏ như mũi kim mà thôi. Nhưng hôm nay, không ngờ lại lớn bằng hạt lạc rồi. So với tiến độ ngày hôm qua, ít nhất cũng nhanh gấp 100 lần. Trở lên, xem ra 1.700.000 khối tử tinh này cũng không vô ích nha. Hiệu quả quá rõ ràng rồi. Ngay hôm qua là mũi kim, hôm nay đã là hạt lạc rồi. Khoảng cách từ hạt lạc cho tới hoàn toàn đả thông thật sự xa không thể chạm tới. Khoảng cách từ đả thông cho tới đào ra một thông đạo đủ một người ra vào, lại càng giống như trên trời dưới đất. Nhưng Lệ Vô Ba vẫn có chút thỏa mãn. 1 vạn năm qua, Lệ gia không thể lưu lại một vết xước lên nó. Hiện giờ lại có phát triển lớn như vậy, há có thể mất hứng. Tất cả mọi người về đi, việc này nhất định phải giữ kín tuyệt đối. Đối diện với mọi người đi theo, Lệ gia chủ hạ lệnh đẳng cấp cao nhất. Kế tiếp, chúng ta phải toàn lực trợ giúp chuyện này. Chuyện khác, tạm thời gạt hết sang một bên. Vâng, gia chủ, một lão giả bên cạnh nói, bất quá. Đối với chuyện các đại gia tộc đang tiếu trừ vực ngoại thiên ma Sở Dương, ý tứ gia chủ. Vực ngoại thiên ma cái rắm. Lệ Vô Ba cười nhạt, chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, bọn họ nguyện ý tiếu sát thì đi mà tiếu sát. Lệ gia chúng ta làm ra vẻ là được, sớm muộn gì cũng là địch. Thực lực bọn hắn hao tổn càng nhiều càng tốt, thực lực chúng ta càng bảo toàn càng tốt. Vâng, đối với Tử Tiêu Yên này, nhất định phải giám sát nghiêm mật. Ánh mắt Lệ Vô Ba chớp động, định ra một số kế hoạch, tranh thủ thời gian bắt đầu. Nếu mỏ tử tinh này đã có thể khai thác mà kế hoạch còn không có tiến triển, nhanh chóng giết chết hắn. Vâng. Sau khi trở về, Sở Dương trực tiếp nhảy vào trong bể bơi, sau đó lại bắt đầu hấp thu tử tinh. Đương nhiên, gan bàn chân vẫn tiếp xúc với miệng địa tâm chi hỏa, cả người lập tức thoải mái, lẩm bẩm, chẳng lẽ là ảo giác? Địa tâm chi hỏa hôm nay làm sao lại nóng hơn bình thường nhỉ? Hai vị chí tôn âm thầm nhìn nhau mà cười. Ngay trong nhà cửu địch, nguy cơ tứ phía, Sở Dương bắt đầu kiếp tu hành lớn nhất đời hắn. Hơn nữa, còn dưới tầng tầng giám sát, cho tới nay, tất cả mọi người chỉ hấp thu thiên nguyên khí mà tu luyện. Nhưng Sở Dương hôm nay mới phát hiện, tu luyện bằng thiên nguyên khí trước kia thật sự quá đơn điệu rồi. Chỉ có dung hợp địa nguyên khí và thiên nguyên khí mới có một cảm giác tu luyện chân chính. Chương 1287, Bảo tàng bên trong. Chuyện được thực hiện bởi allbookaudio.com. Mà Sở Dương hiện tại đã chân chính có một loại cảm giác tu luyện như vậy. Địa tâm nguyên khí cứ từ từ tiến vào, dần dần hòa tan vào bên trong. Nguyên khí khí khổng lồ của cơ thể, dần dần, Sở Dương cũng cảm thấy, nguyên khí của mình lại có thêm một loại hoạt bát giống như sinh mệnh vậy. Giống như địa địa khổ hạn đã lâu, đột nhiên đón tiếp một cơn mưa xuân. Tuy cơn mưa xuân này không lớn, nhưng lại hơn ở chỗ tưới mát vạn vật trong vô thanh vô tức. Đó là một loại cảm xúc gần như là xúc động. Sở Dương đột nhiên có một cảm giác, vạn vật đều có sinh mệnh lực. Kể cả đại địa, trường không, kể cả phong vân lôi điện, bao gồm tất cả mọi thực vật. Thậm chí là tảng đá, kim loại. Khi ngươi không thể kích phát, bọn chúng chỉ là vật chết. Nhưng nếu ngươi kích phát, bọn chúng đều cảm xúc của riêng mình. Thiên địa nguyên khí cũng như vậy, tỉ như một vùng đại địa khô hạn, một vạn năm không có một hạt mưa, nhưng địa địa vẫn là đại địa, một khi trời mưa, đại địa có thể biểu hiện ra cảm xúc. Khiến bất luận kẻ nào, dù có ý chí sắt đá, cũng phải cảm động. Nói thật là mình cũng chẳng hiểu lão tác giả đang viết gì. Sở Dương có chút trầm mê, hưởng thụ loại cảm giác này. Dần dần, hắn cảm nhận được tinh thần của mình, tựa hồ đang thăng hoa. Tính mạng của mình, tựa hồ đang niết bàn, tiến vào một lĩnh vực mới mẻ. Tinh thần lực của hắn, đột nhiên tăng trưởng điên cuồng. Loại tốc độ tăng trưởng này, khiến cho kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian cũng phải cảm thấy khủng bố. Từ sau lần thôn phệ tinh thần lực của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất dưới đáy vong mệnh hồ, tinh thần lực của Sở Dương vẫn một mực không tăng trưởng. Hay là nói, cho dù có, so sánh với tinh thần lực nguyên bản, cũng tuyệt đối chẳng đáng kể tới. Nhưng lần này, nó lại tăng trưởng giống như núi lở sóng thần. Đại hải rất lớn, nếu đổ một gáo nước vào đại hải, thần tiên cũng chẳng biết đại hải dâng lên bao nhiêu. Nhưng nếu người đem toàn bộ nước trong Trường Giang Hoàng Hà, đổ vào đại hải trong vòng một đêm thì sao? Nếu không nhìn thấy đại hải bành trướng, thì đúng là ngu ngốc rồi. Sở Dương hiện tại tăng trưởng, cũng chính là loại đạo lý này. Hắn lại một lần nữa đột phá tâm cảnh, nó sẽ giúp hắn rút ngắn được rất nhiều thời gian. Tiếp xúc tới đại đạo chân chính, mấy ngày kế tiếp, Sở Dương vẫn duy trì tuần hoàn như vậy, phá giải mỏ tử tinh, trở về nghỉ ngơi, luyện công giống như cuồng nhân. Sở Dương hoàn toàn tiến vào trạng thái luyện công điên cuồng từ trước tới nay chưa từng có. Vô số địa tâm nguyên khí bị hắn hút vào cơ thể. Sở Dương không cảm nhận được tu vi của mình tăng trưởng, chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể mình đang biến hóa. Số địa tâm nguyên khí này đều hòa tan vào bên trong thiên nguyên khí vốn có, khiến nó thay đổi từng điểm, dần dần lột xác thành thiên địa nguyên khí chân chính. Sở Dương cảm thụ được mình mỗi ngày đều trở bên bất đồng, không hề biến dạng, duy chỉ có biến hóa chính là hai tia hồng mông chân ti trong đan điền Sở Dương. Tia đầu tiên càng ngày càng sung mãn, tới tận khi hoàn toàn bão hòa mới đình chỉ tăng trưởng. Ngay sau đó, tia thứ hai cũng bắt đầu thong thả dài ra. Chỉ trong 7 ngày thời gian, tia hồng mông chân ti thứ hai đã tương đương với tia hồng mông chân ti thứ nhất trước khi tới Lệ Gia. Nhưng Sở Dương càng ngày càng cảm thấy lực lượng địa tâm chi hỏa phía dưới không đủ để mình hấp thụ nữa. Cái lỗ này, quá nhỏ rồi. Thế là sau một hồi oán giận, Lệ Gia lại lặng lẽ phái người gia tăng độ lớn gấp đôi. Nhiệt độ như vậy, ước chừng có thể luộc chín cả thịt rồi. Mọi người cũng vì thoải mái chứ chưa từng có người nào lại đem nước tắm đun nóng tới mức như vậy. Cho nên Sở Dương coi như là đệ nhất nhân Lệ Gia rồi. Đương nhiên, để hồi báo, hôm sau khi Sở Dương đào mỏ tử tinh, rốt cuộc cũng biến lỗ thủng kia lớn như cái chén rượu. Tiến độ như vậy, khiến cho tất cả Lệ Gia đều vui mừng khôn xiết. Không một ai biết, bên trong cái lỗ hổng kia, có một khe hở bằng thường không thể nhìn thấy, đã dâm thật sâu vào bên trong. Đó là lực lượng cửu kiếp kiếm, từ ngày đầu tiên đã bắt đầu xuyên thấu vào bên trong. Hiện giờ đã tới sát thành công rồi. Ngày thứ 11, Sở Dương cố ý dặn dò, hôm nay phải ở lại đây tăng ca. Quá lâu rồi không có tiến triển gì lớn, cho nên có chút nôn nóng, muốn tăng ca thử xem có nhanh hơn không. Lệ gia chủ đương nhiên là vui mừng quá đỗi, cầu còn không được. Bất quá, đừng để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Khi ta vận tử tinh khám tham thủ, phi thường dễ dàng bị quấy nhiễu. Phải bảo trì im lặng tuyệt đối, nếu một khi bị quấy nhiễu, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tuy không đến mức bỏ mệnh, nhưng trong vòng nửa năm một năm khó mà khôi phục được. Đối với điều này, Lệ Gia lập tức đáp lại, bất luận kẻ nào, cũng không được phép tiếp cận tử đại nhân. Người tới gần, bất kể là ai, nhất định chém không tha. Nhưng phải cung ứng tử tinh và linh được kịp thời cho ta, đặt ở phía sau. Lưng ta tầm 5 thước là được, Sở Dương đưa ra yêu cầu mới. Hiện tại, ở phía sau lưng Sở Dương chính là một tấm lông chồn, phía sau lông chồn chính là một núi tử tinh. Mỗi khi Sở ngự tọa mệt mỏi, có thể trực tiếp nằm xuống, nằm lên tấm thảm lông chồn mềm mại ấm áp. Sau đó duỗi hai tay một cái là có thể chạm vào tử tinh. Đây quả thực là thế giới lý tưởng, quần áo tận nơi, cơm tận miệng. Sau một ngày rưỡi, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nhẹ bấng, cửu kiếp kiếm khẽ chấn động, vô cùng hưng phấn. Trong lòng Sở Dương chấn động, đã thông, thứ này quả thực là bền chắc từ trước tới nay chưa từng có, với lực lượng của cửu kiếp kiếm, không ngờ cũng phải công kích chừng 11 ngày. Tính sơ sơ, thứ này dày ít nhất cũng phải 30 trượng. Ta đi đây. Kiếm Linh nói, chậm đã, Sở Dương vội vàng hét lên trong ý thức, mang ta cùng đi. Kiếm Linh lập tức không biết nói gì, người đi làm sao? Ngươi để ý thức ta bám lên người ngươi, như vậy không phải ta có thể vào cùng ngươi sao? Coi như thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ thôi. Sở Dương cười ha ha, Kiếm Linh hừ một tiếng, được rồi. Ngay sau đó, Kiếm Linh vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh chui ra. Từ trong lòng bàn tay Sở Dương, hóa thành một thứ giống như sợi tóc, chui vào trong không gian cực kỳ chật hẹp kia. Sở Dương áp tay phải vào miệng lỗ hổng to như chén trà, một thân tử khí di thiên. Một cỗ ý thức, cũng theo đó mà chui vào. Người bên ngoài quan sát, chỉ thấy vị truyền nhân tử tinh thế gia này đang toàn lực ứng phó, dùng một tư thế liều mạng đào sâu vào. Cái lỗ thủng nhỏ xíu bị kiếm linh dùng hồn lực, mạnh mẽ lấp lại bằng hồn lực. Đây là để bảo đảm, đây là nhờ có tinh thần lực vô tận của kiếm linh. Trừ kiếm linh và Sở Dương ra, cho dù là tất cả chí tôn cửu phẩm đỉnh phong của thiên hạ tề tụ về đây, đồng tâm hiệp lực liên thủ, cũng tuyệt đối không truyền vào được một chút tinh thần lực nào. Hai con hàng này rõ ràng là muốn ăn mảnh, hơn nữa là một lần vỡ bụng, bữa tiệc siêu cấp xa hoa, lớn nhất từ trước tới nay. Vừa tiến vào xong, kiếm linh cùng Sở Dương lập tức cảm thấy hoa hết cả mắt, trước mắt chi chít là tử tinh tâm. Hơn nữa chỉ có một nửa là bị bao phủ trong nguyên thạch, địa bộ phần đều lõa lổ ra ngoài. Sở Dương nuốt nước miếng ừng ực, thúc giục kiếm linh xuyên thẳng lên phía trên. Không bằng thu chỗ tử tinh tâm này trước, kiếm linh có chút không nỡ nói, nhìn nhiều bảo bối như vậy, bản năng kiếm linh lại dâng lên ý tham lam. Không được, những thứ này đều ở phía dưới cùng, vừa động tới là bên trên sụp xuống. Tốt nhất là đào từ phía trên trước, Sở Dương kiên quyết ngăn cản, trong lòng thầm hô may mắn, mẹ nó, may mà ta cùng chui vào, nếu không tên hỗn đản này lại làm hỏng đại sự của ta. Kiếm linh lưu luyến không nỡ tiến về phía trước, lách qua khe đất đá, nhích từng chút một, chui lên trên. Mới chui được hơn 10 trượng, kiếm linh liền bình tĩnh lại, mẹ nó, tử tinh tâm tính là cái rắm gì. Tất cả nơi này đều là tử tinh tâm, còn có tử tinh ngọc tủy, từng khối, nhỏ thì lớn bằng lòng bàn tay, to thì lớn bằng thân con chó. Sau đó tốc độ liền nhanh hơn, cứ chui tới trên đỉnh rồi nói tiếp. Đi được nửa canh giờ, rốt cuộc cũng tới đỉnh, vừa nhìn lên trên, chỉ thấy một đỉnh nhọn hình ngũ giác, tràn ngập sương mù lấp lánh ánh tím, không biết cao bao nhiêu, không biết xa bao nhiêu. Kiếm linh hai tay vung lên, từng khối lớn tử tinh tâm bị dẫm dưới chân bỗng nhiên biến mất, tiến vào cửu kiếp không gian. Sở Dương đứng trong cửu kiếp không gian chờ đợi, đột nhiên thấy thanh âm ầm ầm rào rào không ngừng vang lên. Tử tinh từ trên đầu chút xuống như mưa, từng khối, giống như mưa đá, rơi rụng không ngừng. Tất cả đều là tử tinh tâm, trong chớp mắt không ngờ đã chồng lên thành một ngọn núi nhỏ. Sở Dương trừng mắt ngây ngốc, tuy đã sớm có suy đoán, sớm có chuẩn bị, nhưng tử tinh tâm trước mắt, bất kể là phẩm chất hay là số lượng, đều vượt qua dự tính trong lòng lúc trước. Khiến cho Sở Dương chấn kinh một hồi, mưa tử tinh tâm liên tục rơi nửa canh giờ, tiếp đó lại chuyển qua mưa tử tinh ngọc tùy. Vừa bắt đầu thì từng khối từng khói, hết khối này tới khối khác. Sau đó là từng trận trừng trận, hết trận này tới trận khác. Tiếp đó là từng mảng, hết mảng này tới. Táng cho cửu kiếp không gian ầm ầm rung động, táng cho Sở Ngự tỏa đầu váng mắt hoa, mắt trợn mồm há hốc, trong lòng nở hoa. Cũng may mà kiếm linh khống chế cửu kiếp không gian rất tốt, tử tinh rơi xuống xếp thành một đống, tử tinh ngọc tủy xếp thành đống khác. Gọn gàng ngăn nắp, nước sông không phạm nước rên, tử tinh ngọc tủy rơi một hồi, mưa tử tinh tâm cuồng bạo lại một lần nữa bắt đầu, liên tục từng trận, sau đó lại bắt đầu rơi xuống tử tinh ngọc tủy. Một canh giờ trôi qua, tính sơ sơ, cho tới hiện tại, tử tinh tâm rơi xuống đạt tới chừng 10 vạn. Mà tử tinh ngọc tủy, ít nhất cũng phải 1 vạn rồi. Phía trên chỉ mới hạ xuống một cái đỉnh nhọn, kiếm linh vừa rồi còn thèm nhỏ dãi tử tinh tâm, hiện giờ đã hoàn toàn coi khinh rồi. Hắn thậm chí còn mắng, đám tử tinh tâm này thật sự là vướng chân vướng tay quá thể. Sau khi quét sạch mấy trượng tử tinh tâm, lại tới tử tinh ngọc tủy. Nhưng tử tinh ngọc tủy dù sao cũng là bộ vị hạch tâm, ở giữa, chung quanh có tử tinh tâm bao quanh. Mỗi một lần, kiếm linh đều phải thu tử tinh tâm trước, sau đó mới thu lấy tử tinh ngọc tủy. Điều này khiến kiếm linh rất khó chịu, quá vướng tay rồi. Chương 1288, lộng xảo thành chuyên. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Giờ phút này, kiếm linh hoàn toàn quên mất, chính tử tinh tâm mà nó đang coi là rác rưởi, ở bên ngoài, mỗi một khối đều là bảo bối khó gặp. Kiếm linh vận chuyển không biết mệt mỏi, thu tất cả tử tinh tâm và tử tinh ngọc tủy vào trong cửu kiếp không gian. Nhưng không thể phủ nhận một điều, không có thật thể, chỉ trông vào linh hồn lực để thu mấy thứ này, đích thực là hao phí tinh thần. Nhất là mấy thứ này phi thường nặng, hơn nữa lại nhiều vô số. Sau 3 canh giờ, kiếm linh gần như là hai chân run rẩy, từ bên trong bỏ ra. Trước tiên là về tới cửu kiếp không gian, sau khi tiến vào, lập tức an vị trong thối hồn trì, quay mặt nhìn về phía 28 chữ lớn mà Tuyết Lệ Hàn từng dùng luân hồi thần quang viết xuống, chìm vào trạng thái điều tức. Cả mỏ tử tinh này, sau khi bị hắn vơ vét, ước chừng độ cao đã tụt xuống 50 trượng rồi. Nói cách khác, bảo tàng này, 50 trượng phần trên cùng đã bị đào rỗng rồi. Nhưng những điều này, từ bên ngoài căn bản chẳng thể nhìn ra nổi. Số lượng như vậy, tinh thuần như vậy, Sở Dương thực có nắm chắc, cho dù là người như Tuyết Lệ Hàn, nhìn thấy bảo tàng như vậy, chỉ sợ cũng phải chấn động. Chỉ đơn thuần tính tới giá trị tài phú đã tuyệt đối là con số trên trời. Vơ vét còn chưa được 1%, ngay cả kiếm linh cũng mệt gần chết. Khiến Sở Dương cảm thấy tiếc nuối chính là, thu nhiều như vậy rồi, không ngờ còn chưa nhìn thấy tử tinh chi hồn nó ra cái dạng gì. Bất quá, tử tinh ngọc tủy đã càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, trầm trọng. Xuống chút nữa, chính là tử tinh chi hồn rồi. Truyền nhân tử tinh thế gia tử đại nhân tăng ca ở nơi này liền một mạch 3 ngày. 3 ngày sau, tử đại nhân cả người sụi lơ, được khiêng trở về như thường lệ. Đám người Lệ Vô Ba thường xuyên tới đây xem xét tiến độ. Có hiệu quả, có hiệu quả, Lệ Vô Ba gần như là kích động hô lên một tiếng, hưng phấn đến độ đồng tử có chút giãn ra. Đám lão nhân của Lệ thị gia tộc đi với hắn, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Lần trước tới xem, chỉ lớn bằng chén rượu, lần này không ngờ đã lớn bằng nắm tay. Thanh âm Lệ Vô Ba có chút kích động, điều này khiến ta thật sự nhìn thấy hy vọng. Hy vọng lớn lao, bên cạnh, vị trí tôn chuyên môn giám sát nói, vâng, hơn nữa 3 ngày nay, vị tử đại nhân kia gần như làm việc không ngủ không nghỉ. Gia chủ, vị tử đại nhân này đích thân là cuồng nhân làm việc. Trong mắt Lệ Vô Ba lóe lên thần quang, ừ một tiếng. Bất quá vị tử đại nhân này cũng tiêu hao quá nhiều tử tinh. Vị trí tôn, này nhìn từng đống bột phấn tử tinh trên mặt đất, có chút đau lòng không nói nên lời. Chỉ trong vòng 3 ngày, tử đại nhân đã tiêu hao hết 9 vạn tử tinh. 9 vạn tử tinh, 3 ngày, Lệ Vô Ba đau lòng tới ra mặt run rẩy, không thể không đau lòng. Liên tục 11 ngày, trước kia ngày đầu tiên là 1 vạn tử tinh, ngày hôm sau liền biến thành 1 vạn 7. Sau đó tăng lên, cho tới bây giờ tổng cộng ước chừng đã tiêu hao 30 vạn tử tinh rồi. Nhìn lỗ thủng chỉ sâu nửa xích, lớn bằng nắm tay trước mặt. Lệ Vô Ba lại, có một cảm giác muốn hộc máu. 30 vạn tử tinh. Chỉ đổi lấy một cái lỗ thủng lớn từng này. Cái này, cũng quá đắt rồi, ăn chiếu theo tốc độ này. Muốn hoàn toàn đả thông, ít nhất cũng phải cần 1 ức tử tinh. Vị trí tôn kia hít thật sâu một hơi, ngưng trọng nói. 1 ức tử tinh, ít nhất, thân hình Lệ Vô Ba khẽ run rẩy. Tất cả mọi người cùng biến sắc, 1 ức tử tinh đó, chứ không phải là 1 vạn đâu. Sắc mặt Lệ Vô Ba trở nên âm trầm, chậm rãi nói tam tổ đại nhân. Ngài có thể dùng tu vi toàn thân, chém một kiếm vào lỗ hổng này không? Lời vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng. Đúng vậy, trước kia không thể lay động, nhưng đó là trước kia, trên mặt không có lỗ thủng như vậy. Nhưng hiện tại đã xuất hiện lỗ thủng, chẳng lẽ không thể mạnh mẽ mượn lỗ thủng này để đả phá? Chuyện này, theo lý luận mà nói, hoàn toàn có thể được. Chỉ cần có hiệu quả, từ nay về sau có thể không cần tiêu phí nhiều tử tinh như vậy. Vì sao mình không nghĩ tới sớm hơn chứ? Vị tam tổ đại nhân này là một lão giả dáng người cao lớn, luôn luôn chắp hai tay sau lưng quan sát, thần thái siêu nhiên. Giờ phút này, nghe Lệ Vô Ba nói xong, chậm rãi há miệng nói, cũng được, lão phu dốc hết toàn lực xuất thủ một lần. Các ngươi trước tiên lui lại một chút, không cần hắn nói, tất cả mọi người đồng loạt lui ra ngoài 50 trượng. Chỉ có một mình tam tổ đại nhân đứng trước thạch trụ chọc trời. Tam tổ đại nhân hít một hơi, lập tức thương một tiếng, trường kiếm rời vỏ, kiếm quang chớp động trên mũi kiếm. Sáng ngời. Tiếp đó, hắn liền quát lớn một tiếng tựa như phích lịch kinh thiên, kiếm quang như cuồng long, mãnh liệt đâm tới. Tất cả mọi người đều nín hơi ngừng thở mà nhìn. Ngay sau đó, âm, rắc rắc, âm, là tiếng nổ do va chạm. Rắc rắc một tiếng, lại là thanh âm bội kiếm tùy thân cả đời của tam tổ đại nhân bể nát. Về phần một tiếng a cuối cùng, thì chính là thanh âm kêu thảm thiết của tam tổ đại nhân. Trước mắt bao người, chỉ thấy trên mặt đất bốc lên vũ khí mãnh liệt hình nấm. Toàn bộ mỏ tử tinh hạch tâm rung lên mấy cái. Tiếp đó, thân thể tam tổ đại nhân bắn ngược ra giống như quả bóng cao su, không ngừng thổ ra máu tươi. Mọi người chấn động, vội vàng đỡ lấy tam tổ đại nhân, vừa nhìn thấy không biết nên nói gì, tam tổ đại nhân đích thật là dùng tới tu vi cả đời, đâm ra một kiếm này. Nhưng cũng chính vì như vậy mà bị lực lượng khổng lồ phản phệ. Hiện giờ xương cốt cả người tam tổ đại nhân đã gãy lìa 7 thành. Lâm vào hôn mê sâu, vô cùng nghiêm trọng, mau gọi y sư. Lệ Vô Ba đau lòng hét lớn một tiếng, nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm khác chấn kinh vang lên, gia chủ. Ngài mau tới xem, cái này, Lệ Vô Ba và mọi người cùng nhau xoay người, chạy tới như bay, đi tới lỗ thủng lúc trước. Vừa nhìn một cái, tất cả mọi người đều chết lặng. Vốn tưởng sau một kiếm kinh thiên như vậy, cho dù không thể đào sâu thêm thì ít nhất cũng phải lưu lại một điểm dấu vết. Nhưng hiện tại, nó lại khiến tất cả mọi người choáng váng rồi. Không có, không có gì cả, ngay cả một vết xước cũng không có. Tất cả mọi người thất vọng, xem ra ngoài vị truyền nhân tử tinh thế gia kia, trên đời này, không có người thứ hai làm nổi rồi. Bát phẩm chí tôn toàn lực một kích, không ngờ bị phản cho sinh tử không rõ. À, đây là có chuyện gì? Một vị chí tôn đứng gần nhất hét lớn một tiếng, giống như nhìn thấy heo bay vậy. Mọi người vội vàng súng lại, vừa nhìn tới, tất cả mọi người cùng chấn động. Giờ khắc này, một cảm giác muốn tự sát đột nhiên dâng lên trong lòng mọi người. Chỉ thấy lỗ thủng lớn bằng nắm tay này, không ngờ bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ khôi phục, chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng khôi phục tới kích thước cái chén của 4-5 ngày trước thì dừng lại. Mọi người ngây ra như phỗng, chết tiệt, đây là chuyện gì, thì ra là thế, dùng lực lượng mạnh mẽ phá khai, chỉ có thể khiến nó càng vững chắc hơn. Hơn nữa, còn có thể mượn lực lượng công kích để khôi phục bản thân, nghĩ tới mấy năm gần đây mình không ngừng cho cao thủ công kích thứ này. Lệ Vô Ba giờ khắc này thật muốn rút kiếm tự sát, đây chẳng phải là không ngừng cung cấp lực lượng cho thứ này, khiến nó cường đại hơn sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cả đám buồn như cha chết mẹ chết, cái này làm sao bây giờ? Tính tình vị tử địa nhân kia vốn không tốt, lần này, e rằng hắn sẽ nổi cơn lôi đình rồi. Vị trí tôn kia lắp bắp nói, khụ, các ngươi thu xếp đi, khụ, trong khoảng thời gian này, ta không hề tới đây. Lệ Vô Ba ho khan mấy tiếng, xấu hổ xoay người bỏ đi. Chỉ sợ vị truyền nhân tử tinh thế gia kia sẽ tới đây ngay bây giờ. Nếu là như vậy, bị chửi cho như xối máu chó lên đầu chắc chắn chính là mình rồi. Nhanh chóng chuồn thì hơn. Khụ, các ngươi phải nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này, ta cũng không. Tới đây, mấy lão nhân vội vàng chạy ra ngoài. Khụ, ta cũng vậy, nhìn các vị đại lão gia tộc cả đám ai nấy đều bỏ chạy như bị chó đuổi, biến mất vô tung vô ảnh, vị trí tôn phụ trách mỏ tử tinh khóc không ra nước mắt, các ngươi đều đi rồi. Ta thì sao đây, mình là đốc giám, tuyệt đối không thoát được. Sáng sớm ngày hôm say, tiếng rít gào của tử đại nhân vang vọng khắp cả mỏ tử tinh, thậm chí là toàn bộ Lệ thị gia tộc, bất kể là ở chỗ nào, cũng có thể nghe thấy tiếng tử. Đại nhân chửi bới, đây là chuyện gì, đây là chuyện gì, hỗn trướng vương bát đản, đây là chuyện gì, Sở Dương đích thật là giận điên lên, mình vất vả lắm mới đào ra một cái lỗ, đám người này không biết giờ cho gì. Ngay cả khe nứt cho kiếm linh chui ra chui vào cũng bị lấp mất rồi. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng Sở Ngự Tỏa vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận. Một vị trí tôn đốc giám mỏ tử tinh mặt mày đau khổ đứng bên cạnh, cẩn thận giải thích. Đánh con mẹ nó dám. Sở Dương quay đầu lại, nổi giận cuồng mắng, khiến cho lão nhân đáng thương mặt mày ướt dẫm nước bọt của tử đại nhân, bọn chúng rảnh rỗi không có việc gì. Cho dù rảnh chứng, cũng con mẹ nó không thể tới đây tiêu khiển chứ. Ta không phải đã sớm nói rồi. Một khi bắt đầu thì không kẻ nào được nhúng tay. Bọn hắn xem như làm cảnh hả? Gia chủ tính là cái rắm hả? Không cần tiền đồ nữa. Không cần tử tôn sao? Chết rồi là xong hết hả? Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Thoát nhìn mặt mày khôn khéo. Trên thực tế đều là một lũ đầu bã đậu. Tên Lệ Vô Ba này quả thực là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc từ trước tới nay. Siêu cấp bại não mãi mãi không có đối thủ. Ngu ngốc độc nhất vô nhị cửu trọng thiên. Thanh âm Sở Dương chấn động tới thiên địa, sống bại não như hắn, làm sao còn chưa chết đi cho chật chỗ. Toàn bộ Lệ thị gia tộc đều chấn kinh rồi. Ai vậy, dám lôi tên gia chủ ả mắng như điên vậy. Thật là trâu bò nha. Mặt Lệ Vô Ba nổi gân xanh, ngồi trong thư phòng, nghiến răng ken két, cửa sổ cũng đã đóng chặt, cố gắng không để thanh âm chửi mắng kia không truyền vào trong tai. Gia chủ, ai to gan như vậy, ta đi giết hắn, một tên thị vệ ân cần hỏi. Cút qua một bên, ngươi biết cái gì? Lệ Vô Ba tát một cái, tên thị vệ ý đồ vuốt mông ngựa lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lệ Vô Ba ôm lấy đầu mình, thở dài một hơi, mẹ nó. Đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Chương 1289, người luyện công cách phách. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Cổ họng vị truyền nhân tử tinh thế gia này đúng là quá khỏe. Hắn mắng to không ngừng miệng ước chừng nửa canh giờ, không ngờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mỗi một câu đều không hề lặp lại. Ô ngôn uế ngữ ùn ùn, thậm chí có thể viết thành bảo điển chửi bới hay nhất từ trước tới nay. Khiến cho người của Lệ thị gia tộc được đại khai nhĩ giới một lần. Thế nên, sau khi trải qua việc này, đám đàn bà chanh chua của Lệ thị gia tộc mỗi khi chửi đồng lên, bỗng không lại có thêm không ít từ ngữ mới mẻ, đủ khiến người ta giận sôi lên. Toàn bộ mỏ tử tinh đều bị hắn chấn cho run bần bật. Tất cả mọi người đều câm như hến, không phải không thể phản bác, mà là cảm thấy mình chưa đủ phân lượng. Hơn nữa, cũng đang lo lắng, vạn nhất khiến vị tử đại gia này nổi cơn lôi đình, đột nhiên giờ tính gàn bướng ra, lão tử không giúp các ngươi khai thác đó. Muốn giết thì cứ giết, muốn chém thì cứ chém, như vậy thì không xong rồi. Hơn nữa, xem tính cách vị tử đại nhân này, thật sự rất có khả năng làm thật đấy. Hắn một thân một mình trong Lệ thị gia tộc, ngay cả gia chủ của Lệ thị gia tộc cũng bị hắn lôi ra chửi té tát, còn có chuyện gì mà vị đại nhân bưu hãn này không dám làm. Mọi người rất sáng suốt lựa chọn im lặng, không phản bác. Sở Dương oán giận một hồi, rốt cuộc mới tiếp tục công việc của mình. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Vị tử đại gia này không có phủi mông bỏ việc, nhưng lại không biết rằng, vị tử đại nhân này không những không bỏ gánh, mà cho dù toàn bộ Lệ thị gia tộc có ngăn cản, hắn cũng tiếp tục khai thác. Bảo tàng lớn như vậy, Sở Dương làm sao có thể yên tâm để rơi vào tay địch nhân. Đào sâu một lần nữa, Sở Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khe hở kia tuy bị lấp kín, nhưng dù sao cũng không chắc chắn như ban đầu. Chỉ dùng hai canh giờ đã có thể đả thông một lần nữa. Kiếm Linh đương nhiên vội vàng chui vào, vơ vét tứ phía. Dựa theo yêu cầu của kiếm chủ đại nhân, thực hiện chính sách tam sạch, vơ sạch, vét sạch, lấy sạch. Ngay cả một mẩu tử tinh vụn, cũng không được để lại cho bọn hắn. Kiếm Linh bắt đầu làm kiếp cu ly, nhưng lại làm một tên cu ly vô cùng cao hứng phấn chấn. Trong cửu kiếp không gian, thanh âm rào rào rầm rầm lại bắt đầu vang lên không ngừng. Ngựa tử tinh tâm, ngựa tử tinh ngọc tủy. Lần này, Sở Dương rõ ràng phát hiện, càng về sau, tử tinh ngọc tủy khai thác ra đã không phải là từng khối, mà đã biến thành từng tảng. Khối nặng nhất, đã lên tới mấy ngàn cân, chỉ riêng một khối như vậy đã ẩn chứa năng lượng tương đương với mấy ức tử tinh bình thường rồi. Hơn nữa, về phương diện độ tinh thuần, còn thuần khiết hơn vô số lần. Hơn nữa đâu chỉ là một khối thôi, mà là khoảng chừng mấy trăm, mấy ngàn khối. Tử đại nhân lại bắt đầu tăng ca, hơn nữa lần này tăng ca liền một mạch 3 ngày. Lần này đương nhiên lại hao phí của Lệ thị gia tộc 6 vạn tử tinh. Nhưng lần này, Lệ thị gia tộc không còn ai tiếc tử tinh nữa rồi, ngược lại còn lo lắng, tử đại nhân liều mạng như vậy, có thể mệt chết luôn hay không? Đương nhiên, mệt chết hay không thì chúng ta chẳng quan tâm, lo lắng nhất chính là chớ để mỏ tử tinh chưa khai thác được mà vị tử đại nhân này đã mệt chết. Như vậy đúng là hỏng bét hết cả rồi. Không có một ai biết, tòa bảo khố khổng lồ này kỳ thật đã sớm bị khai mở, hơn nữa bảo tàng kinh thiên bên trong đã bị vị tử đại nhân cần cù chăm chỉ này chuyển hết vào túi riêng rồi. Tất cả đám người Lệ gia đang kiếng chân trông ngóng chỉ sợ nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, thứ mình đang trông ngóng đã chỉ còn lại một cái vỏ, cái gì cũng không còn. Khi vị quản sự trí tôn kia treo một nụ cười nịnh bợ trên mặt, dè dặt xun xoe tiến tới, yêu cầu tử đại nhân đi ngủ ngơi một hồi, không cần phải liều mạng như thế, bảo trọng thân thể của mình. Sở Dương lập tức dậm chân tức giận mắng, ta không tăng ca thì làm gì đây? Đám óc heo kia khiến chỗ này bị bít lại, nếu ta không tranh thủ thời gian đả thông nó, 2-3 ngày sau nó khôi phục lại như cũ. Chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Vị trí tôn này khúm núm, vác cái mặt dính đầy nước bọt nhanh chóng chuồn mất. Thật sự là hảo tâm không được hảo báo. Làm tiếp đi, làm tới mệt chết luôn, coi như ta xui xẻo. 3 ngày sau, tử đại nhân cả người hư thoát, bị khiêng trở về như thường lệ. Trước khi đi không ngờ còn nói lại một câu, nhớ kỹ, nếu còn có kẻ nào dám tới phá hư, lão tử đập đầu chết luôn ở chỗ này. Những lời này kỳ thật chẳng cần hắn phải nói. Ai rảnh hơi tới đau chứng như vậy, còn đi mỏ tử tinh ăn chửi. Ngay cả gia chủ cũng mắng như xối máu chó lên đầu. Sau khi trở về, tử đại nhân lần này nghỉ ngơi một mạch 2 ngày liền, khiến Lệ thị gia tộc trên dưới đều nóng lòng như lửa đốt, nhưng không một ai dám nói ra. Sở Dương cũng không muốn nghỉ ngơi đâu, nhất là vào thời khắc mấu chốt thế này. Nhưng làm việc trong 6 ngày với cường độ siêu cấp như vậy, Kiếm Linh cũng chịu không thấu. Nhất định phải khôi phục lại. Hơn nữa Kiếm Linh phát hiện, từ khi tinh thần lực phải làm việc với cường độ cao như vậy, tinh thần lực của mình tựa hồ cũng đang tăng trưởng. Kiếm Linh đang khôi phục, tuy Sở Dương không tình nguyện nghỉ ngơi, nhưng chỉ có thể nhân cơ hội này, toàn lực hấp thu địa tâm chi hỏa, đại địa chi lực. Cho nên trong 2 ngày này, ở trong mắt người bên ngoài, vị tử đại nhân này chỉ cắm đầu vào trong bể bơi, không ra ngoài nửa bước. Cái này quả thực quá kỳ quái rồi, chưa từng thấy qua kẻ nào nghiệm tắm như vậy. Con mẹ nó, người đòi tới nhiều mỹ nữ hầu hạ như vậy, muốn cứ nửa ngày lại có một người hầu hạ mình. Đến bây giờ ngay cả cái góc giường cũng không động tới. Điều này cũng quá quỷ dị rồi, nhưng không có kẻ nào dám hỏi. Nhất là khi tử đại nhân vừa mới khôi phục lại được một chút, chuyện làm đầu tiên không ngờ lại là vung tay đánh ra một trường, đánh ra một lỗ thủng lớn nên nóc nhà. Địa phương đánh tới vừa vặn chính là chỗ 2 vị trí tôn ẩn thân. 10 ngày đều trốn ở đây mà không bị phát hiện, nào nghĩ tới hôm nay lại bị tập kích. Kinh hô một tiếng, rầm rầm, hai vị chí tôn phốc phốc rơi xuống. Chỉ thấy Tử đại nhân vẫn nhắm mắt, thả mình nằm trong bể như nửa sống nửa chết, dùng một thanh âm lười biếng nói, các ngươi xem lâu như vậy, hẳn là đủ rồi. Trở về bảo Lệ gia chủ, ta tắm rửa, thích được nữ nhân nhìn, về phần nam nhân. Thôi miễn đi, nói xong câu đó, hắn không nói thêm gì nữa. Từ đầu tới cuối không hề mở mắt, hai vị chí tôn chỉ biết cười khổ, đành phải rời đi hồi bẩm Lệ vô ba. Lệ vô ba cũng không có cách nào, phất phất tay cho hai người này lui ra, nhưng cũng triệt tiêu giám sát đối với Tử đại nhân. Chí tôn ngũ phẩm cũng bị phát hiện, chẳng lẽ đối phó với vị Tử đại nhân cu ly này còn phải phiền tới các vị lão tổ tông hay sao? Chỉ cần chú ý ngoại vi một chút là được. Hơn nữa, Tử Tiêu Yên này thoạt nhìn chính là một con hàng tính tình nóng nảy táo bạo, hoàn toàn là hình mẫu cơ bắp. Hắn đáng để sử dụng tâm cơ sao? Không thể không nói, thanh thế Tử đại nhân tạo ra mấy ngày hôm nay đã hoàn toàn chứng minh mình là ngu ngốc, toàn cơ bắp. Loại hình tượng vô cùng chất phác, nếu đối phó với người như vậy còn phải như thân lâm đại địch, chuẩn bị sẵn sàng đón chờ quân địch. Thì đúng là quá để mắt tới hắn rồi. Sở Dương có thể thanh tịnh hơn rồi, nhưng hắn lại sinh ra hứng thú rất lớn đối với người cách phách của mình. Trong phạm vi thần thức hắn khống chế, hàng xóm ngay bên cạnh đương nhiên là đối phương được chiếu cố nhiều nhất. Hơn nữa, Sở Dương cũng biết, chỗ ở của mình chính là một trong những căn phòng trọng yếu nhất. Vậy ở bên cạnh mình, há có thể kém được, nhưng khiến cho hắn có chút giật mình, người ở bên trái, thật sự là có chút biến thái, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm đã vang lên thanh âm luyện công, giày vò các loại. Tuy người nọ đã cực lực khống chế thanh âm, nhưng Sở Dương làm sao có thể không nghe ra được. Mấy hôm nay, quả thực đến hắn cũng phải bái phục nghị lực và khả năng nhẫn nại của người này. Sáng sớm bắt đầu luyện công, kinh phong vù vù, không hề dừng lại một khắc, toàn lực đánh khoảng 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, dưới cường độ tu luyện khủng bố như vậy, nguyên khí trong cơ thể gần như tiêu hao sạch sẽ, sau đó lại bắt đầu các loại huấn luyện cường độ cao. Tỷ như chạy phụ trọng, tỷ như diễn luyện các phương thức tự ngược. Sở Dương có thể khẳng định, phụ trọng của người này ít nhất cũng phải trên 3.000 cân. Hơn nữa, đây chỉ là đeo thêm sau khi tập luyện khởi động. Căn cứ vào tiếng bước chân của người này, chỉ sợ trên người lúc nào cũng phải có phụ trọng không dưới 500 cân. Bất kể là ăn cơm ngủ nghỉ, đều đeo như vậy. Sau huấn luyện, căn cứ vào hơi thở, chính là thời gian hô hấp thổ nạp một canh giờ xong, lại bắt đầu một vòng mới. Một ngày ít nhất là 4 lượt, Sở Dương tính toán, trong vòng một ngày, thời gian người này nghỉ ngơi chân chính, tuyệt đối không nhiều hơn một canh giờ. Hơn nữa một khu, huấn luyện, liền toàn lực ứng phó. So với võ giả bình thường luyện công, trên thời gian đã ước chừng gấp 4, còn trên cường độ thì thật không biết gấp bao nhiêu lần. Trên đời lại có người như vậy, điên cuồng luyện công như thế, quả thực là chẳng khác nào tàn phá bản thân. Nếu điều kiện thân thể không đủ mạnh, chỉ sợ có thể luyện chết cả mình rồi. Nhưng người cách phách hiển nhiên đều tiến bộ mỗi ngày. Theo Sở Dương phỏng đoán trong lòng, điều kiện thân thể như vậy, nếu không có cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh duy trì, trong các huynh đệ của mình, chỉ có thân thể một người mới có thể tiếp nhận cường độ như vậy. Chính là Đồng Vô Thương, đây là cường độ tiên thiên quyết định, không liên quan tới tinh thần lực và sức chiến đấu. Chính là tiên thân ban ân, chiến lực cố độc hành vị tất đã thấp hơn Đồng Vô Thương, nhưng thuần túy luận tới phương diện cường độ huấn luyện thì còn xa mới bằng. Nhưng cho dù là Đồng Vô Thương, cứ luyện công điên cuồng như vậy, sớm muộn gì hắn cũng bị luyện chết. Đồng Vô Thương đã luyện công vô cùng liều mạng rồi, nhưng so sánh người cách phách này vẫn còn xa mới bằng. Một lần hắn ngẫu nhiên liều mạng như vậy, còn bị Sở Dương ngăn cản, làm như vậy, trong thời gian ngắn sẽ thu được hiệu quả lớn nhất, nhưng về lâu dài mà nói, lại chẳng khác nào tự sát. Một khi thân thể xuất hiện tín hiệu không chịu đựng nổi, người này sẽ sụp đổ. Nhưng hiện tại, người cách phách này là sao lại liều mạng như vậy? Sở Dương không khống chế được lòng hiếu kỳ, hỏi, người ở vách vách là ai? Chương 1290, Lệ Hùng đồ chấp nhất. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Bị Tử đại nhân uy hiếp, tất cả thiếu nữ đều sợ tới mức tránh ở gian ngoài, câm như hến, cả đám đều giỏng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong. Chỉ sợ thiếu một lỗ tai không dùng được lại không nghe thấy bên trong, như vậy thì phiền to rồi. Vị Tử đại gia này ngay cả gia chủ cũng dám chửi tét tát, nếu thật sự giết mấy người mình, toàn bộ Lệ thị gia tộc chỉ sợ chẳng có mấy người đi hỏi tội, hơn nữa còn tâng bốc vài câu, giết hay lắm. Loại như vậy giữ lại làm gì, ta đã sớm muốn giết rồi. Hiện giờ câu này vừa nói ra, mấy thiếu nữ đương nhiên là nghe được đầu tiên. Một bạch y thiếu nữ co rúm người lại, nói cách vách, chính là chỗ ở của hai vị thiếu gia. Ồ, mí mắt Sở Dương khẽ động, vào đây trả lời. Phía bên phải chính là đại công tử Lệ Tuyệt, ở bên trái là tiểu thiếu gia Lệ Hùng Đồ. Bạch y thiếu nữ dè dặt đi tới, cúi đầu nói. Sau khi Lệ Hùng Đồ nhận tổ quy tông xong, vẫn chưa tham gia bài danh gia tộc. Cho nên tất cả hạ nhân Lệ gia đều tôn xưng là tiểu thiếu gia. Lệ Hùng Đồ, ánh mắt Sở Dương không khỏi lóe lên, chính là hắn. Vâng, từ khi tiểu thiếu gia trở về, vẫn được công nhận là cuồng nhân luyện công của gia tộc. Tiểu thiếu gia chăm chỉ cố gắng, trong toàn bộ Lệ gia chúng ta, cũng là số một. Trên mặt Bạch y thiếu nữ có vẻ tán thưởng và hâm mộ. Nam nhân nỗ lực phấn đấu, bất kể là ở thế giới này cũng đều được nữ nhân coi trọng. Mà ở thế này, cái gọi là phấn đấu, chính là luyện công. Ồ, Sở Dương như có điều suy nghĩ, phất phất tay, ngươi lui xuống. Đi, Bạch y thiếu nữ dạ một tiếng, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đối với vị tử đại gia này, mấy thiếu nữ đều có chút kỳ quái. Khi hắn điểm danh muốn nữ tử mỹ mạo hầu hạ, cả đám đều bi thương và tuyệt vọng, cho rằng lần này nhất định khó thoát khỏi bị lăng nhục. Không nghĩ tới tên gia hỏa này sau khi đòi mấy người mình tới xong, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái. Đây là chuyện gì, mấy thiếu nữ sau khi tìm được đường sống trong chốt chết, ngược lại còn có chút buồn bực, liệu có phải tên gia hỏa này căn bản không có loại năng lực kia, cố ý gọi mấy mỹ nữ tới là để giữ thể diện. Vừa nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy có thể lắm. Vì thế mấy vị thiếu nữ lại càng thêm cẩn thận, nghe nói người như thế thường có tâm lý rất biến thái. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, chớ để hắn nổi điên lên. Hít thật sâu một hơi, hấp thu một đợt địa tâm chi hỏa, cảm nhận thấy hỏa lực dưới chân đã yếu đi một chút, Sở Dương nhảy vọt ra khỏi bể nước, sau đó mặc quần áo vào. Một thân bạch bào. Đây là lần đầu tiên Sở Dương mặc quần áo màu sắc khác kể từ khi lên thượng tam thiên này. Một mực đều là hắc y, hơn nữa là hắc y ô thiến thiến làm. Kể từ khi biết trong vạt áo có mấy chữ đó, mỗi một lần khi Sở Dương thay quần áo, trong lòng đều hiện lên mấy chữ giống như ma chú, Sở Dương. Thiến thiến thích ngươi, kết quả là bỏ hết ý định ban đầu, lại mặc hắc y do ô thiến thiến làm. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới ô thiến thiến vì bảo vệ mình là chịu một trưởng của cửu phẩm chí tôn. Cho tới bây giờ vẫn nằm trong cửu kiếp không gian, không rõ sống chết. Tâm tình Sở Dương không nhịn được lại có chút trầm trọng. Hai, cửu tử hoàn hồn thảo, ta đi ra ngoài một chút, gặp vị tiểu thiếu gia này một lát. Đừng đi theo ta, Sở Dương phân phó mấy câu rồi thản nhiên đi ra ngoài. Mấy thiếu nữ thấy hắn hôm nay không ngờ lại ra ngoài, đều cả kinh. Nghe xong một câu này lập tức lại an tâm trở lại. Sở Dương nhẹ nhàng lướt ra ngoài giống như một làn khói. Trong căn nhà bên cạnh, dưới tinh quang chiếu rọi, thân hình khôi khô của Lệ Hùng Đồ lại càng có vẻ cao lớn uy mãnh. Trong thời tiết vô cùng giá lạnh như vậy, hắn không ngờ chỉ mặc một chiếc quần đùi. Giờ phút này, tu vi toàn thân hắn đều bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ dùng lực lượng thân thể thuần túy, di chuyển một khối tinh thần thiết khổng lồ trên mặt đất. Khối tinh thần thiết này, Sở Dương có thể nhìn ra, ít nhất cũng phải 5.000 cân trở lên. Nếu như tu vi Lệ Hùng Đồ còn, nhấc lên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện tại, trong kinh mạch hắn đến một chút nguyên khí cũng không có, hơn nữa lực lượng thân thể cũng bị hao tổn hơn phân nửa rồi. Cơ bắp cả người Lệ Hùng Đồ nổi lên cuồn cuộn, gầm lên một tiếng, nhấc tinh thần thiết lên khỏi mặt đất. Cả người Lệ Hùng Đồ run rẩy, lại hừ một tiếng, chậm rãi nhấc tinh thần thiết lên. Quá đầu, chóp mắt Sở Dương lộ ra một tia tán thưởng khí lực thật lớn. Người bình thường đều phải ra sức hét lớn một tiếng, phun chọc khí trong lồng ngực ra. Phải biết rằng bốn chữ khai thanh thổ khí thực sự không phải là tùy tiện nói chơi. Trước khi phát lực, khai thanh thổ khí thứ nhất có thể gia tăng niềm tin, thứ hai có thể giúp bài xuất chọc khí trong cơ thể, thanh âm càng lớn thì lực lượng càng lớn. Nhưng Lệ Hùng Đồ lại không làm như vậy, hiển nhiên là sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Hắn có thể ở nơi này đã chứng tỏ Lệ thị gia tộc rất coi trọng hắn. Hắn căn bản không cần quan tâm, nhưng hắn vẫn chú ý tới điểm này, khiến Sở Dương phải tán thưởng. Sau đó Lệ Hùng Đồ cứ rơi như vậy, điều chỉnh hô hấp một chút, bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh. Mỗi một bước đi, đại địa dưới chân đều chấn động không ngừng. Sở Dương chú ý tới, ở trên người trên tay Lệ Hùng Đồ có buộc không ít những túi to làm bằng da thú, bên trong túi hẳn đều là những kim loại nặng. Trên cổ chân, buộc hai cái túi lớn, mỗi một bước, khi chạm xuống đất, đều đạp cho mặt đất run rẩy. Nếu dựa theo điểm này, sức nặng toàn thân Lệ Hùng Đồ hiện tại, ít nhất cũng phải lên tới 8.000 cân. Chỉ dùng lực lượng thân thể để chịu đựng trọng lượng như vậy, tên gia hỏa này quả nhiên là luyện công không muốn sống nữa. Chỉ thấy Lệ Hùng Đồ đi càng lúc càng nhanh, trên thân thể trần trụi ồ ạt đổ ra mồ hôi, từng đám sương mù màu trắng từ trên người hắn bốc lên. Sở Dương cẩn thận thăm dò tu vi Lệ Hùng Đồ một chút, không khỏi sợ nhảy dựng lên. Lệ Hùng Đồ hẳn là tiến vào thượng tam thiên cùng lúc với đám người. Đồng Vô Thương, hiện giờ không ngờ đã có tu vi thánh cấp ngũ phẩm rồi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Trong lòng Sở Dương thực sự chấn kinh, Đồng Vô Thương hiện tại hẳn là đã đột phá chí tôn nhất phẩm, nhưng tu vi Đồng Vô Thương cũng là nhờ hưởng cái nhuế bất thông. Hơn nữa còn có mình trợ giúp vô số inh dược, thậm chí là linh dược không thuộc về vị diện này, không tiếc giá nào gia tăng mà lên. Nhưng Lệ Hùng Đồ lại không có tài nguyên như vậy, hắn hiện tại đừng nói là có tu vi thánh cấp ngũ phẩm, cho dù là quân cấp ngũ phẩm đã là nằm ngoài dự đoán của người ta rồi. Phải biết rằng, khi Lệ Hùng Đồ lên đây, cũng chỉ có tu vi hoàng tỏa tam tứ phẩm mà thôi. Nhưng Lệ Hùng Đồ ở trước mặt Sở Dương, lại chính là tu vi thánh cấp ngũ phẩm. Điều này khiến Sở Dương cảm thấy thực sự kinh ngạc, chỉ thấy Lệ Hùng Đồ bước đi, mồ hôi vừa đổ ra như mưa, thân thể run rẩy không ngừng, tựa hồ ngay lập tức sẽ ngã xuống, nhưng thủy chung vẫn không hề ngã xuống. Toàn bộ cơ thể của hắn đang run rẩy. Sở Dương phát hiện, mỗi khi Lệ Hùng Đồ sắp không duy trì nổi, trong miệng sẽ hung hăng nói tới một thứ gì đó. Hết sức chăm chú lắng nghe, ta có thể làm được. Lệ Hùng Đồ thở gấp lẩm bẩm, gia tộc kỳ vọng ta quá lớn, ta không cố gắng là khinh thường chính mình, ta muốn báo thù. Đồng Vô Thương, không biết hiện tại ngươi có tu vi gì, ta muốn chiến một trận với ngươi. Đồng Vô Thương, ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Vô duyên vô cớ trọng dụng, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, ta không thoải mái. Lệ Hùng Đồ rít gào trầm thấp, thanh âm của hắn khe khẽ mơ hồ, chỉ có hắn nghe được. Càng về sau, thể lực hiển nhiên đã đạt tới cực hạn, giống một câu mới đi được một bước. Hắn tựa như một con kiến bi tráng mà bất đắc dĩ, đang cõng cả một ngọn núi lớn, ra sức tiến về phía trước. Trong lòng Sở Dương khẽ khẽ thở dài. Tiếp đó, Lệ Hùng Đồ liên tục ương ngạnh di chuyển cước bộ. Cuối cùng, hai chân hắn không chịu nổi sức nặng như thế nữa, phốc một tiếng, chân trái quỳ xuống. Cả người hắn run rẩy, vẫn giờ tinh thần thiết lên, môi run run, nửa quỳ trên mặt đất, 1358 bước, so với lần trước, hơn 5 bước. Lần trước, ta không đứng lên được, nhưng lần này, ta muốn đứng lên. Hắn không ngừng ra sức gầm nhẹ, kiệt lực vập khỏi chút khí lực cuối cùng còn sót lại, muốn đứng lên. Nhưng hắn thật sự đã không còn khí lực, chỉ đứng như vậy đã đáng quý rồi, chứ đừng nói tới cái gì mà đứng dậy hay không đứng dậy. Thật lâu sau, trong cổ hắn phát ra một tiếng hừ trầm thấp, thân thể khôi ngô chậm rãi ngã xuống, quỳ rạp trên mặt đất, tinh thần thiết trầm trọng liền đè lên người hắn. Thở hồng hộc trầm trọng, giờ khắc này, ánh mắt Lệ Hùng Đồ đã dữ tợn mà cuồng dã. Trong phòng có một bạch y thiếu nữ vội vàng chạy tới, trong mắt tràn ngập ôn nhu và đau lòng, bưng một chén nước đi tới bên người Lệ Hùng Đồ, ôn nhu nói, thần công không phải ngày một ngày hai luyện thành. Thiếu gia, người đã rất cố gắng rồi, sớm muộn gì cũng thành công thôi. Lệ Hùng Đồ cười thảm một tiếng, uống cạn chén nước, đột nhiên vận công, dầm một tiếng, tinh thần thiết trên người hắn đổ xuống. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, thần công không phải ngày một ngày hai luyện thành, ta đương nhiên biết, nhưng thời gian của ta không còn nhiều nữa. Đối thủ của ta, ai nấy đều là loại biến thái. Lệ Đông Hải thản nhiên nói, ta muốn vượt qua bọn họ. Cho dù ta liều mạng như vậy, so với bọn họ, cũng chưa chắc đã vượt qua được. Bé Chi thiếu nữ đau lòng nói, thiếu gia, ngươi luôn nói đối thủ của ngươi. Đối thủ của ngươi rốt cuộc là ai? Là thiếu gia mấy đại gia tộc kia sao? Bọn hắn làm sao xứng làm đối thủ của ta? Lệ Hùng Đồ hừ một tiếng, đối thủ của ta. Người đáng để ta tôn trọng mới là đối thủ của ta. Thiếu gia cửu đại gia tộc, hắc hắc, nếu bọn họ cũng có xuất thân giống đối thủ của ta, đám thiếu gia đó đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Ánh mắt bạch y thiếu nữ có chút ngây ra, lo lắng vô cùng nói, địch nhân như vậy, gia tộc xuất động mấy cao thủ, giết bọn họ không phải tốt rồi sao? Ngươi làm sao phải tra tấn mình như thế? Thúi lắm, Lệ Hùng Đồ thở hồng hộc, lạnh lùng nói, đối thủ của ta chính là anh hùng, hảo hán tử. Bọn họ là đối thủ của ta, chứ không phải địch nhân. Đối thủ của ta, ta phải dốc hết toàn lực chiến thắng, đánh bại hắn. Nếu có một ngày chết trong tay bọn họ, ta cũng không oán hận. Tin tưởng nếu như bọn họ chết trong tay ta, bọn họ cũng không có gì tiếc nuối. Đường đường chính chính chiến thắng bọn họ, đây mới là Lệ Hùng Đồ ta. Mượn lực người khác đánh bại đối thủ, ta tính là cái rắm gì? Chương 1291, bình sinh có kình địch, sống không uổng một đời. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Bạch y thiếu nữ thở dài, đau lòng lau mồ hôi trên mặt cho hắn, ôn nhu nói, ta không ngăn cản ngươi. Thiếu gia, ngươi là nam nhân có niềm tin của nam nhân. Lệ Hùng Đồ trầm trọng thở ra một hơi, hô hấp dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn bạch y thiếu nữ, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng ôn nhu, nói, Hoan Hoan tỷ, trong khoảng thời gian này, may mà có ngươi chiếu cố ta. Thân thể yêu kiều bạch y thiếu nữ khẽ run lên, chậm rãi cúi đầu nói, ta là thị nữ của thiếu gia, đây là điều ta nên làm. Càng không dám nhận thiếu gia xưng hô, Hoan Hoan tỷ. Lệ Hùng Đồ cười hắc hắc, nói có gì mà không nhận được. Lệ Hùng Đồ ta bất quá cũng chỉ là một con chó nhà có tang, cửa tan nhà nát mà thôi. Có Hoan Hoan tỷ đối đãi với ta như thế, đã là phúc lớn bằng trời rồi. Bạch Y thiếu nữ sóng mắt mông lung, cắn môi nói, trong mắt ta, ngươi không phải chó nhà có tang. Ngươi là nam nhân duy nhất trên thế gian này có thể đỉnh thiên lập địa. Lệ Hùng Đồ thở dài, ngây ngẩn một hồi, đột nhiên nói, Hoan Hoan tỷ, chờ ta đánh bại Đổng Vô Thương trong quyết đấu công bằng. Ta sẽ xin gia tộc rước ngươi về làm vợ, được không? Bạch Y thiếu nữ giống như bị sét đánh, sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn Lệ Hùng Đồ, sắc mặt tái nhợt, rồi lại đỏ bừng, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, thiếu gia. Gọi ta tiểu Đồ Đồ là được rồi. Lệ Hùng Đồ ôn nhu cười cười, từ nhỏ, phụ thân mẫu thân ta đều gọi ta như vậy. Ta 13 tuổi đã cao 8 thước, cân nặng 200. Mẫu thân ta vẫn gọi ta là tiểu Đồ Đồ. Bạch Y thiếu nữ đỏ mặt, cúi đầu. Sở Dương đang nấp ở một chỗ bí mật, suy chút nữa cũng phì cười. Tiểu Đồ Đồ, cái tên này không thể không nói là rất buồn cười, nhưng Sở Dương chung quy cũng không cười, thậm chí trong lòng còn có chút ấm áp và cảm động nhàn nhạt. Cho dù người này là địch nhân lớn nhất của huynh đệ mình, nhưng vào giờ khắc này, Sở Dương vẫn vì cảnh tượng này mà cảm nhận được một loại ấm áp. Vì chấp nhất của Lệ Hùng Đồ, vì chân tình của hắn. Bất quá, hiện giờ Sở Dương rốt cuộc cũng biết Lệ Hùng Đồ uống cái gì. Mùi thơm nhàn nhạt theo gió bay tới đã nói cho Sở Dương biết đây là không linh thạch nhũ, đây chính là tuyệt phẩm thần vật, dưới cơ duyên xảo hợp, ngàn vạn năm mới có thể ngưng tụ ra trong đại sơn. Công hiệu của nó đủ để so sánh với sinh linh chi tuyền của Sở Dương hiện tại. Hơn nữa, trừ khả năng xoa dịu thân thể, còn có thêm một công năng, chính là gia tăng tu vi. Khó trách Lệ Hùng Đồ có thể thừa nhận huấn luyện cường độ cao như vậy, hơn nữa tiến cảnh luyện công cũng cao chóng mặt. Căn cứ tình huống hiện tại, Sở Dương có thể suy tính chính xác ra, mỗi một ngày luyện công, Lệ Hùng Đồ đều có một ly không linh thạch nhũ. Lệ gia cũng thật dám bỏ tiền vốn nha. Trong lòng Sở Dương thở dài, xem ra Lệ gia hoàn toàn tin tưởng Lệ Hùng Đồ là một trong cửu kiếp rồi. Nếu không phải như vậy, tuy thư chất bản thân Lệ Hùng Đồ đã tuyệt đối đáng để Lệ gia bồi dưỡng như vậy, nhưng Lệ Hùng Đồ dù sao cũng là người ngoài tới. Kế sách của Mạc Thiên Cơ ở Lệ gia hoàn toàn đang diễn biến như dự kiến. Mặc dù âm mưu của Mạc Thiên Cơ đối với Lệ Hùng Đồ chỉ có ích mà không có hại. Bởi vì không như vậy, hắn tuyệt đối không thể nhận được quy cách đãi ngộ hiện giờ. Bất quá, chỉ dựa vào không linh thạch nhũ, tuyệt không đủ để Đổng Vô Thương tăng từ hoàng tọa tam tứ phẩm lên tới thánh cấp ngũ phẩm trong vòng một năm. Cho dù là không linh thạch nhũ công hiệu vô cùng, cộng thêm cố gắng, với khoảng thời gian như vậy, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới quân cấp tam phẩm là cùng. Tuyệt đại bộ phận tiến cảnh đều là Lệ Hùng Đồ liều mạng luyện ra. Hơn nữa, chỉ bằng không linh thạch nhũ, tuy bề ngoài có thể bù đắp được tổn hao thân thể của Lệ Hùng Đồ, gia tăng tu vi cho hắn. Nhưng trên thực tế, cũng không thể bù đắp hoàn toàn. Nói cách khác, Lệ Hùng Đồ hiện tại vẫn đang tiêu hao sinh mạng lực của mình, chỉ là loại tiêu hao này, bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện mà thôi. Một khi bạo phát thì chẳng có thuốc nào cứu được hết. Phương diện bổ sung sinh mệnh lực, không linh thạch nhũ so với sinh linh chi tuyền không chỉ kém hơn một bậc. Sở Dương có sinh linh chi tuyền trong tay mà còn không dám cho Đổng Vô Thương sử dụng biện pháp tu luyện liều mạng như vậy. Nhưng Lệ Hùng Đồ hiện tại, không ngờ đã kéo dài một năm rồi. Nhưng điều duy nhất khiến Sở Dương cảm thấy khó hiểu chính là, vì sao bản thân Lệ Hùng Đồ lại không biết. Dựa theo tính cách ngay thẳng của hắn, một khi biết được chân tướng, chỉ sợ trực tiếp buông bỏ đãi ngộ như vậy cũng không chịu gạt người. Nhưng tình huống trước mắt, Lệ Hùng Đồ rõ ràng không biết. Đây là vì sao, đến lúc đó, ta báo đáp đại ân Lệ gia, hoàn thành chí nguyện bình sinh. Ta sẽ mang theo người, ẩn cư núi rừng, rời khỏi Lệ gia. Lệ Hùng Đồ thấp giọng nói, đa tạ thiếu gia. Thân hình Bạch Y thiếu nữ run rẩy, Lệ Hùng Đồ khẽ nở một nụ cười, không thể không nói, nụ cười tràn đầy ôn nhu như vậy, xuất hiện trên khuôn mặt thiết huyết nam tử như Đổng Vô Thương và Lệ Hùng Đồ, nhất định sẽ khiến người ta cảm nhận được một loại ấm áp và vui vẻ khó hiểu. Gia tộc hiện tại đang dốc sức bồi dưỡng ta, nhất định là có nguyên nhân, ta từng hỏi nhiều lần, bất quá, gia tộc luôn nói với ta, điều đó sẽ quấy rầy ta tu luyện, quấy rầy tâm cảnh của ta. Bất quá, ta phỏng chừng gia tộc chỉ sợ là muốn ta làm một đại sự. Lệ Hùng Đồ mỉm cười, bất kể như thế nào, đại sự này, ta đều phải hoàn thành vì gia tộc. Về phần thân phận của ngươi, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, ta đột phá chí tôn, liền có tư cách để thăng thân phận cho ngươi. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Lệ Hùng Đồ ngẩng mặt lên, tùy ý để bông tuyết rơi lên mặt, thản nhiên nói, làm người, phải ân oán rõ ràng, càng phải tri ân đổ báo. Lệ gia đối với ta như thế, mặc dù có nguyên nhân, nhưng dù sao cũng có ân với ta. Cho nên bất kể chuyện đó gian nguy thế nào, ta cũng phải làm. Hơn nữa phải làm thành, chiến một trận với Đổng Vô Thương, lại là chí nguyện bình sinh của ta. Bình sinh có kình địch, sống không uổng một đời. Hai chuyện này đều nguy hiểm tới tính mạng, cho nên trước tiên ta sẽ nâng thân phận ngươi lên. Sau đó, chờ sau khi hoàn thành hai chuyện đó, ta và ngươi thành thân. Vạn nhất ta chết đi, ngươi không đến mức đeo hai chữ quả phụ trên lưng. Nếu như ta chết, ngươi hãy quên tất cả về ta, đi tìm hạnh phúc của ngươi, ta sẽ nói rõ với gia tộc. Như ta sống, vậy hạnh phúc của ngươi, ta sẽ là người mang tới. Bạch y thiếu nữ khóc nức nở, nước mắt chậm rãi rơi xuống, trong đôi mắt mỹ lệ đã mơ hồ ánh nước. Nàng cắn môi, không nói gì, nhưng trong lòng lại hạ quyết định, như ngươi còn sống, ta chờ ngươi mang tới hạnh phúc cho ta. Như ngươi chết rồi, người khác đem hạnh phúc cho ta sao? Ta không cần, ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng nàng lại không nói ra, nàng biết nếu mình nói ra, sẽ tạo thành áp lực cho hắn. Mà nàng không muốn tạo nửa điểm áp lực cho hắn, nàng chỉ cảm thấy thỏa mãn. Đại địch bình sinh của Lệ Hùng Đồ, tên là Đổng Vô Thương. Hôm nay rốt cuộc mình cũng biết được, hắn đích thân nói ra. Nàng sẽ nhớ kỹ cái tên này, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng ta sẽ nhớ kỹ. Nam nhân của ta là anh hùng, là hảo hán tử. Ta tin tưởng, đối thủ có thể khiến nam nhân ta coi trọng như thế, khẳng định cũng là một anh hùng, một vị hảo hán tử. Ta tiếp tục luyện công. Lệ Hùng Đồ nghỉ ngơi một chút, cảm thấy khí lực khôi phục, thản nhiên nói, ngươi mau nghỉ ngơi đi, chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần xen vào. Bá đạo, sự bá đạo này khiến trong lòng Sở Dương khẽ động, tựa hồ thấy được huynh đệ của mình, Đổng Vô Thương. Hai người này, thật sự là giống nhau tới đặc biệt. Giống cái uy mãnh bá đạo, trời sinh hãn tướng, nhưng với tình huống thân thể Lệ Hùng Đồ hiện giờ, tuyệt đối không thể kiên trì tới lúc quyết chiến với Đổng Vô Thương. Tuy bản thân hắn cũng không biết chuyện này, nhưng thân thể của hắn đã hao tổn rất nghiêm trọng. Kiếm Linh cũng đang quan sát, đưa ra phỏng đoán chính xác, án cứ tốc độ suy kiệt này, khi Lệ Hùng Đồ đột phá chí tôn, đó cũng là lúc hắn dầu hết đèn tắt. Đến lúc đó, sinh mệnh lực hao hết, cho dù cửu trọng đan cũng bất lực. Biện pháp duy nhất, chính là điều dưỡng, khôi phục ngay từ bây giờ. Nhưng Lệ Hùng Đồ làm sao chịu dừng lại cước bộ của mình. Sở Dương thở dài, nói Kiếm Linh, lấy cho ta một túi lớn sinh linh chi tuyền. Kiếm Linh ngạc nhiên, người muốn giúp hắn. Sở Dương trầm giọng nói, đúng. Kiếm Linh lập tức choáng váng đầu óc, không thể hiểu nổi, người chẳng lẽ không nghe thấy sao? Một khi hắn đột phá, đối thủ lớn nhất chính là huynh đệ Đổng Vô Thương của ngươi đó. Chẳng lẽ người muốn giúp địch nhân đối phó huynh đệ của mình? Sở Dương trầm giọng nói, người không hiểu. Đổng Vô Thương là huynh đệ của ta, Lệ Hùng Đồ là đối thủ của hắn. Nhưng người phải biết một điều, Lệ Hùng Đồ khát vọng đối thủ như Vô Thương, mà Vô Thương cũng khát vọng đối thủ như Lệ Hùng Đồ. Nếu trên đời này không có Lệ Hùng Đồ, Vô Thương sẽ rất tịch mịch. Anh hùng trên đời cần cần đối thủ. Sở Dương thản nhiên nói, chính là Mạc Thiên Cơ, niềm vui lớn nhất trong đời hắn chính là có đối thủ như Đệ Ngũ Khinh Nhu. Song phương thực lực ngang bằng, các triển kỳ mưu. Ta tin tưởng thời điểm sáng lạn nhất cuộc đời Mạc Thiên Cơ và Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là thời khắc Thiên Cơ xông lên Thượng Tam Thiên. Cho dù trận chiến này hung hiểm bội phần, nhưng hai đại kỳ tài giao phong mới cảm nhận được vui vẻ sảng khoái. Mà trận chiến vui vẻ sảng khoái nhất một đời Đổng Vô Thương cũng chính là trận quyết chiến với Lệ Hùng Đồ ở Vong Mệnh Hồ. Vô Thương đang đợi Lệ Hùng Đồ, Lệ Hùng Đồ cũng đang đợi Vô Thương. Loại cảm giác này, người hẳn là minh bạch, người sống ta chết, chỉ là địch nhân mà thôi, không phải là đối thủ. Đối thủ chính là hai chữ vĩ đại, chỉ có anh hùng với xứng làm đối thủ anh hùng, kỳ phùng địch thủ, tương nộ lương tài mới là điều thú vị nhất nhân sinh. Cũng khiến người ta có một loại cảm giác, thắng bại đều không hối hận, thắng thua đều là anh hùng. Không hối hận không uổng một kiếp, cho dù chết cũng mỉm cười. Kiếm Linh không nói, La Khắc Địch chậm rãi rút thanh khoát kiếm, lẩm bẩm nói, Đổng Vô Thương, ngươi hiện tại. Đến cảnh giới gì? Đột nhiên kiếm phong run lên, tỏa ra kiếm hoa sáng ngập trường không. Đúng vào lúc này, trong tai Lệ Hùng Đồ chợt nghe thấy một thanh âm rất nhỏ, Lệ Hùng Đồ. Ngươi còn tu luyện như vậy, chỉ có một đường chết, bản thân không biết sao. Thân thể Lệ Hùng Đồ chấn động, quay đầu nhìn xung quanh, trầm giọng quát khẽ, ai? Chương 1292, chuyện rất kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Lệ Hùng Đồ vừa nói xong liền lẳng lặng chờ đợi đối phương đáp lại. Nhưng trong không gian tràn ngập bông tuyết, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ngờ không thấy chút dị thường nào. Bạch y thiếu nữ vội vàng chạy tới, thiếu gia, người nói gì vậy? Sắc mặt Lệ Hùng Đồ thận trọng, nói có cao thủ tới, người đứng đằng sau người ta. Bạch y thiếu nữ lộ vẻ khẩn trương, nhưng không hề lui lại phía sau Lệ Hùng Đồ, nói nếu thiếu gia có khách quý, vậy ta đi pha trà. Xoay người, thướt tha quay trở lại, có cao thủ, nếu là bằng hữu, mình không thể để ý trung nhân mất mặt. Pha trà là điều nên làm, nếu là địch nhân, mình đứng sau Lệ Hùng Đồ, chỉ có thể khiến hắn bị cản tay. Nói không ngừng bởi vì sự hiện hữu của mình, Lệ Hùng Đồ vì chiếu cố mình mà bị địch nhân thừa dịp. Cho nên nàng quyết định thật nhanh, lập tức rời đi. Nếu như địch nhân ám toán lúc mình rời đi, vậy Lệ Hùng Đồ lại càng có thể nắm lấy thời cơ, phát hiện địch nhân, cho địch nhân một kích chí mạng. Nhìn thấy thân ảnh nhu nhược đi vào trong phòng, Sở Dương không nhịn được tán thưởng trong lòng, khàn khàn cười, hay cho một tiểu mỹ nhân lan tâm huệ chất. Lệ Hùng Đồ, phúc khí của ngươi không nhỏ đấy. Lệ Hùng Đồ cười ảm đạm, thấy người tới là một vị cao thủ, không tìm kiếm nữa, thoải mái nói, được các hạ khích lệ, Lệ Hùng Đồ thật cảm động, vẫn thỉnh một cái tên. Tên thì không cần thiết. Sở Dương thản nhiên nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết, mình cường ngạnh luyện công như thế, thương tổn tới căn bản, đã sắp tới mức dầu cạn đèn tắt. Lệ Hùng Đồ trầm mặc, thản nhiên nói, ta chỉ muốn tới chí tôn. Chiến một trận với thúc địch, giải quyết ân oán, không còn cầu gì khác. Đến lúc đó, điều dưỡng lại cũng không muộn. Sở Dương nhẹ nhàng nói, bất quá, đến lúc đó đã muộn rồi. Ánh mắt Lệ Hùng Đồ chớp động, ngươi là ai? Dường như ngươi biết rất nhiều chuyện về ta. Sở Dương ha ha cười rộ lên, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Đối thủ ngươi coi trọng nhất, tu vi hiện giờ đã vượt xa ngươi. Đạt tới tu vi chí tôn, Lệ Hùng Đồ mặt không biến sắc, thản nhiên nói, vậy thì sao? Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua hắn. Sở Dương nói, nhưng tình huống thân thể hiện tại, e rằng không cho phép ngươi làm thế rồi. Lệ Hùng Đồ cười hắc hắc, không cho phép thì sao, mà cho phép thì sao? Ta chỉ nhận định đối thủ của mình, những thứ khác có quan trọng sao? Sở Dương cười ha ha, không tệ, tâm tính rất tốt. Bất quá, ta có thể giúp ngươi. Hai mắt Lệ Hùng Đồ trợn lên, nói ta không cần ngươi giúp ta, càng không cần người khác thương hại. Sở Dương cười hắc hắc, nói, Lệ Hùng Đồ tiếp lấy. Ngay sau đó, một cái túi nước đen tuyền đã mang theo gió rít bay tới. Ánh mắt Lệ Hùng Đồ chợt lóe, tiếp lấy trong tay, chỉ nghe thấy tiếng nước bên trong không ngừng rung động, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Sở Dương thản nhiên nói, bên trong chính là sinh linh chi tuyền. Sáng chiều mỗi buổi một ly, một tháng có thể bù đắp lại hao tổn trong thân thể ngươi. Ngươi tốt nhất là dùng tử tinh dung khí bảo quản, nếu không thì dược hiệu tiêu tán, chẳng còn lại gì nữa đâu. Nói xong, thân hình Sở Dương chợt lóe lên, biến mất trong đại tuyết mờ mịt, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Sinh linh chi tuyền, thân hình Lệ Hùng Đồ chấn động quát, ngươi rốt cuộc là ai? Những lời này cũng không giống như nói chuyện lúc trước, mà là đề khí hét lớn, thanh chấn tứ phương. Nhưng bốn phía vắng tanh, không ai trả lời. Lệ Hùng Đồ vươn mình đứng dậy, nhanh chóng chạy quanh tường vây một vòng, lớn tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao cho ta thứ này? Vẫn không có ai đáp lại, nhưng động tĩnh bên Lệ Hùng Đồ đã khiến cao tầng Lệ gia chú ý. Lệ Hùng Đồ thân là một trong cửu kiếp, Lệ gia đương nhiên đặc biệt quan tâm. Bóng người liên tiếp lóe lên, xuất hiện, mấy vị chí tôn Lệ gia xuất hiện trong sân, còn chưa kịp lên tiếng, Lệ Vô Ba cũng xuất hiện, một tiếng thét dài, thanh âm Lệ Thông Thiên đã từ xa truyền tới, chuyện gì xảy ra? Trong phòng Lệ Hùng Đồ, chiếc túi đựng sinh linh chi tuyền đã được đặt trên bàn. Trước sau tổng cộng 9 vị chí tôn, đều ngồi vây xung quanh chiếc bàn, cả đám ánh mắt sáng như đèn pha nhìn cái túi này. Lệ Thông Thiên ngồi ở chủ vị, nhìn cái túi lớn, bên trong này là gì? Lệ Hùng Đồ nhíu mày nói, bẩm lão tổ tông, nghe nói bên trong là sinh linh chi tuyền. Sinh linh chi tuyền, bốn chữ vừa nói ra, hô hấp 9 vị chí tôn cùng dồn dập. Hai mắt Lệ Thông Thiên mở bừng ra, lóe lên hai đạo tinh quang, lấy ra ta xem. Nút đậy mở ra, một mùi thơm ngào ngát lập tức tràn ngập tứ phía. Cánh mũi mọi người đều tham lam lay động mấy cái. Lệ Thông Thiên dùng đầu ngón tay, chấm chấm một chút, cho vào trong miệng, vẻ mặt lập tức chấn động. Lập tức đóng túi lại, lẩm bẩm nói, quả nhiên là sinh linh chi tuyền. Hơn nữa là sinh linh chi tuyền đã nhũ hóa, đây chính là tuyệt phẩm thiên tài địa bảo rồi. Một túi như vậy, khoảng chừng cũng phải 20 cân. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, 20 cân sinh linh chi tuyền. Đây chính là một khoản tài phú kinh thiên nha. Sinh linh chi tuyền có thể khởi tử hồi sinh, tăng thọ nguyên đó. Ánh mắt mọi người lập tức đều trở nên nóng bỏng, lấy được từ nơi nào? Lệ Thông Thiên nhìn Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ cực kỳ buồn bực, nói ta cũng không biết. Vừa rồi khi ta đang luyện công, thế là kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra, hoàn toàn không có nửa điểm giấu giếm. Lệ Hùng Đồ cực kỳ kinh ngạc, cũng cực kỳ buồn bực. nhưng càng khiến hắn kinh ngạc chính là những lão nhân trước mặt này tựa hồ không hề kinh ngạc chút nào, ngược lại còn cảm thấy đó là đương nhiên. Lệ Vô Ba nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, nghiêng đầu, như cười như không hỏi, ngươi có thấy rõ bộ dáng người kia không? Lệ Hùng Đồ ngẩn ra nói, không. Lệ Thông Thiên cười tủm tỉm, nói, ngươi cũng không biết hắn ai, càng không biết đối phương và ngươi có quan hệ gì. Đúng, Lệ Hùng Đồ trừng mắt, trả lời rất khẳng định. Ha ha ha, nói cách khác, ngươi cũng không biết hắn là ai, cũng không biết hắn tới đây lúc nào, càng không biết tiền căn hậu quả, nhưng đối phương lại giống như phát điên, chạy tới tặng ngươi một túi thiên tài địa bảo như sinh linh chi tuyền. Lệ Thông Thiên cười lớn, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Lệ Hùng Đồ cười khổ, lão nhân gia ngài nói quá đúng. Chuyện này thực sự là cực kỳ kỳ quái. À lão tổ tông, đây thực sự là sinh linh chi tuyền. Thật sự không giả, bên trong không phải đồ giả chứ? Sẽ không hạ độc chứ? Da mặt Lệ Thông Thiên khẽ run rẩy, nhìn Lệ Hùng Đồ, có một loại cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi, đúng. Không giả, là thật, tuyệt đối chính xác. Lệ Hùng Đồ trực tiếp hôn mê, gãi đầu, buồn bực tới cực điểm, đây là chuyện gì vậy? Ai lại có giao tình tốt với ta như vậy? Không ngờ còn vô duyên vô cớ tặng ta đồ tốt như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra. Đúng vậy, rất kỳ quái nha. Tất cả mọi người đều chề môi, âm dương, quái khí phụ họa theo, đây là chuyện gì vậy? Chín vị chí tôn, bao gồm cả Lệ Thông Thiên tu vi cao nhất và Lệ Vô Ba đa mưu túc trí nhất, biểu tình trên mặt mọi người đều rất kỳ quái. Có chấn kinh, có kinh ngạc, còn có một loại vẻ mặt như quả nhiên không ngoài sở liệu. Đây là chuyện gì vậy? Lệ Hùng Đồ thầm thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, vẻ mặt như vậy mình đã gặp qua không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ cần xuất hiện một số chuyện khó lý giải nổi, chỉ cần mình nói không biết, tất cả mọi người đều sử dụng một loại vẻ mặt này đều nhìn mình. Sau khi lộ ra vẻ mặt này, mọi người đều đồng loạt cười ha ha, không có gì kỳ quái, hắc hắc, rất bình thường, hắc hắc, rất bình thường. Mỗi khi nhìn thấy loại vẻ mặt này, Lệ Hùng Đồ thật chỉ muốn táng thẳng một quyền vào mặt bọn hắn. Con mẹ nó, nói rõ ràng ra một chút thì các ngươi chết sao? Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có ý nghĩ giống mình, cái này. Nhất định, là người kia đưa tới. Ánh mắt nhìn về phía Lệ Hùng Đồ lại càng có chút ý vị thâm trường. Nhìn, bộ dáng tên tiểu tử này khờ khạo thành thật, thật không ngờ lại có thể nói dối không chớp mắt một cái. Thanh âm tự nhiên, không có gì khác thường, thật nghĩ toàn bộ gia tộc chẳng hay biết gì. Rõ ràng là lão đại ngươi đưa tới, không ngờ ngươi có thể trợn mắt nói dối, chối bay sạch sẽ. Người xa lạ tự dưng lại đem đồ tốt cho người, làm sao lại không chạy tới tặng lão tử chứ? Cố tình muốn tặng ngươi, chẳng lẽ bộ dáng ngươi anh tuấn lắm hả? Coi bộ dáng ngươi lớn lên như cẩu hùng, như gấu. Cũng ý chửi là cẩu hùng, nào có chỗ nào anh tuấn. Thật đều nghĩ Lệ thị gia tộc chúng ta đều là kẻ ngu hả? Ngu ngốc mà có thể trở thành một trong cửu đại gia tộc, sừng sững vạn năm sao? Bất quá tiểu tử này cũng có chút tâm cơ, cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó, cửu kiếp tề tụ, thử xem có thể thương lượng với tiểu tử này, chơi chết một người hay không, sau đó đem Lệ Việt nhét vào. Sau đó ánh mắt hai người cùng chuyển về phía túi sinh linh chi tuyền. Đây chính là bảo bối nha, nhiều sinh linh chi tuyền như vậy. Xử lý thế nào? À, lão tổ tông, một vị chí tôn có chút ngượng ngùng xoa xoa tay. Ngài cũng biết đấy, tôn tử ta, mấy năm trước bị thương, cái này, khụ khụ, ta chỉ muốn một chén à, không không, nửa chén. Nhất chung rượu cũng được, khụ, quên đi, gạch dưới chén là chén bình thường, không phải bát, còn chung là cái chén hạt mít gạch dưới. Khụ khụ, lão tổ tông, ngài cũng biết ta có thương cũ. Cái này, nửa chung rượu là được rồi, ạc, hắc hắc. Coi như ta chưa nói, lão tổ tông, cái này, quên đi, coi như ta chưa nói. Nhìn ánh mắt Lệ Thông Thiên như muốn giết người, cả đám đều rụt vòi lại, tất cả mọi người đều rát sáng suốt ngậm miệng, cúi đầu. Hùng Đồ à, Lệ Thông Thiên hiền lạnh nói, nếu người ta đã tặng cho ngươi, vậy nó chính là của mình người. Ngươi cứ lưu trữ là được, đợi lát nữa ta cho người mang bình tử tinh cho ngươi. Khụ, chính bảy người các ngươi đó, nhanh về lấy bình tử tinh. Mỗi người 5 cái, nhanh lên. Bảy vị trí tôn đau lòng gần chết, thấy chút mùi tanh liền lao vào, không ngờ không được gì, còn phải bồi theo 5 bình tử tinh. Chỗ sinh linh chi truyền này, người cũng không nên lãng phí. Lệ Thông Thiên hỏa ái nói, cứ dựa theo vị kia. Ha ha, sáng sớm một ly, buổi tối một ly. Ngàn vạn lần không nên đứt đoạn, hiểu chưa? Chương 1293, vô tâm trồng liễu. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Lệ Thông Thiên keo kiệt như thế, khiến Lệ Hùng Đồ có chút không hiểu nổi. Theo hắn suy nghĩ, dù sao cũng là của trên trời rơi xuống, phân cho mọi người một chút, chỉ vết thương Vũ, phi thường nên làm. Huống chi bọn họ cũng không cần nhiều, chỉ cần nửa chung rượu mà thôi. Mở to mắt, Lệ Hùng Đồ kinh ngạc hỏi, lão tổ tông, cái này. Mọi người đều rất cần, phân cho mọi người một chút chữa bệnh cũng không ảnh hưởng gì. Khóe miệng Lệ Thông Thiên khẽ giật giật một hồi, thầm nghĩ, không có vấn đề gì. Vấn đề lớn ấy chứ, vạn nhất bởi vì phân cho bọn họ một giọt mà khiến bài danh của ngươi trong cửu kiếp tụt xuống. Vậy thì toàn bộ Lệ gia lại bị người ta ngồi lên đầu cả vạn năm rồi. Phải biết rằng, trong cửu kiếp, cũng có bài danh vị trí. Hiện tại ngươi cho bọn hắn rất dễ dàng, nhưng tương lai nếu bị xếp ở bét cùng. Cho dù đem mấy tên này ra nghiền thành cho bụi một vạn lần, cũng nhất định phải thừa nhận áp bách vạn năm rồi. Làm sao có thể phân ra, tuyệt đối không thể, trong lòng Lệ Thông Thiên nói thầm, không nói mấy tên này, cho dù là mình cũng không thể nha. Vạn nhất mình lấy, chỉ sợ lão tổ tông sẽ đích thân lột ra mình, nhưng Lệ Hùng Đồ nói như vậy rồi, Lệ Thông Thiên đương nhiên phải tỏ vẻ một chút, Hùng Đồ nói, muốn phân cho các ngươi. Hai, các ngươi có lấy không? Hả, trong khẩu khí, ý vị uy hiếp thật sự đến ngu như heo cũng có thể nghe ra được. Bảy vị trí tôn cùng nhau lắc đầu, sao lại nói như vậy? Đây là của Hùng Đồ, chúng ta chỉ nói dẫn thôi. Hắc hắc, chỉ là nói dẫn thôi. Lệ Thông Thiên hài lòng gật đầu, lập tức biến sắc, sao các ngươi còn không quay về lấy bình, còn đứng chỗ này làm gì? Chẳng lẽ đợi Hùng Đồ tặng cho các ngươi? Hắc hắc, các ngươi có thể thu sao? Bảy vị trí tôn chật vật bỏ chạy, Lệ Hùng Đồ thở dài một hơi. Ác thật, ngay cả cách lén đưa cũng bị phá hỏng rồi. Thật con mẹ nó biết diễn, không hổ là cửu kiếp. Trong lòng Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều có một ý nghĩ như vậy. Này, nha đầu kia, ngươi lại đây. Lão Phu dặn ngươi, Lệ Thông Thiên quát, ngươi phải giám thị Hùng Đồ thiếu gia. Sau này, sớm chiều mỗi buổi một ly, nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn uống hết không còn giọt. Hiểu chưa, Bạch Y thiếu nữ run giọng trả lời, vâng. Lệ Thông Thiên hài lòng gật đầu. Lệ Hùng Đồ rất không hài lòng với thái độ nói chuyện của Lệ Thông Thiên, nói, lão tổ tông, nha đầu này ta rất thích. Hơn nữa, ta quyết định rồi, nếu ta đột phá chí tôn, lập tức sẽ báo cáo gia tộc, tặng nàng danh phận địa vị. Chờ đến khi ta hoàn thành mọi việc, ta sẽ rước nàng làm lão bà. Ngụ ý đương nhiên là, sau này ngươi nói chuyện với nàng, phải khách khí một chút. Cái gì, Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều chấn động, lần này cả kinh thật sự không phải nhỏ. Hai người không ngờ đứng vật dậy, ngươi muốn kết hôn, một nha đầu, Lệ Thông Thiên nhíu mày. Vâng, Lệ Hùng Đồ quả quyết nói, nàng không phải nha đầu. Nàng là lão bà của ta, gạch dưới nha đầu ở đây là nha hoàn, con sen gạch dưới. Lệ Thông Thiên lập tức nhíu mày thật sâu, nhưng Lệ Vô Ba không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngồi xuống hỏi. Hùng Đồ, người vừa tặng ngươi bảo bối, có gặp qua nha đầu kia không? Lệ Thông Thiên lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt sáng quắc nhìn Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ lập tức ngơ ngẩn, chuyện này có liên quan gì tới người kia? Nhưng vẫn hồi đáp, có gặp. Lệ Thông Thiên khẩn trương truy hỏi, vậy, hắn có nói gì hay không? Lệ Hùng Đồ nhíu mày nhớ lại, nói, lúc đó hắn nói, hay cho một tiểu mỹ nhân lan tâm huệ chất. Lệ Hùng Đồ, phúc khí của ngươi không nhỏ nhỉ. Nói như vậy, Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều thở phào một hơi, ngồi trở lại chỗ cũ, mặt giãn ra, cười nói, ha ha, đối với hôn sự của Hùng Đồ ngươi, Lệ gia chúng ta sẽ không hỏi tới. Nếu Hùng Đồ coi trọng, chỉ cần quyết định là được. Ngày mai ta sẽ thông báo gia tộc, cho nha đầu kia một địa vị. Có vấn đề gì nữa không? Lệ Vô Ba cũng mỉm cười gật đầu, Bạch Y thiếu nữ Mộng Hoan Hoan a một tiếng, không khống chế được sợ hãi kinh hô, ngẩng phát đầu lên. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia tộc lại thống khao ý như vậy. Ở trong lòng nàng, gia tộc bồi dưỡng như vậy, Lệ Hùng Đồ đương nhiên là công tử hạch tâm. Hôn sự của công tử hạch tâm, ai mà không phải là tiểu thư khuê các. Bản thân mình, cả đời có thể làm một thị thiếp bên người Lệ Hùng Đồ, đã là như nguyện rồi. Thật không ngờ tới, chuyện mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới, không ngờ lại. Diễn ra như vậy, cái này, không đúng, gia tộc khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy. Ngay cả Lệ Tuyệt thiếu gia, vì đấu tranh cho hôn sự của mình, cũng bị gia tộc cấm túc, đánh cho gần chết. Ầm ĩ tới cuối cùng mới rước được cô nương đó về, nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Lệ Hùng Đồ cũng ngây ngẩn cả người. Dễ dàng như vậy, thế nào, tựa hồ có chỗ nào đó không hợp lý. Không biết Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đang uất ức trong lòng không thôi, con mẹ nó, Lệ Hùng Đồ. Mới rồi hỏi cái gì cũng không biết, hiện tại không ngờ đã dùng người nọ ra dọa chúng ta rồi. Cửu kiếp kiếm chủ cũng tuyển tức phụ cho huynh đệ hắn rồi, chúng ta cho dù phản đối thì có tác dụng gì. Không nói sớm, suýt chút nữa khiến chúng ta không xuống đài được. Trong lúc nói chuyện, bảy vị trí tôn đã ôm bình tử tinh tâm trở lại. Lệ Thông Thiên tự mình hạ thủ, rót sinh linh chi tuyền đầy tất cả các bình. Cuối cùng còn thừa lại nửa chén, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn. Lệ Thông Thiên trầm ngâm một chút, quát há mồm. Tất cả mọi người há miệng, Lệ Thông Thiên soạt một tiếng, đổ sạch sinh linh chi tuyền vào miệng Lệ Hùng Đồ, không còn một giọt, tiếp đó quay đầu mắng, nhìn cái bộ dáng khốn kiếp của các ngươi kìa. Thật sự là quá mất mặt, ta bảo hắn há mồm, các ngươi há cái gì? Mồm thối như bít tất, muốn thối chết lão tử. Bảy vị chí tôn thật sự đến tâm tự sát cũng có rồi. Rời khỏi chỗ Lệ Hùng Đồ, bảy vị chí tôn đều ảo não trở về, một đường than thở. Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba chậm quay về trong gió tuyết. Thế nào, cái này xác định chứ? Lệ Thông Thiên thấp giọng cười nói. Xác định rồi. Thanh âm Lệ Vô Ba có chút run rẩy, hưng phấn nói, ta vốn cho rằng Lệ Hùng Đồ không phải, bởi vì vẻ mặt của hắn tuyệt đối không phải giả bộ. Bất quá lần này vớ vẩn. Lệ Thông Thiên trợn ráng mắt, tâm cơ cửu kiếp, há như ngươi có thể nhìn thấu. Quên đi không nghĩ nữa, lần này trở về, cuối cùng cũng được ngủ ngon lành. Ít nhất một vạn năm sau, xem như an tâm rồi. Lệ Vô Ba liên tục gật đầu, đúng đúng, bất quá cửu kiếp kiếm chủ này cũng quả thực là lợi hại. Lệ gia chúng ta canh phòng không thể nói là không xâm nghiêm, nhưng vị kiếm chủ đại nhân này không ngờ vẫn qua lại tự nhiên, vô tung vô ảnh. Lệ Thông Thiên hừ một tiếng, nói, nếu không như vậy thì làm cửu kiếp kiếm chủ sao được. Lệ Vô Ba liên tục gật đầu, đúng vậy. Hai, đứa nhỏ Lệ Tuyệt kia, nếu có thể tiến thêm một bước, tương lai Lệ gia chúng ta một môn độc chiếm hai vị trí trong cửu kiếp. Dừng, ngươi nhớ kỹ ngày mai xử lý chuyện nha đầu kia đấy. Lệ Thông Thiên trợn trắng mắt, đi thẳng. Lệ Vô Ba thở dài, thật để nha đầu kia trèo cao rồi. Vốn là người ti tiện, chẳng lẽ tương lai thật sự trở thành phu nhân cửu kiếp. Sở Dương đã sớm trở về tới Ôn Tuyền. Đối với chuyện lần này, trong lòng Sở Dương có chút thoải mái, cũng có chút phiền lòng, đương nhiên, lại càng không biết nói gì. Bởi vì hắn thật không ngờ tới, tên ngốc Lệ Hùng Đồ này lại có thể ngu ngốc tới mức độ như vậy. Đã nói với hắn rõ ràng, đây chính là vật báu vô giá sinh linh tuyền thủy, không nghĩ tới sau khi mình đi, con hàng này này gân cổ hét lớn lên. Im lặng phát tài cũng không chịu sao. Đương nhiên, nếu để hắn biết chuyện xảy ra sau đó, hắn tuyệt đối càng không biết nói gì hơn. Sở Dương lần này, nói bằng lương tâm, giúp đỡ Lệ Hùng Đồ thật sự chỉ vì, thứ nhất, không đành lòng nhìn anh hùng hảo hán như vậy dầu hết đèn tắt mà chết. Thứ hai cũng là vì Đồng Vô Thương sau này có một đối thủ xứng tâm. Như vậy khi đứng ở đỉnh phong, Đồng Vô Thương sẽ không cảm thấy tịch mịch. Cũng giống như truyền thuyết hiện tại, Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai. Trừ những điều này ra, Sở Dương căn bản không có ý đồ gì khác. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, mọi chuyện lại như một vở kịch. Bởi vì Lệ Hùng Đồ hét lớn, sự tình đã xuất hiện ngã rẽ không thể tưởng tượng được. Sở Dương làm như vậy lại thành vô tâm trồng liễu, ngược lại càng khẳng định địa vị cửu kiếp của Lệ Hùng Đồ ở Lệ gia. Xóa bỏ chút hoài nghi cuối cùng, cũng khiến ý niệm liều mạng tử chiến không chết không thôi với bát đại gia tộc trong đầu Lệ gia từ do dự trở nên kiên định. Hơn nữa, ý chí chiến đấu và niềm tin cũng bành trướng sục sôi. Hiện tại, nếu người của bát đại gia tộc còn lại mà gặp người Lệ gia tuyệt đối sẽ hùng dũng trực tiếp động thủ, hạ tử thủ. Xuất thủ độc ác, vì cửu kiếp của gia tộc mình mà giảm bớt một phần nỗi lo. Cái này không thể không nói. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự là quá kỳ diệu rồi. Sở Dương đương nhiên cũng không biết, trong lúc vô ý, mình lại thêm mắm thêm muối vào kế hoạch nham hiểm tới cực điểm của Mạc Thiên Cơ. Càng không biết một túi sinh linh chi truyền của mình không những giải quyết nguy hiểm tính mạng cho Lệ Hùng Đồ mà còn giúp Lệ Hùng Đồ giải quyết chuyện trung thân đại sự khiến hắn đau đầu nhất. Những chuyện này, Sở Ngự Tọa Vĩ Đại căn bản không hề hay biết. Hắn đang thả mình nằm trong hồ nước, hấp thu nội tình của Lệ thị gia tộc, địa hỏa chi khí. Không ngừng bổ sung cho đan điền của hắn, điều hòa âm dương trong thân thể hắn, sau đó. Hai cánh tay hắn lần lượt thò vào trong đống tử tinh, mạnh mẽ hấp thụ lực lượng tử tinh mà Lệ thị gia tộc vất vả khổ sở mới đào ra được. Vừa híp mắt hưởng thụ vừa cân nhắc, vì sao đào xuống trăm trượng rồi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng tử tinh chi hồn đâu. Đây quả thật là một tên lòng tham không đáy nha. Sáng sớm hôm sau, Tử đại nhân mặt lạnh như băng, một thân tử khí, lại xuất hiện ở mỏ tử tinh. Hắn lạnh lùng di vào, ven đường chào hỏi hắn, hắn coi như không nhìn thấy. Nhưng tất cả mọi người cung kính đón tiếp xong liền lập tức bỏ chạy như bôi dầu vào chân, bởi vì, ai dám cam đoan một khắc sau mình không bị tử đại nhân chửi bới chứ. Trình độ chửi mắng của toàn bộ Lệ thị gia tộc, cũng bởi vì vị tử đại nhân này mà đề cao mấy cấp bậc đó. Chương 1294, Thánh Tinh xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Chỉ có tổng quản sự mỏ tử tinh, tam phẩm chí tôn Lệ Thanh Lưu đại nhân chạy không được trốn không xong, đành phải cắn răng đi theo bên người vị tử đại nhân này, nhẫn nhịn hắn lải nhải và oán giận chửi rủa không ngừng. Đám ngu ngốc kia không có tới đây nữa chứ? Tử đại nhân vừa nói, khiến Lệ Thanh Lưu thật sự không biết trả lời thế nào. Ta phỏng chừng chắc không đến nữa. Nếu như tới nữa, Lệ Vô Ba trực tiếp nhảy vào hố phân chết luôn cho rồi. Những lời này lại càng thêm không thể trả lời. Lệ Thanh Lưu chỉ có cười khổ. Tử đại nhân lẩm bẩm nói chuyện, đi thẳng vào bên trong. Lệ Thanh Lưu ở sau người cười khổ, kiên trì đi theo. Khi sắp tới, tử đại nhân đột nhiên xoay người, người có phải rất rảnh rỗi không? Không, Lệ Thanh Lưu quản sự cực kỳ buồn bực. Vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Tử đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, còn không mau đi làm việc. Lệ Thanh Lưu sợ đái ra quần, vội vàng cúp đuôi bỏ chạy. Quỷ mới nguyện đi theo người, nhưng ngươi không bảo ta đi, ta dám đi sao? Trong lòng Lệ quản sự cảm nhận được rất rõ ràng một câu này đạo lý cỡ nào. Sau khi đi thật xa, không nhịn được than thở một câu, con mẹ nó, thật gần vua như gần cọp. Tử đại nhân ngồi ở vị trí thoải mái nhất, dưới mông có lông chồn, trái phải tất cả đều tử tinh cao ngất. Sau đó hắn lộ ra một biểu tình cực kỳ không hài lòng, khẽ vươn tay, áp lên lỗ hổng đã một lần nữa khôi phục lại kích thước một chén trà. Bắt đầu làm việc, kiếm linh lập tức phóng ra, chui vào nhanh như một tia chớp. Trong cửu kiếp không gian, lại bắt đầu xuất hiện mưa tử tinh. Không lâu sau, kiếm linh hưng phấn kêu lên, kiếm chủ đại nhân. Tử tinh chi hồn xuất hiện, thân hình Sở Dương run lên, tử khí trên người gần như tiêu tán, vội vàng ổn định lại, ý thức được kiếm linh tiếp dẫn, tiến vào bên trong bảo tàng này. Bên trong một tầng tử tinh tâm lấp lánh ánh tím bao bọc, từng khối tử tinh ngọc tủy hiện ra trong tầm mắt. Nhưng ở chính giữa trung tâm tử tinh ngọc tủy, lại lộ ra một đám tử khí mờ ảo. Tựa hồ đã ngưng thành thực chất, không ngừng lay động. Giải tán xung quanh đi, Sở Dương thấp giọng nói. Được, kiếm linh soạt một tiếng đã lấy đi tử tinh tâm và tử tinh ngọc tủy xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã lấy được mấy ngàn khối, rốt cuộc lộ ra chân diện một cái gọi là tử tinh chi hồn. Chỉ thấy một khối tử tinh toàn thân tử khí lấp lánh, lẳng lặng xuất hiện. Tử tinh bình thường, cho dù là tử tinh ngọc tủy, cũng chỉ phát ra tử sắc, nhưng ở trên thân thứ này lại không ngừng xuất hiện tử sắc yên vụ, phiêu. Đãng mà lên, chỉ trong chốc lát đã trở nên mờ mờ ảo ảo, mà tất cả tử tinh bị loại khí thức này bao phủ, nhan sắc tựa hồ đều dần dần đậm hơn. Thì ra tử tinh chi hồn có thể đề cao phẩm chất tử tinh. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ở trên thiên khuyết, loại mỏ tử tinh cỡ lớn như thế này, mỗi một mỏ nhất định sẽ có một khối tử tinh chi hồn tồn tại, chậm rãi tẩm bổ. Kiếm linh nói, thì ra là thế, hai mắt Sở Dương sáng lên, nói như vậy, một khối tử tinh chi hồn có thể gia tăng bao nhiêu tu vi. Tử tinh chi hồn có thể cung cấp thiên địa nguyên khí tinh thuần nhất. Mà đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành tu vi lại là chuyện cá nhân. Làm sao có thể nói như vậy? Kiếm linh có chút bất mãn, nhưng vẫn giải thích nó có thể liên tục cung cấp linh khí cho ngươi không ngừng, bất kể là địa phương nào. Không ai nỡ hấp thu sạch sẽ một khối tử tinh chi hồn cả. Cho nên ta cũng không biết, một khối tử tinh chi hồn lớn như vậy, có thể gia tăng bao nhiêu tu vi. Sở Dương gật gật đầu, trực tiếp phát ra chỉ thị tối cao, thu. Thu tất, kiếm linh cười hắc hắc, lập tức bắt đầu càn quét tứ phía. Thức Sở Dương cảm thấy mỹ mãn lui ra ngoài. Việc cơ bắp thế này, ta là kiếm chủ đại nhân, sao phải quan tâm, ta chỉ phụ trách chờ ở bên trong cửu kiếp không gian là được rồi. Thức Sở ngự tỏa chìm vào trong cửu kiếp không gian, lấy một cái ghế tựa tử tinh, bắt chéo hai chân, nhìn mưa tử tinh trên trời ầm ầm táng xuống. Tử tinh tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn. Sở Dương lúc này mới phát hiện, trong cửu kiếp không gian đã bị kiếm linh mở ra mười mấy kho hàng lớn. Cái lớn nhất trong đó đương nhiên là chứa trăm vạn tử tinh bình thường mà Sở Dương vốn vơ vét được ở bên ngoài. Bị kiếm linh xếp hỗn độn lại một đống, giống như rác rưởi vậy. Kế tiếp chính là 6 kho hàng, trong đó hai cái đã đầy ắp. Bên trong, tất cả tử tinh tâm đều xếp chỉnh tề. Từng hàng từng cột, đều răm ráp giống như duyệt binh vậy. Tiếp đó chính là hai kho hàng, bên trong tất cả đều là tử tinh ngọc tủy được sắp xếp ngay ngắn. Sau đó là một kho hàng nhỏ, giờ phút này, tử tinh chi hồn bên trong đã có 7-80 khối. Còn đang không ngừng từ trên trời rơi xuống, tử đại nhân lần này lại tiếp tục tăng ca, nhưng thời gian tăng ca lại kéo dài thêm một ngày. Thành 4 ngày, 4 ngày thời gian, kiếm linh làm tới mệt gần chết, nhưng thành tựu cũng rõ ràng vô cùng. Tất cả kho hàng mở ra, đều đã đầy ắp. Kiếm linh dứt khoát mở thêm 20 kho hàng lớn. Ban đầu, Sở Ngự Tỏa còn rất hưng phấn ngồi đếm số 100 vạn, 200 vạn, 400 vạn. Về sau, Sở Dương trực tiếp chết lặng. Con mẹ nó, lão tử nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đếm số như vậy. Muốn được bao nhiêu thì được. Thường nói tiền nhiều đếm tới chuột rút cả tay, nhưng hiện tại, Sở Ngự Tọa rõ ràng đã vượt qua cảnh giới này, đã là kiếm tiền nhiều tới mức, nhìn thôi cũng thấy phiền phức rồi. Nhưng không sao, số lượng tử tinh chi hồn, Sở Đại Thiếu Gia vẫn rất quan tâm, từng khối rơi xuống, cuối cùng xác định, 4 ngày này, tổng cộng thủ 1.538 khối tử tinh chi hồn. Tử tinh ngọc tủy vô số, tử tinh tâm, ai rảnh hơi đếm cái thứ đó. Về phần tử tinh bình thường, hiện tại Sở Ngự Tọa thật sự muốn vứt thứ tử tinh giống như rác rưởi này ra ngoài. Mẹ, quá vướng chân vướng tay, quá chiếm không gian rồi. Cứ như vậy, liên tục 10 ngày trôi qua. Đến hôm nay, tòa mỏ tử tinh khổng lồ này, có tới 2/3 bảo bối đã chui vào trong cửu kiếp không gian. Mà Sở Dương cũng mở rộng cái lỗ thủng bên ngoài ra, to bằng quả bóng rổ rồi. Tiến độ như vậy, thật không thể không nói là quá nhanh. Lệ gia gia chủ Lệ Vô Ba nghe được tin này, quả thực đến nằm mơ cũng muốn mỉm cười. Đương nhiên, nếu hắn biết chuyện mình hưng phấn cả đời, không ngờ lại làm mai cho kẻ khác, người ta đang ăn thịt, hắn đến cả canh cũng không có mà uống. Phỏng chừng nằm mơ cũng khóc đến tỉnh lại, hoàn toàn biến thành trẻ con, tỉnh ngủ là khóc, khóc mệt là ngủ. Kiếm Linh cũng rất hưng phấn, liên tục cạn kiệt sức lực, liên tục dùng cực hạn của mình để khai thác đống bảo bối này. Kiếm Linh phát hiện, tinh thần lực của mình, không ngờ đã tăng trưởng gần gấp đôi. Ban đầu chỉ có thể kiên trì 3 ngày, hiện tại đã có thể làm liên tục 5 ngày rưỡi rồi. Đây quả thực là tiến bộ vượt bậc nha. Đương nhiên, bản thân Sở Dương trong khoảng thời gian này cũng có tiến bộ vượt bậc, địa tâm chi hỏa bị hắn hấp thu 7-8 phần. Hiện tại, địa tâm chi hỏa của Lệ Gia chỉ miễn cưỡng có thể làm ấm nước thôi. Phỏng chừng tiếp qua một thời gian ngắn nữa, đợi đến lúc vị tử đại nhân này rời đi, địa tâm chi hỏa đã đóng băng luôn rồi. Mắt thấy mỏ tử tinh sắp đào sạch mà không ngờ vẫn không thấy thánh tinh đâu. Tử đại nhân có chút sốt ruột, đốc thúc Kiếm Linh gia tăng tốc độ. Rốt cuộc tới hôm nay, sau khi Kiếm Linh khai thác mấy trượng tử tinh tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn xong, đột nhiên, một vầng tử quang chói mắt bắn ra. Vầng tử quang này huy hoàng rực rỡ, không gì bì nổi. Giống như ở bên trong bảo tàng, đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời vậy. Thánh tinh xuất hiện, Kiếm Linh hưng phấn hô lên, Sở Dương lắc mình một cái đã chạy vào. Chỉ thấy trước mắt chẳng nhìn thấy gì, chỉ có tử quang chói mắt rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Sở Dương nước miếng ực một cái, mau mau dọn dẹp chỗ này. Kiếm Linh vội vàng tăng tốc độ càn quét, vù vù vù, ước chừng tới buổi chiều, không ngờ đã đào sạch toàn bộ mỏ tử tinh. Phía dưới đã là mặt đất, chỉ còn tử sắc quang mang chói mắt giữa không trung, hào quang vạn trượng. Nhưng lại không hề rơi xuống, cứ lơ lửng giữa không trung như vậy. Sở Dương cùng Kiếm Linh nhìn thấy kỳ cảnh như vậy, đều hoa mắt thần. Mê, thật, quá đẹp, thật lâu sau, ánh mắt thích ứng với loại ánh sáng này rồi, mới nhìn thấy, vầng quang mang này, chính là từ nhiều thứ tỏa ra. Chính giữa, chính là một thứ gì đó hình cầu, lớn bằng trứng chim bồ câu, tỏa ra tử quang chói mắt. Mà ở bốn phía xung quanh, có 99 thứ gì đó cũng hình cầu, lớn bằng quả trứng chim, lơ lửng phiêu đáng giữa không trung, xếp thành hình một viên cầu, vờn quanh thứ lớn bằng quả trứng chim bồ câu ở giữa. 99 viên thánh tinh, một viên thần tinh. Kiếm Linh thì thào nói, ánh mắt cuồng nhiệt, có một loại hưng phấn bất tận. Nhiều như vậy, Sở Dương lắp bắp kinh hãi. Tuyệt thế trọng bảo, một viên thánh tinh, đủ để tạo ra một vị cao thủ như Ninh Thiên Nhai. Mà nơi này, có tới 99 viên. Sở Dương hô hấp dồn dập, mau mau thu lại. Sở Ngự Tọa mặt đỏ bừng, thu không được, Mộng Lạc bất đắc dĩ. Hắn so với Sở Dương còn tham hơn, khi vừa mới nhìn thấy đã muốn thu vào cửu kiếp không gian rồi, nhưng cố gắng nhiều lần, thứ này vẫn không nhúc nhích. Làm sao lại như vậy? Sở Dương thử dùng ý niệm chi lực thu vào, phát. Hiện, quả nhiên không chút suy chuyển, 99 viên thánh tinh chậm rãi di động, dựa theo quỹ tích thần bí mà xoay tròn. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, không lên không xuống, quang mang vạn trượng. Ngươi lấy tay thử xem, Kiếm Linh nói, ta là hồn thể, không ngưng thực bằng ngươi. Sở Dương gật đầu, thử vươn tay ra, tiến vào trong tử khí quang mang. Vừa thò tay vào, toàn bộ cánh tay đã biến thành màu sắc tử tinh. Hơn nữa còn càng lúc càng đậm. Nhưng Sở Dương lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thoải mái vô cùng, tựa hồ cả người đang ngâm trong ôn tuyền, toàn thân ấm áp vô cùng. Ngay sau đó, đầu ngón tay Sở Dương đã chạm vào một viên thánh tinh. Hắn chậm rãi nắm lại, nắm viên thánh tinh trong tay, bỗng nhiên cảm nhận thấy linh hồn nóng rực lên. Vừa nghiến răng, vừa phát lực, thu viên thánh tinh này. Chương 1295, Tử Tiêu Thiên Đế. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Ngay trong một khắc Sở Dương thu viên thánh tinh này, hắn đột nhiên cảm nhận được, trái tim mình bỗng nhiên run lên. Trước mắt, đột nhiên giống như xuất hiện một chiến trường kỳ quái.

nhưng một khí thế hào tình, một cảm giác bi thương, một cảm giác tiếc nuối. Lần lượt xuất hiện trong lòng người đọc, khiến cho tâm tử Sở Dương càng thêm chĩu nặng, trong lúc nhất thời như đeo chì. Phía dưới, quang mang chớp động, chữ lớn không ngừng xuất hiện, cũng là tự sự về cuộc đời người này. Ngô danh Tử Hào, Thiên Khuyết Tử Tiêu Thiên Thiên Đế. Trưởng quản Tử Tiêu Thiên, tiếp giáp vực ngoại. Tử Tiêu Thiên, từ trước tới nay là vùng đất binh gia giao tranh của Thiên Khuyết và vực ngoại. Khi xưa Ngô lấy một thân thuyết khí xông lên Thiên Khuyết, mấy vạn năm đông trinh tây thảo, thành tựu Thiên Đế bá nghiệp. Thánh quân thấy Ngô dũng mãnh thiện chiến, ban thưởng Tử Tiêu Thiên Thiên Đế. Danh là Phong Hầu Phong Thổ, thực là xung phong hãm trận. Nhưng Ngô tính vốn cường liệt, có chiến là máu huyết sôi trào, cũng không để bụng, phát triển Tử Tiêu Thiên 15 vạn năm, bọn đạo trích vực ngoại không thể vượt qua lôi trì nửa bứa. Thiên Khuyết lịch, năm thứ 19.310.918, vực ngoại đại biến. Không gian sinh tồn của thiên ma ngày càng bị thiên địa đồng hóa, hoàn cảnh càng lúc càng ác liệt. Dục dịch muốn chiếm lĩnh Thiên Khuyết ta, Ngô mấy lần đưa tin tới cửu trọng Thiên Khuyết, đều bị bác bỏ. Việc này Ngô chỉ có thể ngày đêm lo lắng, một mình toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Cùng năm, ngày 18 tháng 9, trong khi Thiên Khuyết ca múa vui vẻ thái bình, chống trận vực ngoại đã chấn động mấy ngày liền. Ngàn vạn đại quân vực ngoại, đặt chân cửu trọng Thiên Khuyết. Biên quân thống soái Trương Lương binh giáp 900 vạn chưa chiến đã lui. Trong một đêm, Tử Tiêu Thiên bại lộ trước mặt địch. Ngô hăng hái giết dịch, truyền thư cửu trọng Thiên Khuyết. Nếu Thiên Khuyết muốn giết địch, mấy thằng hề vực ngoại có gì phải lo lắng. Nhưng người người an nhàn, nhà nhà ham sống, lấy tội đề cao sĩ khí quân địch, dồn ta vào cảnh cô quân chiến đấu. 700 vạn tướng sĩ thủ hạ của Ngô, cùng với gia quyến, trong 3 năm đều chết sạch dưới tay cường địch vực ngoại. Không có một người nhục nhã sống trộm, Ngô kết bái huynh đệ 6 người, thất đệ Lãnh Nguyệt chiến đấu quên mình với thiên ma, không địch lại bị giết, vợ con đồng vu quy tận. Lục đệ Hàn Thương một mình khốn thủ Thiên Lang Quan, chiến tới người cuối cùng, bạo thể mà chết. Ngũ đệ Mộng Hồi dẫm đại quân 10 vạn nghênh đón 40 vạn đại quân vực ngoại, đồng vu quy tận. Tứ đệ Cuồng Đạo gấp rút tiếp viện ngũ đệ, trên đường bị phục giết, chết oan chết uổng. Tam đệ Bích Lạc chết trận dưới Thiên Lang Quan, nhị đệ Tuyết Ca trấn thủ Tử Tiêu Môn, thân hóa bích huyết. Trưởng tử cùng trưởng tôn Ngô, một nhà 300 người, trấn thủ phá thiên quan, tứ phía thụ địch, ngọc nát phá thiên quan. Thứ tử Ngô, trưởng tế, trưởng nữ Ngô, 700 vạn tướng sĩ, 2.000 vạn gia đình, chiến lực Tử Tiêu Thiên không còn một người sống sót. 4.5 vạn thần dân, rơi vào cảnh đổ thán. Ngô Tử Hào, hôm nay một trận chiến cuối cùng, đối phương Tam Đại Thiên Ma Nguyên Soái nhất định xuất thủ. Trận chiến này thất bại vô nghi, tuyệt không có cơ hội may mắn. Nhưng huynh đệ huyết lưu phía trước, tráng sĩ chôn xương. Tử Tiêu Tử Hào ta, làm sao có thể sống trộm. Duy một trận chiến này, vì huynh đệ của ta, vì thần dân của ta. Năm đó Cuồng Ngôn, có Tử Hào ta một ngày, vực ngoại không thể tiến vào một bước. Ngô làm được rồi, lòng rất an ủi. Huynh đệ thần dân của Ngô, đều không phải người nhu nhược, mặc dù chết trận, nhưng chính khí trường tồn. Lòng ta rất an ủi. Hôm nay chiến tử, tất cùng huynh đệ gặp mặt, lòng ta rất an ủi. Trong lòng ta duy trì căm hận, cửu trọng Thiên Khuyết đồng lòng, vực ngoại tính là gì. Nhưng Tử Hào ta một trận chiến 6 năm, chiến tới cùng đường mạt lộ, lúc sinh tử tồn vong, mấy ngàn ức sinh linh cửu trọng Thiên Khuyết hoa ca vui vẻ thái bình. Lại không có một người tới cứu viện, Ngô này chết đi, chết có ý nghĩa, không hối hận không tiếc nuối. Duy chỉ canh cánh trong lòng một chuyện, tại sao lòng người lạnh như thế? Kế tiếp chính là mấy trăm câu lặp lại không ngừng, tại sao lòng người lạnh như thế? Tại sao lòng người lạnh như thế? Tại sao lòng người lạnh như thế? Cuối cùng một câu, hôm nay Ngô đi, người nào bảo vệ Tử Tiêu Thiên ta? Ánh mắt Sở Dương ngưng tụ, thật lâu không nói gì. Lưu ngôn của vị Tử Tiêu Thiên Thiên Đế danh Tử Hào này chìm trong một vầng tử quang chói lọi, dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một dải quan ải hùng vĩ. Cao vạn trượng, tả hữu tung hoành, rộng mấy vạn trượng. Hùng vĩ bao la, đỉnh thiên lập địa, giữa có ba chữ lớn, mỗi một chữ đều lớn bằng nửa tòa thành trì, tử quang chớp động Tử Tiêu Thiên. Đây là một vị anh hùng, trong lòng Sở Dương nghiêm nghị kính trọng, im lặng suy nghĩ, Tử Hào này, một mình chiến đấu tới chết, có thể nói là anh hùng một đời. Nhưng một câu trước khi chết của hắn, thật sự lại khiến lòng người phẫn hận. Cửu trọng Thiên Khuyết vô số người, tiếc không một người tới giúp ta. Tử Hào ta một trận chiến 6 năm, chiến tới đường cùng mạt lộ, trong lúc sinh tử tồn vong, mấy ngàn ức sinh linh cửu trọng Thiên Khuyết vui mừng hoan ca thái bình. Nhưng lại không có một người cứu viện, Ngô này chết đi, chết có ý nghĩa, không hối hận không tiếc nuối. Trong lòng duy chỉ canh cánh một chuyện, tại sao lòng người lạnh như thế? Tại sao lòng người lạnh như thế? Những lời này phát ra từ miệng một vị anh hùng chống ngoại nhục, nói ra tại thời khắc cùng đường mạt lộ, mong mộ ỷ viện binh, cuối cùng phải tuyệt. Vọng, lại bi thương như thế, 6 năm lại không có một người cứu viện. Hảo hán tử, Sở Dương thì thầm nói, nhìn huynh đệ của mình lần lượt phơi thây, nhìn tử tôn mình lần lượt ra chiến trường, chết không toàn thây. Cuối cùng, chỉ còn một mình xuất chiến, khí khái lẫm liệt, cùng cường địch quyết chiến, đồng vu quy tận. Thân tử ngọc nát, nhưng sau khi bỏ mình, không ngờ vẫn còn một chút anh linh bất diệt, để lại bảo tàng kinh thiên, hơn nữa cũng để lại một câu, hậu bối tiểu tử được truyền thừa, chớ quên vực ngoại chiến thiên ma. Ngươi yên tâm, nếu ta có thể xông lên cửu trọng thiên khuyết, vực ngoại thiên ma chi chiến, ta sẽ đi. Sở Dương siết chặt nắm tay, lặng lẽ nói, ta sẽ khôi phục tử tiêu thiên của ngươi. Dầm một tiếng, tất cả thánh tinh vào giờ khắc này, đột nhiên rơi xuống. Chương 1296, ta nói cho ngươi biết một đại bí mật. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Từ khi quang mạc xuất hiện, những khối thánh tinh, thần tinh này liền yên lặng trên không trung, tựa hồ đang đợi điều gì đó. Sở Dương muốn thu một khối thánh tinh, nhưng nó vẫn bất động trên hư không. Sở Dương ẩn ước cảm giác được, tựa hồ bọn chúng đang mong đợi điều gì đó. Cũng giống như linh hồn viễn cổ, chiến hồn bất khuất vậy, hai mắt sáng ngời nhìn mình. Nhiệt huyết trong lòng Sở Dương dâng lên, nói, ngươi yên tâm. Ngươi yên tâm, nếu ta có thể xông lên cửu trọng thiên khuyết. Vực ngoại thiên ma chi chiến, ta sẽ đi, ta sẽ khôi phục tử tiêu thiên của ngươi. Những lời này, là một hứa hẹn. Hứa hẹn của Sở Dương, luôn mang theo một niềm kiên định đến chết không từ bỏ. Lời còn chưa dứt, 98 viên thánh tinh đồng loạt hạ xuống. Thần tinh ở giữa, 98 viên thánh tinh đều sắp xếp ở bốn phía xung quanh. Trên không trung, tựa hồ truyền ra một tiếng thở dài mơ hồ, tựa như một loại yên tâm, rốt cuộc cũng chút được gánh nặng. Còn có một chút buồn bã và xin lỗi. Sở Dương có thể hiểu được lời xin lỗi này. Tuy chỉ là một tiếng thở dài mơ hồ, như có như không, nhưng Sở Dương hoàn toàn hiểu được. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể để lại cho ngươi từng này. Ta có rất nhiều thứ, có rất nhiều truyền thừa và chiến lực, nhưng lúc đó ta thật sự đã sơn cùng thủy tận, ta chỉ có thể lưu lại cho ngươi những thứ này. Không thể lưu lại nhiều hơn. Là nhất đại thiên đế, bảo tàng lưu lại chỉ có từng này, không thể nghi ngờ là có chút keo kiệt. Nhưng Sở Dương lại cảm nhận được sự bi tráng. Vị tử tiêu thiên đế này, chắc chắn đã dùng tất cả bảo vật và năng lượng của mình vào cuộc chiến. Thời điểm cùng đường mạt lộ, có thể lưu lại bảo tàng như vậy, đã là phi thường không tệ rồi. Sở Dương hoàn toàn tin tưởng, nếu không phải trong lòng hắn còn chấp niệm, còn không cam lòng, ngay cả những thứ này hắn cũng không lưu lại. Hắn sẽ đổ tất cả mọi thứ vào cuộc chiến đó, khiến cho cả đời này không bao giờ lưu lại một dấu vết trong thiên địa này. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nói, ngươi không cần giải thích, cho dù không có những thứ này, ta cũng muốn giết vực ngoại thiên ma. Trong không gian này, tất cả tử sắc yên vụ rốt cuộc cũng biến mất. Khôi phục lại một khoảng không quang đãng, kiếm linh hút một cái, tất cả thánh tinh và thần tinh cùng nhau tiến vào cửu kiếp không gian. Viên Sở Dương cầm trong tay cũng tiến vào cửu kiếp không gian. Khi viên thánh tinh trong tay Sở Dương tiến vào cửu kiếp không gian, 98 viên thánh tinh cùng bay lên, tiếp đó, hợp thành một vòng tròn thật lớn, tỏa ra quang mang tứ phía. 99 viên thánh tinh vần quanh không ngừng, từng đám năng lượng tử tinh tinh thuần, cứ như vậy tràn ra không ngừng nghỉ. Viên thần tinh duy nhất, chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào bộ vị trung tâm, lơ lửng giữa cửu kiếp không gian, chiếu xạ toàn bộ cửu kiếp không gian, ngập tràn một màu tử sắc. Trong mơ hồ, Sở Dương rõ ràng phát hiện, hồng mông tử khí trong cửu kiếp không gian không ngờ chậm rãi nồng đậm lên. Tất cả cành lá linh được, giờ khắc này đều toát lên ánh tím, thoạt nhìn, sinh trưởng lại càng thêm khỏe mạnh. Sở Dương nhìn tất cả những biến hóa này, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Kiếm Linh, người từng nghe qua tên của Tử Tiêu Thiên Đế? Sở Dương chậm rãi hỏi, Kiếm Linh suy nghĩ một hồi, nói chưa từng nghe nói qua. Bất quá, ở cửu trọng thiên khuyết, cái chỗ Tử Tiêu Thiên này là có thật. Bất quá, nơi đó đã thành nơi đóng quân của vực ngoại thiên ma rồi. Nơi đóng quân của vực ngoại thiên ma, Sở Dương trong lòng đau xót, cả giận nói, nơi anh hùng chết trận, làm sao có thể biến thành nơi thiên ma tụ tập, đám người của cửu trọng thiên khuyết ăn phân sao, Tuyết Lệ Hàn ăn phân sao, Kiếm Linh câm như hến, thật lâu sau, nói, vị Tử Tiêu Thiên Đế này, chắc là nhân vật. Từ thời xa xưa, cơn giận của Sở Dương vẫn còn chưa tiêu hết, hừ một tiếng, nói Tuyết Lệ Hàn ở cửu trọng thiên khuyết chính là thánh quân. Kiếm Linh bắt đầu ho khan kịch liệt, không phải, thánh quân là thứ gì? Sở Dương hỏi, Kiếm Linh trợn mắt líu lưỡi, nhìn tên tiểu tử gan lớn trùm trời lại còn mọc lông này, nói thánh quân. Chính là cao nhất, cái này, ngươi, thái độ phải cung kính, ta cung kính hắn cái chim. Sở Dương thô bạo nói, bớt nói nhảm với ta đi, sau này thánh quân của cửu trọng thiên khuyết, lão tử làm. Thánh quân nhìn huynh đệ của mình cô quân chiến đấu suốt 6 năm, không ngờ không cho người ta một tên viện quân, để hắn làm có tác dụng chim gì. Mặt Kiếm Linh nổi đầy gân xanh, ngậm miệng không nói. Vị sở ngự tọa này bị Tử Tiêu Thiên Đế kích lên lòng căm phẫn, không ngờ muốn tạo phản thánh quân. Càng nói có khi càng sai, rồi lại khó lường, ở cửu trọng thiên khuyết, dưới thánh quân, Tuyết Lệ Hàn xếp thứ mấy. Sở Dương hỏi, trước mắt mà nói, đệ nhất. Kiếm Linh thật cẩn thận nói, nhát như chuột. Sở Dương mắng, Kiếm Linh lại vờ như câm điếc, thật lâu sau mới cả gan nói, cuộc chiến giữa cửu trọng thiên khuyết và vực ngoại thiên ma đã diễn ra mấy trăm vạn năm. Khi đó, Tuyết Đại Nhân, Vị Tất, đã có địa vị hiện giờ. Vị Tất, Sở Dương thở hắt một hơi, nhưng rốt cuộc cũng bỏ qua cái chủ đề, Tuyết Lệ Hàn, này, nói Tử Tiêu Thiên Đế đặt bảo tàng của mình ở nơi này, cửu trọng thiên đại lục, rõ ràng đã tuyệt vọng với người của cửu trọng thiên khuyết rồi. Bất quá, Sở Dương ta sẽ không khiến hắn thất vọng. Sở Dương trầm giọng nói, Kiếm Linh nịnh bợ theo, nói kiếm chủ đại nhân nhất định sẽ không khiến ai thất vọng. Sở Dương nhướng mày, hừ, trầm mặc một hồi lâu, Kiếm Linh tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó, kiếm chủ đại nhân, bên trong viên thần tinh kia, nhất định có truyền thừa của Tử Tiêu Thiên Đế. Hai mắt Sở Dương ngưng trọng, hả, nhưng bây giờ, với thực lực của kiếm chủ đại nhân ngài, khụ, còn chưa có tư cách tiếp nhận, Kiếm Linh yếu ớt nói. Sở Dương lập tức thẹn quá hóa giận, ngươi lập tức biến khỏi mắt ta. Dùng tốc độ đằng vân giá vũ, chấm, mấy ngày kế tiếp, người của Lệ gia đều phát hiện, Tử đại nhân trở nên lười biếng rồi. Cứ hai ngày mới tới mỏ Tử Tinh đi dạo một lần. Hơn nữa, mỗi lần đi, chỉ nán lại nửa canh giờ, giả bộ tiếp tục công việc một chút rồi thu công hồi doanh. Bảo tàng lớn nhất đã tới tay, Tử đại nhân làm sao có hứng thú đi làm công cho Lệ gia nữa. Hiện giờ, thứ hắn hứng thú nhất chính là địa tâm chi hỏa của Lệ gia. Nhưng lại qua hai ngày, địa tâm chi hỏa không ngờ không còn, ôn tuyền, không ngờ đã đóng băng rồi. Sở Dương nộ hỏa xung thiên, giận tím mặt, chỉ chiết không ngừng. Chỗ của ta còn gì thoải mái nữa đâu, chính hắn cũng không nghĩ, tinh thần lực của hắn vốn là đệ nhất thiên hạ, mà tinh thần lực của Kiếm Linh cũng tuyệt đối không kém gì hắn. Hai tên đệ nhất thiên hạ liều mạng hấp thu, cho dù là địa hỏa chi khí của Lệ thị gia tộc không ít, nhưng liệu có thể chịu được mấy ngày? Không ngờ còn oán giận không đã nghiền, nếu thật sự khiến hắn đã nghiền, vậy nội tình Lệ thị gia tộc phải cường đại tới mức nào? Mắt thấy bảo tàng Lệ gia đã sạch bách, địa hỏa cũng không còn, Sở kiếm chủ đại nhân đã muốn rời đi. Hôm nay, Sở Dương đang ngồi trong phòng suy nghĩ làm thế nào mới có thể rời đi, đột nhiên có truyền báo gia chủ tới chơi. Không ngờ là Lệ Vô Ba đích thân tới. Ha ha, Tử huynh thật sự có hứng thú. Lệ Vô Ba đương nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tới chính là để thúc giục, Tử huynh, mấy ngày nay thật nhàn hạ nha. Sở Dương nhướng mày nói, người đang trách ta hả? Không dám không dám, Lệ Vô Ba cười giả lả, gần đây công pháp của ta lại tiến thêm một bước, đang tụ hợp năng lượng. Sở Dương nhíu mày, nếu có nhiều tử tinh, ta có thể phá vỡ một nửa thứ nọ trong một ngày. Trước mắt, đang tìm thời cơ thích hợp, trước khi đi, Sở ngự tọa chuẩn bị làm một vố lớn. Một ngày phá vỡ một nửa, ánh mắt Lệ Vô Ba đều muốn trừng lên. Thật sao? Sở Dương khó chịu nói, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy ta có thể nói dối sao? Lệ Vô Ba lập tức kinh hỉ trong lòng, nói cần bao nhiêu tử tinh. Tính sơ sơ, chỉ sợ cần trên dưới 200 vạn khối. Sở Dương tính toán, một hồi, nhíu mày nói, con số này quả thực không nhỏ. Ta cho tiên sinh 300 vạn khối. Lệ Vô Ba lập tức hào phóng, nếu có thể nhanh chóng phá vỡ bảo tàng này, 300 vạn khối tử tinh tính là gì? Nếu để tên gia hỏa này một ngày 2 vạn, thậm chí còn đang tiếp tục tăng lên như vậy, 3 năm năm cũng chưa chắc đã thành công. Hơn nữa, khi đó, chỉ sợ cũng phải hao phí tới mấy ức rồi. Lệ gia chủ, thống khoái. Sở Dương hớn hở, vỗ chân cười lớn, nhưng không biết khi nào Tử huynh có thể bắt đầu. Lệ Vô Ba hỏi, một khi gom đủ tử tinh, ta liền lập tức vạn khởi tử tinh khai thiên đại pháp. Sau đó cần mấy ngày thời gian, năng lượng tích xúc tới đỉnh phong là có thể động thủ bất cứ lúc nào. Sở Dương thận trọng nói, bất quá, Lệ gia chủ phải chú ý một chút, lúc đó, sau khi ta thi triển, trong cơ thể sẽ không còn bất cứ chút năng lượng nào, vô cùng có khả năng bị phản chấn đánh cho TNG di thương. Cho nên, đến lúc đó phải có một vị cao thủ ở sau thân thể ta, chờ ta phát ra một kích, lập tức kéo ta theo, tránh đi phong mang. Trong lòng càng không nghi ngờ, sảng khoái đáp ứng, đây là nên mà. An nguy của Tử huynh chính là đại sự hạng nhất của Lệ gia chúng ta, tuyệt đối sẽ không có điều gì ngoài ý muốn. Trên mặt Sở Dương lộ vẻ vô cùng cảm động, nói, nếu Lệ gia chủ coi trọng như vậy, hôm nay Tử Mỗ sẽ cho Lệ gia chủ một tin tức báo đáp lại. Đây chính là một đại bí mật liên quan tới thế cục cửu trọng thiên. Tức tức gì, không ngờ lại quan trọng như thế. Lệ Vô Ba không kìm lòng nổi, hạ giọng xuống. Theo ta được biết, kỳ thật mỏ tử tinh của Quý gia tộc cũng không tính là đệ nhất đại lục. Sở Dương thấp giọng, thần thần bí bí nói, mỏ tử tinh đệ nhất đại lục chân chính. Ta biết ở nơi nào, mỏ tử tinh đệ nhất đại lục. Cả người Lệ Vô Ba chấn động, lập tức cười nói, nếu thật sự có, chỉ sợ cũng sớm bị người ta chiếm rồi. Nào tới phiên chúng ta, đối với chuyện mỏ tử tinh gia tộc mình phải là mỏ tử tinh đệ nhất đại lục, Lệ Vô Ba cũng không bất ngờ. Dù sao, trước kia chính là Dạ gia Tiêu gia chọn địa thế trước, hơn nữa mấy nhà này vạn năm qua tài hùng thế lớn, nếu không có mỏ tử tinh khổng lồ. Đó mới là việc lạ. Không, theo ta được biết, mỏ tử tinh này, cho tới nay vẫn là vật vô chủ. Sở Dương nhíu mày, thật sao, ánh mắt Lệ Vô Ba sáng quắc, ở nơi nào, ta cũng không biết phương vị cụ thể, bất quá có một người biết. Sở Dương thần bí nói, hơn nữa trên đời này, chỉ có duy nhất một người biết. Chương 1297, điềm lành liên tục. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Chỉ có một người biết, Lệ Vô Ba lập tức cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nói như vậy, chỉ cần thủ tiêu người này, mỏ tử tinh lớn nhất thiên hạ chẳng phải chính là của Lệ gia rồi. Nếu như lời vị truyền nhân tử tinh thế gia này nói là sự thật, thì, đến lúc đó, Lệ gia có được mỏ tử tinh ở nơi này, lại có được mỏ tử tinh lớn nhất thiên hạ, phóng mắt khắp thiên hạ, ai có thể cản. Người này là ai? Trong thanh âm Lệ gia chủ rõ ràng đã mang theo một phần sát khí. Một loại ý tức trăng đen gió lộng giết người cướp của. Không ngừng lan tràn, Lệ gia chủ cũng biết, trên thế gian này có một môn tuyệt học, tên là tử tinh thủ. Sở Dương vẫn ung dung nói, tử tinh thủ, đương nhiên biết, đây là một môn công phu cực kỳ âm độc. Lệ Vô Ba thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu về tử tinh thủ một lần. Nhưng môn công phu này nghe nói chưa từng có người nào gặp qua, hơn nữa đã thất truyền rồi. Ý ngươi là, theo ta được biết, tu luyện tử tinh thủ, chỉ có lợi dụng hoàn cảnh có mật độ tử tinh dày đặc tới một mức độ cực kỳ khủng bố, mới có thể thành công. Sở Dương khẽ cười, mà theo ta biết, người này đã tu luyện tới chí tôn tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí là cao hơn. Sở Dương mỉm cười, Lệ gia chủ, ngài nói xem, nếu hắn tu luyện tử tinh thủ, mật độ tử tinh phải đạt tới mức độ nào mới có thể khiến hắn trong một thời gian ngắn đạt được thành tựu như vậy. Lệ Vô Ba hít thật sâu một hơi, khẽ cười cười, vận khí người này cũng tốt thật. Sở Dương cười ha ha, bản thân ta lại cảm thấy, Lệ gia chủ, vận khí của còn tốt hơn. Lệ Vô Ba khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt đã có quang mang lăng lệ chớp động, nếu ngươi đã biết người này, với tu vi của ngươi, vì sao ngươi không đích thân hạ thủ độc chiếm mỏ tử tinh, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Sở Dương bất đắc dĩ xòe xòe tay, Lệ gia chủ chẳng lẽ nghe lầm. Ta vừa mới nói qua, người này thấp nhất cũng là chí tôn tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí là cao hơn. Chẳng lẽ Lệ gia chủ cho rằng ta có thể giết được hắn? Lệ Vô Ba thản nhiên nói, vị tất đã không thể giết. Ngươi chính là kiếm trung chí tôn đó. Sở Dương cười khổ, đáng tiếc, sau lưng người này, còn có một cỗ thế lực lớn. Mặc dù đại thế lực này không biết người kia có mỏ tử tinh, nhưng giết người này lại phiền toái ngập trời đó. Quả thế, trong lòng Lệ Vô Ba thầm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nếu ngươi có nắm chắc, thế nào lại lộ ra tin tức cho ta? Ngươi có lòng tốt như vậy sao? Người này tên gì? Lệ Vô Ba hỏi, người này tên Lãng Nhất Lang. Sở Dương chậm rãi nói, Lãng Nhất Lang, Lệ Vô Ba chấn kinh một chút, chấp pháp giả, hình đường thủ tòa, đúng, chính là hắn. Sở Dương thản nhiên nói, tuyệt đối không có khả năng. Lệ Vô Ba thoáng khó chịu, ngươi đang gạt ta, hơn 8 tháng trước. Không biết nơi nào để lộ ra tin tức, nói Lãng Nhất Lang có thể sở hữu kỳ công tử tinh thủ. Chấp pháp giả từng kiểm tra Lãng Nhất Lang, cho ra kết luận là Lãng Nhất Lang căn bản không có môn công phu như vậy. Sở Dương khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, Lệ gia chủ, nếu một người trong nhà ngươi có tử tinh thủ thần công, ngươi có tuyên dương ra ngoài cho cả thiên hạ biết không? Cái này, Lệ Vô Ba trầm ngâm, loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Sở Dương nói, thứ nhất, Lãng Nhất Lang đã tu luyện tử tinh thủ tới trên chí tôn lục phẩm, có thể tự chủ khống chế lượng lượng của tử tinh thủ, tùy ý che giấu. Lệ gia chủ nên biết, tử tinh thủ rất kỳ lạ, một khi muốn che giấu, chỉ sợ cho dù là cửu phẩm chí tôn, cũng không tra ra được. Trừ phi người kiểm tra cũng tu luyện tử tinh thủ. Khả năng thứ hai, chính là, chấp pháp giả muốn độc chiếm mỏ tử tinh. Này, Sở Dương chậm rãi nói, ta thân mang tử tinh thần công, hoàn toàn có thể chứng minh điểm này, còn nữa, ta có nhân chứng vật chứng, có thể chứng minh Lãng Nhất Lang thật sự tu luyện tử tinh thủ. Lệ Vô Ba trầm ngâm một chút, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Đó là đương nhiên, Sở Dương mỉm cười, ta trước tiên cho chuẩn bị tử tinh. Lệ Vô Ba đứng dậy, vội vàng rời đi. Mặc dù hắn nói là bàn bạc kỹ hơn, nhưng Sở Dương rõ ràng phát hiện, trong mắt vị Lệ gia chủ này đã chớp động vẻ khẩn cấp. Sở Dương thầm cười trong lòng, Lệ Vô Ba đương nhiên là khẩn cấp, bây giờ đối với Lệ gia mà nói, căn bản không cần cố kỵ chấp pháp giả. Hiện tại chấp pháp giả đã tuyên bố trắng trợn, muốn đối nghịch với cửu kiếp kiếm chủ. Mà Lệ gia lại là dựng cờ đứng bên cửu kiếp kiếm chủ, đối nghịch với chấp pháp giả đã là chuyện như ván đóng thuyền rồi. Một khi đã như vậy, Lệ gia làm sao còn phải quan tâm tới cái gì mà hình đường thủ tọa chấp pháp giả chứ? Cho dù là pháp tôn, nếu để Lệ gia có cơ hội đánh chó dưới nước thì bọn hắn cũng đánh không chút do dự. Lệ Vô Ba để ý không phải cái này, mà là tin tức có chuẩn xác hay không. Đối với những chuyện Sở Dương nói, Lệ Vô Ba cũng không phải quá hiểu rõ. Cho nên hắn phải đi về xác định, không hơn, trong vòng một ngày, 300 vạn tử tinh đã được đem đến nơi cần đến. Kiếm Linh bắt đầu thi triển kình thôn hải hấp chi thuật, chuyển hóa toàn bộ tử tinh thành năng lượng, hấp thu vào cửu kiếp không gian. Mà Lệ Vô Ba đang tìm mấy vị trí tôn già cả tìm hiểu sự tình. Nghe nói tử tinh thủ cần ở trong địa phương dày đặc tử tinh mới có thể tu luyện, nói nhảm, nếu tử tinh thủ có thể tùy tiện tu luyện, vậy còn gì gọi là tử tinh thủ nữa? Đương nhiên là mật độ tử tinh phải đạt tới mức độ nhất định mới có thể tu luyện. Mật độ thấp không được, vậy, mỏ tử tinh của Lệ gia chúng ta có được hay không? Nếu tính cả phần chưa bị khai thác ra, đương nhiên có thể. Nhưng nếu chỉ có những thứ trước mắt, hẳn là chưa đạt tới mức độ tử khí đông lai. Nếu nói như vậy, mỏ tử tinh có thể tu luyện tử tinh thủ, có phải là mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ? Trên nguyên tắc mà nói, đúng. Bất quá, bất kể là đệ nhất thiên hạ hay là đệ nhị thiên hạ, đều có tư cách tu luyện tử tinh thủ. Nếu trong mấy chục năm ngắn ngủi, đã tu luyện tử tinh thủ tới chí tôn tứ ngũ phẩm, thậm chí là cao hơn, sẽ là dạng mỏ tử tinh gì? Mỏ tử tinh siêu cấp, vấn đề thứ nhất hoàn toàn sáng tỏ, vị tử đại nhân này nói thật. Nghe nói Lãng Nhất Lang tu luyện chính là tử tinh thủ. Cái này, không có chứng cớ, hơn nữa chấp pháp giả cũng phủ nhận, nếu có thể lấy ra chứng cớ thì sao? Vậy bản thân Lãng Nhất Lang chính là một bảo tàng khổng lồ. Vấn đề thứ hai sáng tỏ, tử đại nhân nói vẫn là sự thật. Nghe nói sau khi tu luyện tử tinh thủ tới danh giới tiên phàm, có thể tùy che giấu năng lượng tử tinh thủ, chỉ có người cũng sở hữu lực lượng tử tinh thủ mới có thể phát hiện. Đúng, theo truyền thuyết là như vậy, nhưng cụ thể phải có tu vi gì mới có thể che giấu, thì không ai biết được chính xác. Về phần cảm nhận lực, lượng tử tinh thủ, không có trong truyền thuyết, điểm này đúng hay không thì không biết được. Vấn đề thứ ba hiểm nghi, lời tử đại nhân nói, có hơn 70% đáng tin. Lệ Vô Ba là người làm đại sự, đương nhiên phải có cái quyết đoán này. Sau khi hắn xác định, quyết định thật nhanh, hạ một mệnh lệnh. Chú ý động tĩnh chấp pháp giả, nhất là chú ý động tĩnh chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lang. Đương nhiên, mệnh lệnh này rất bí mật, nhất là phải gạt vị truyền nhân, tử tinh gia tộc này ra ngoài, nếu như có thể trực tiếp khai thác bảo tàng, còn dùng vị tử đại nhân, này làm gì? Đương nhiên, nếu vẫn không thể khai thác, đến lúc đó mời vị tử đại nhân này xuất thủ cũng không muôn. Trong khi đó, hiện giờ ở bên ngoài hỗn loạn, giống như thời loạn thế. Tin tức Sở Dương là vực ngoại thiên ma tiếp tục gây ra chấn động, sóng to gió lớn. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều lùng bắt người có quan hệ với Sở Dương. Đông Nam Bình Sa lĩnh thành nơi tiêu điểm, mỗi ngày đều có không ít người giang hồ chạy tới trừ ma vệ đạo. Tuy những người đi tới cho tới bây giờ vẫn chưa thấy trở lại, nhưng giang hồ lớn như vậy, ai biết ai không trở về. Cho nên mọi người vẫn như cũ che già măng mọc. Rồi một hôm, trong chốn giang hồ đột nhiên truyền ra tin tức, nói phát hiện đồng đảng của tên vực ngoại thiên ma Sở Dương. Thế là mọi người lập tức hợp nhau tấn công, nhưng mấy người này rất cứng, không ngờ một đường phá vây đào tẩu, muốn đột phá về phía đông nam, nhưng nếu mọi người đã phát hiện, há có thể để ngươi đột phá tới. Thế là tất cả con đường dẫn tới đông nam đều bị phong tỏa. Cửu đại gia tộc liên hợp chấp pháp giả, còn có đám tán nhân giang hồ, tổ chức tự phát, đoạn tuyệt hy vọng tiến vào đông nam và hội hợp vực ngoại thiên ma của mấy người. Huy động toàn bộ giang hồ bao vây tiêu diệt, mấy tên đồng đảng vực ngoại thiên ma này không ngờ đều là người từng trải. Trí kế trồng chất, kinh nghiệm phong phú, bọn họ rơi vào đường cùng, tả xung hữu đột, không ngờ đột phá vòng vây, một đường chạy trốn. Trước mắt, tựa hồ đang chạy về phía Tây Bắc, bởi vì toàn bộ thiên hạ này, cũng chỉ có Tây Bắc là không ham hố gì chuyện này lắm. Lệ Vô Ba nhận được tin tức như vậy xong cũng lơ đễnh. Chuyện này có liên quan gì tới Lệ gia? Các ngươi thích sao thì cứ làm, chết càng nhiều người càng tốt. Cái gì vực ngoại thiên ma chú, lão tử căn bản không quan tâm. Nhưng lập tức nhận được tin tức mới truyền tới, tin tức này rốt cuộc khiến cho Lệ Vô Ba đứng ngồi không yên. Vì tin tức này nói, bên trong mấy tên đồng đảng vực ngoại thiên ma này, có một người không ngờ có quan hệ với chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lang. Trước mắt, Lãng Nhất Lang thủ tọa đã dẫn người rời khỏi chấp pháp thành, đang ngày đêm kiêm trình, một đường tiến về Tây Bắc. Nghe nói là muốn đích thân giết chết người này, hoặc có còn có nguyên khác. Nói ngắn lại, toàn bộ Tây Bắc vốn đang im lặng, không ngờ dần dần biến thành khí thế ngập trời. Lãng Nhất Lang tới Tây Bắc, Lệ Vô Ba giống như uống lộn thuốc, đứng phắt lên, dọa cho vị nhân viên tình báo đang bẩm báo kia sợ nhảy dựng lên. Vâng, thật tốt quá, Lệ Vô Ba xoa xoa tay, trên mặt không che giấu được vẻ